Chương 278, trấn áp thụ yêu chương 278, trấn áp thụ yêu nhìn ra liên chiến tâm lịch thiên kỳ tài, là ở tương lai, nhất định là một tôn cường địch, Diệp Quân tuyệt không cho phép hắn cứ như vậy trưởng thành tiếp, hai tay nâng lên một chút, thần la lĩnh vực ngừng run. Cái này Diệp Quân, thật không nghĩ tới mới nhân tiến cảnh, không ngờ dựng nên như vậy rất giỏi lĩnh vực, hắn lấy ở đâu như vậy hải lượng linh thạch, đáng tiếc không thể cùng hắn chém giết, nếu không, trên người hắn nhất định là có không ít bảo bối. Thi triển cực lớn ma vòng, phía trên chạy xôi ma biêm, vô số thần bí ma văn đang run rẩy, đang thiêu đốt, liên chiến tâm toàn thần cùng ma vòng khí tức hòa làm một thể, tràn ngập hủy diệt khí thế, hắn một mặt chạy về phía thần la lĩnh vực tinh bích, một mặt nhìn về phía phía sau, để ngươi sống mấy năm, chờ lần thịnh hội này sau khi kết thúc, để cho ta được đến mong muốn vận, trở lại chém giết ngươi, ta cũng không tin, ngươi có thể có nhiều người tiên. Rầm rầm rầm. Đột đột đột. Giơ lên dài đến ngàn trượng hắc viêm ma luân, hung mãnh địa đụng vào thần la lĩnh vực trên vách thủy tinh, giống như đột nhập trong nước biển, hắc viêm ma luân ở đồng thau tinh bích bên trên đập ra một cái hố to, trung quanh tinh bích đồng thau thanh quang, sáng bóng trong nháy mắt tản đạm. Không nghĩ tới lĩnh vực kiên cố như vậy, vượt qua thông thiên cảnh cấp thấp. Nếu không phải ta ẩn nút thực lực chân chính, nếu là bình thường thông thiên cảnh, đều muốn vĩnh viễn kẹt ở cái này lĩnh vực trong. Lịch tiên ma anh tế, hai tay đẩy ra hắc viêm ma luân, liên chiến tâm phóng ra lịch tiên ma khí, toàn lực đụng một cái, sinh sinh đem thần la lĩnh vực xô ra một đạo vết rách. Bất quá, vẫn không có xuất hiện một miệng. Liên chiến tâm sắc mặt sắc đen, chưa từng nghĩ tới thần la lĩnh vực tinh bích hệ tiên cố như vậy, hắn thi triển đạo này ma vòng, uy lực bao lớn, trong lòng hắn so bất luận kẻ nào đều biết. Trải qua một kích này, liên chiến tâm đối với Diệp Quân thực lực đột nhiên kiêng kỵ, vì vậy hai tay một lần nữa ngưng tụ, đánh ra một đạo ma đạo đạo phát ấn, ra chỉ ở hắc viêm ma luân trên, rậm rạp chẳng chịt như châu chấu vậy. Kia hắc viêm ma luân không ngờ phóng ra một đạo đạo cùng liên chiến tâm mười phần giống nhau màu đen ma anh hàng ngàn hàng vạn, từ hắc viêm ma luân như quỷ ảnh vậy bỏ ra ngoài, từ nghịch thiên ma khí kéo lấy, tạo thành vạn quỷ ma anh kéo hắc viêm ma luân đánh về phía cái khe tinh bích. Hơn nữa hắc viêm ma luân bắt đầu xoay tròn, kia vạn quỷ ma anh khạc khạc kêu to, dương anh múa bước kéo hắc viêm ma luân trong nháy mắt công kích mà đi. Dừng lại cho ta. Mắt thấy vạn quỷ hắc viêm ma luân cũng phải đánh vào vỡ vụn trên vách thủy tinh, Diệp Quân đột nhiên hai tay chặt lại, ở vạn quỷ hắc viêm ma luân xuất hiện trước mặt một đạo vĩ nạn lực lượng, trực tiếp ngăn trở ma vòng, từ bốn phương tám hướng gọi tới đồng thau thánh quang tạo thành tinh bích, như sắt nam châm vậy dính vào hắc viêm ma luân trên. Kia vạn quỷ ma anh mới vừa đụng phải chói mắt thánh quang, vạn quỷ ma anh liền biến thành hắc viêm, sau đó bị thánh quang cắn nuốt, còn có vô số ma anh từ trong hắc viêm ma luân giữ tận bỏ ra ngoài, nhưng vô số thánh quang từ trên thần la lĩnh vực nhảy dù lâm, từng cái chấn sát ma anh. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Liên chiến tâm cảm giác được hủy diệt, kia thánh quang có thể đối hắn trực tiếp chém giết, loại này hủy diệt không phải thực lực mạnh mẽ, mà là một loại nguồn gốc đối với ma khí khắc chế, đặc biệt khắc chế ma lực, kia thánh quang trời sinh chính là thế, nhưng là ma đạo tồn tại, điều này làm cho liên chiến tâm hoàn toàn mất đi phản kháng, hắn đang run rẩy. Luyện ngục tuyệt tâm thác, chấn áp. Diệp Quân cao cao trôi lơ lửng tại hư không, hét lớn một tiếng, khí phách rung trời, kia luyện ngục tuyệt tâm tháp đột địa tấn mãnh rơi xuống, hướng liên chiến tâm vênh ép mà tới. Lấy ma phệ thể, ma tâm vĩnh tồn. Ngẩng đầu nhìn luyện ngục tuyệt tâm tháp hướng bản thân đè xuống, liên chiến tâm không thể nào bạch bạch chờ bị chấn áp, hai tay liên tục đánh ra một đạo đạo phát ấn, mà vào lúc này, trên người hắn thần bí kia ma văn bắt đầu từ trong thân thể giải thoát, dậm dạp chẳng chịt tạo thành hình lưới, điên cuồng xoay tròn, tạo thành một cái hình cầu, đem liên chiến tâm bảo vệ trong đó. Vâng. Luyện ngục tuyệt tâm tháp đồng thời giáng lâm, nặng nề đè ở màu đen ma cầu trên, lại còn không có đập vụn, ma cầu bên trong, liên chiến tâm cả khuôn mặt hoàn toàn bặm mẻo, hai tay cao cao kéo ma cầu, đang dùng rằng. Liên chiến tâm, buông tha đi, nếu như là ở bên ngoài, ngươi còn có thể chạy trốn, nhưng ở lĩnh vực của ta thế giới, khắp mọi mặt bị lĩnh vực giam cầm. Hơn nữa, ý chí của ta, ngươi không cách nào phản kháng, thái ất thần quang. Diệp Quân đột nhiên xuất hiện ở trên luyện ngục tuyệt tâm tháp phương, trực tiếp xuề bàn tay ra, đưa trưởng trấn áp tại trên luyện ngục tuyệt tâm tháp phương, thái ất thần quang thình thịch địa từ dưới luyện ngục tuyệt tâm tháp phương bắn ra, kia ma cầu trong khoảnh khắc ở tăng dã, bất kỳ đụng chạm ở thái ớt thần quang ma khí trong nháy mắt tăng dã hóa thành khói đen. Không, không, ta liên chiến tâm là ma đạo người đại diện, không thể nào cứ như vậy bị người trấn áp à? Liên chiến tâm điên cuồng giống giận, lạc giọng kiệt lực, nhưng là vẫn là không cách nào ngăn trở thái ớt thần quang. Đầu tiên ma cầu bị thái ớt thần quang phá hủy, tiếp theo liên chiến tâm bị thái ớt thần quang bắn vào trong cơ thể, toàn bộ ma lực bị trấn áp. Chợt một tiếng, liên chiến tâm liền bị luyện ngục tuyệt tâm tháp hút vào trong đó. Rốt cuộc trấn áp người này, bất quá liên chiến tâm tu luyện ma đạo khí công phi thường bất phàm, như vậy giết hắn lãng phí tài nguyên, đem hắn giao cho Sích Vân, nói vậy, Sích Vân đến lúc đó lại sẽ cao hứng một lúc lâu. Mong muốn bản thân an toàn, sẽ phải Sích Vân ma tôn hùng mạnh, càng cương đại, bản thân lại càng an toàn, cho nên bây giờ Diệp Quân nghĩ hết biện pháp muốn Sích Vân ma tôn hùng mạnh. Lật tay một cái, Diệp Quân liền đem luyện ngục tuyệt âm tháp phong ấn ở trong thần la lĩnh vực ương, sau đó há mồm hút một cái, thần la lĩnh vực liền biến mất không còn tăm hơi, mà hắn xuất hiện ở ao đầm lâm ẩn bí trong sân cỏ. Ha ha, thực tại không nghĩ tới, cái này liên chiến tâm trong tay, lại có hơn 100 phần pháp chỉ, không sai, khá vô cùng. Thần niệm động một cái, liền từ trong luyện ngục tuyệt tâm tháp thấy được hơn 100 phần pháp chỉ từ liên chiến tâm trong thân thể phong ra, Diệp Quân hết thảy bắt bỏ vào đại la giới, sau đó phong ấn, không để cho thông thiên linh thạch cảm ứng được, muốn lợi cuối cùng lại bạo lộ ra, nhất minh kinh nhân. Xem ra liên chiến tâm trước đã được đến không ít pháp chỉ, kéo dài như thế, hắn nhất định có thể lấy được hơn ngàn đạo pháp chỉ, trở thành mấy người đầu không thành vấn đề, đáng tiếc lại bị Diệp Quân trấn áp. Tam đại học viện triệu đệ tử trong, Diệp Quân dĩ nhiên là trong mọi người người xuất sắc, cũng chỉ có hắn một người có năng lực tiến vào thông thiên linh thạch trong, lấy được cái khác chân khí, sau đó từng cái chém giết, đạt được pháp chỉ. Người khác khổ cực tìm pháp chỉ, từ yêu ma hiểm địa đạt được pháp chỉ, mà Diệp Quân trong nháy mắt tuôn ra, từng cái một cấp lấy, trở thành thứ nhất tên căn bản không phải vấn đề. À, không nghĩ tới thụ yêu còn lại kia mấy chục đạo pháp chỉ đều bị người lấy đi, bây giờ thụ yêu đang cắn nuốt thi thể. Tốt, cây này yêu nhất định là thuốc đại bổ, nếu là trấn áp nó, hấp thu luyện hóa, thực lực của ta lại sẽ đề cao không ít. Xuyên qua bụi cỏ, Diệp Quân một cái liền gặp được trong Triệu Trạch Lâm Ương, kia cực lớn thụ yêu đang cắn nuốt thi thể, một bộ tiếp theo một bộ, mười phần hung tàn, tràn diện máu tanh, từng cái một thi thể, giống như ăn thịt vậy bị thụ yêu nuốt xuống. Tôn này thụ yêu, không biết tu luyện bao nhiêu năm, mới chiếm cứ ở chỗ này, liền đầm lầy đều trở thành hắn đạo trưởng, chỉ tiếc, tu luyện nhiều năm như vậy còn không có đột phá tiên cảnh, thật là đáng tiếc, mà đối Diệp Quân mà nói, thời là chuyện cứ tốt, đối phó thụ yêu, không hề chuyện khó. Nếu như thụ yêu đột phá tiên cảnh, vậy thì không phải là đối thủ. Tính toán thời gian, đi qua nửa năm, ta sẽ dùng còn lại thời gian nửa năm, luyện hóa thụ yêu cùng đầm lầy, sau đó dùng thời gian 2 năm chém giết đạt được nhiều nhất pháp chỉ học sinh. Âm thầm quyết định tốt, Diệp Quân lập tức hướng đầm lầy bay đi. Vân phủ tinh phiêu miểu tinh bích hệ trong, Thần Châu tiên viện trong phong ấn đại trận. Giờ phút này, làm phá tiên cảnh cường giả Vạn Vân Thông đang từ đường hầm trong đi ra, phía sau hắn, tùy tùng mười mấy vị phá tiên cảnh cường giả, mấy mươi ngàn tôn vị đệ tử, lập tức đối Vạn Vân Thông đám người thi lễ, ai cũng không dám lãnh đạm. Theo thời gian chuyển rời, Tam đại tiên viện càng ngày càng chú ý thông thiên linh thạch xếp hạng tình huống, dù sao mỗi lần rèn luyện trao đổi tình hội, vị trí thứ 100 học sinh đều là 10,0005 khó gặp thiên tài, hơn nữa còn là thiên tài trong tinh anh, mà xếp hạng sau cùng 3 hạng đầu người, lại là tinh anh trong tinh anh, sẽ có được tiên viện trọng điểm bồi dưỡng. Hướng Đông Nam 150 đạo pháp chỉ, Hóa Thiên 145 đạo pháp chỉ, Tần Thương 105 đạo pháp chỉ, Tuyết Mộng Giao 80 đạo pháp chỉ. Không sai, xem ra Hướng Gia cùng Hóa Gia hai người trẻ tuổi, biểu hiện được không sai. Một vị phá tiên cảnh cường giả ánh mắt chậm rãi ngưng tụ, đem thông thiên linh thạch xếp hạng thấy rõ ràng. Tần Thương, người này tên không kinh truyền, đảo mười phần ngoài ý muốn, lại có thể ở bản viện xếp hạng thứ 3, là thất hắc mã nhà, mà Tuyết Mộng Giao, xem ra phát huy bước bảng. Lại một vị phá tiên cảnh cường giả cười nhạt nói, cùng cái khác phá tiên giới cường giả bắt đầu trao đổi, mười mấy vị tiên vị học sinh ngồi ở đại trận bên trong ương, thời khắc chú ý thông thiên linh thạch biến hóa. Ao đầm rừng, chỗ sâu. Khắc khắc. Thụ yêu phát ra nụ cười dữ tợn, cái kia đạo thụ nhãn thẳng đung đưa, nhìn chằm chằm trong hư không xuất hiện Diệp Quân, mà ở thụ yêu cây khô xuất hiện một cái lỗ thủng, một đạo quang minh thánh thương cắm vào trong đó, quay đến cây khô tan cảnh nhiều mảnh, bất quá lỗ thủng đang nhanh chóng khép lại, tựa hồ căn bản không quan tâm điểm này thương thế. Không ngờ một chiêu không có trọng thương hắn bản nguyên, cây này yêu quả nhiên không tầm thường, nếu không cũng không thể ở chỗ này chiếm cứ đi xuống, không có bị Tam đại tiên viện cao thủ trấn áp, chắc là có chút năng lực. Mai phục ở chỗ tối, phóng ra quang minh thánh đánh lén thụ yêu, quả nhiên là đánh lén thành công, nhưng là thụ yêu tựa hồ căn bản không quan tâm lần này thương nặng, vết thương điên cuồng khép lại, liền quang minh thánh thương cuối cùng cũng cắn nuốt hết. Điều này làm cho Diệp Quân có chút ngoài ý muốn, nhưng hết thể nằm trong dự liệu, muốn giết thụ yêu tuyệt không thể dựa vào bình thường thủ đoạn. Loài người, ngươi lại dám đánh lén ta, không biết ngươi muốn từ trên người ta đạt được cái gì? Ha ha, ngươi đơn giản là tự tìm đường chết. Nhìn ngươi Thần Châu tiên viện học sinh đi, ngươi nhìn phía dưới này nằm ngửa bao nhiêu thi thể, ngươi lại dám còn tới chịu chết. Thụ yêu thụ nhãn lắc lư cười lạnh, để cho người không rét mà run, hơn nữa không ít xúc tu đã bắt đầu từ đầm lầy rút ra, mong muốn đối phó Diệp Quân. Diệp Quân không chút biến sắc, không chút nào bị thụ yêu khích bác, xem ra ngươi đối Thần Châu tiên viện mười phần hiểu, người khác không giết được ngươi không có nghĩa là ta không giết được ngươi. Ha ha, tiểu tử khinh cuồng, Tam đại tiên viện bao nhiêu cường giả từ xưa tới nay đều không cách nào giết chết ta, chỉ có thể trấn áp ta, hơn nữa lợi dụng ta đối phó các ngươi những học sinh này, bọn họ nào biết các ngươi chính là ta thuốc đại bổ, để cho ta bồi bổ lại dùng 10,0005, ta là có thể đột phá tiên cảnh, đến lúc đó chính là các ngươi Tam đại tiên viện diệt vong lúc. Thu yêu nhảy múa rầm rạp chẳng chỉ xúc tu, ủy khóc dần dần khắc khắc cười to, yêu khí từ thụ nhãn trực tiếp bắn ra, hận không được lập tức đem Diệp Quân ăn vào trong bụng. Quả là thế, Tam đại tiên viện chính là lợi dụng cây này yêu tới chém giết học sinh, đem người yếu tàn nhẫn mà sát, cường giả cướp đi pháp chỉ, nhưng là thật để cho cây này yêu trưởng thành tiếp, một ngày nào đó sẽ thành thái tinh vị diện tồn tại cường đại nhất, cho là thụ yêu mười phần không đơn giản, ẩn chứa cường thịnh sức sống. Nghe xong thụ yêu nói xong, Diệp Quân tỉ mỉ ngẫm nghĩ, cảm nhận được thụ yêu hùng mạnh dược lực, mà ở thụ yêu đạo tràng trong vùng đầm lầy tựa hồ có cái gì hết sức lợi hại tồn tại, có cường thịnh sức sống, cho nên thụ yêu mới chiêm cư ở chỗ này, chậm chạp tu hành, dựng nên hoàn mỹ đạo tràng, sau đó nhất cử phá tiên. Sức sống. Diệp Quân đột nhiên vỗ tay một cái, tựa hồ nghĩ đến cái gì biện pháp, trấn áp thụ yêu, chợt vừa đề khí, một cỗ thần thánh màu xanh lá trồi non từ trong bụng chậm rãi phong ra. Ừm, thật là mạnh mẽ sức sống, là cái gì? Không phải tiên khí, vì sao? Ẩn chứa trong đó yêu lực, tiên lực cùng thần ma lực. Thấy được kim quang bao phủ trồi non, thụ yêu nhất thời không còn an tĩnh, run rẩy kịch liệt, phiền não bất an, bởi vì nó cảm giác Diệp Quân tế ra kia yếu không chịu nổi gió trồi non trong ẩn chứa khí tức, để cho hắn run rẩy. Thiên địa càn khôn điên đảo đại trận. Diệp Quân đột nhiên cao cao bay qua thụ yêu thấy vậy, không biết Diệp Quân muốn làm gì, nhưng quyết định phải đem Diệp Quân chém giết, phóng ra xúc tu, hướng Diệp Quân đuổi giết. Bất quá, Diệp Quân tốc độ lại là thụ yêu có thể so sánh, trong nháy mắt phá không mà đi, nháy mắt phá không mà ra, xuất hiện ở ao đầm bên rừng duyên. Phất tay một chảo, đại lượng linh thạch rối rít rơi vào đầm lầy bốn phía. Hơn nữa, hai tay không ngừng bắt đầu thi triển pháp ấn, thái ất chân khi điên cuồng bắn ra linh thạch trong, một đạo đạo hào quang bắt đầu bắn vào hư không, đem đầm lầy vây lại. Đáng ghét loài người, lại muốn bố trí trận pháp luyện hóa ta, ngươi là cái gì cảnh giới, liền phá tiên cảnh tu sĩ đều khó mà làm được, ngươi có thể làm được, chết cho ta. Thấy được một đạo đạo hào quang, Thụ Yêu trong nháy mắt hiểu Diệp Quân muốn làm gì, không ngờ trực tiếp bố trí trận pháp, nghĩ trực tiếp lợi dụng trận pháp luyện hóa bản thân. Nhìn đến đây, Thụ Yêu chắc chắn sẽ không ngồi chờ tử vong, dương nhanh muốn bước, giống như mực ống vậy cấp tốc bỏ hướng Diệp Quân, cũng bắn ra xúc tu hướng Diệp Quân lướt đi. Chương 279, Tam thập tam thiên đẳng. Chương 279, Tam thập tam thiên đẳng. Suy suy, Thụ Yêu một đạo đạo cực lớn xúc tu mới vừa chạm đến kia chói mắt hào quang, liền bị ánh sáng trực tiếp ăn mòn, từng cái bắt đầu tiêu đốt, hóa thành khói đen, tiếp theo trở thành bột. Ngươi, chân khí của ngươi. Mười mấy điều xúc tu trong nháy mắt chẳng qua là chạm đến hào quang, vậy mà hóa thành bột, điều này làm cho Thụ Yêu kiếp sợ không thôi. Hắn sống bao nhiêu cái năm tháng, trước giờ không có gặp phải loại trạng huống này. Thụ Yêu cảm giác kia hào quang có thể đem hắn bổn tôn cũng hóa thành bột, điều này thật sự là quá kinh khủng. Mà hết thảy đều là Diệp Quân trong cơ thể Thái Ất chân khí duyên cớ. Thái Ất chân khí vốn là tà ma ngoại đạo khắc tinh, một cái nho nhỏ chưa thành tiên Thụ Yêu, đây tính toán là cái gì? Thụ Yêu, ta nói qua, người khác không giết được ngươi, nhưng ta có thể, bởi vì ta tu luyện khí công, đúng lúc là ngươi khắc tinh, ngươi liền nhìn ta như thế nào đem ngươi luyện hóa đi. Không ngừng ra chỉ phát ấn, một đạo tiếp theo một đạo, trong nháy mắt, ao đầm rừng liền bị một đạo thánh quang cái bọc, mà Diệp Quân đứng ở chỗ cao nhất, nhìn về phía Thụ Yêu, nhìn xuống, lần nữa lấy ra Hủ Một Nộn Nha. Xích Vân Ma Tôn từng nói qua, cái này Hủ Một Nộn Nha phần gốc sinh trưởng ở địa ngục, thẳng thông thiên đường, mới có thể hấp thu tà ma ngoại đạo cùng chính đạo lực lượng. Vừa vặn, cây này yêu ẩn chứa siêu cường sức sống, lần này sẽ để cho chồi non lần nữa trưởng thành. Đi đi. Trong nháy mắt phất tay, Hủ Một Nộn Nha liền bay vào trong trận pháp, mà Diệp Quân ngồi xếp bằng bầu trời, hai tay để lại trận pháp, bắt đầu thúc giục thiên địa càn khôn điên đảo đại trận, điên cuồng hấp thu toàn bộ Triệu Trạch Lâm lực lượng, bất kể là thiên địa nguyên khí hay là yêu lực, hết thảy bị Diệp Quân hút vào, sau đó tiến vào Thái Ất thần lô, bị trong nháy mắt luyện hóa. Ngươi là người điên, ngươi là ác ma. Thụ Yêu trần trùng mà nhìn xem ao đầm rừng hết thảy lực lượng bị Diệp Quân điên cuồng hút vào, hơn nữa căn bản không để ý tới yêu lực, không bài xích yêu lực, đơn giản cái gì lực lượng đều có thể luyện hóa, bị dọa sợ đến Thụ Yêu biến sắc mặt. Phá. Cái kia đạo thụ nhãn đưa ngang một cái, Thụ Yêu không ngờ từ phần gốc đưa ra một cây cực lớn xúc tu, phía trên hiện đầy phù lục, một trường tiếp theo một trường, cái này xúc tu là nó không biết tu luyện bao lâu pháp bảo, lợi hại hết sức, nếu như không phải Diệp Quân quá mức phách lối, lợi hại, Thụ Yêu cũng sẽ không tế ra lớn nhất thủ đoạn. Đột đột đột. Mang theo phù lục xúc tu, như kim cương cơ vậy đánh trúng thiên địa càn khôn điên đảo đại trận trên, sau đó bắt đầu điên cuồng xoay tròn, muốn đem đại trận chui vỡ. Ầm ầm. Diệp Quân cảm giác trận pháp không ngừng chấn động, lực lượng ở cấp tốc biến mất, thiên địa càn khôn điên đảo đại trận vậy mà không phải Thụ Yêu đối thủ, Diệp Quân lập tức phóng ra Thái Ức thần lô, như thủy triều Thái Ức chân khí tràn vào trong thiên địa càn khôn điên đảo đại trận. Vì Thái Ức chân khí hung mãnh ngưng tụ ở Thụ Yêu sắc bén kia hùng mạnh xúc tu trung quanh, quả nhiên, Thái Ức chân khí mới vừa đụng phải Thụ Yêu xúc tu, liền đem xúc tu ăn mòn rơi. Sau đó Thụ Yêu xúc tu như sắt nam châm vậy, đại lượng Thái Ức chân khí trực tiếp nào tới, bắt đầu từng cái tầm ăn dỗi Thụ Yêu xúc tu. Thật là thời vận không đủ, ta ở chỗ này chiếm cứ 100,0005, thế mà lại gặp phải loại này khắc tinh. Thử, xem ra chỉ có bỏ qua đạo tràng. Sau đó, Thụ Yêu vội vàng thu hồi xúc tu, bị hủ thực hơn phân nửa, xem Thụ Yêu thẳng đau lòng, bất quá, nó thụ nhãn bắt đầu run rẩy lên, còn giống như có thủ đoạn gì. Ở Thụ Yêu chuẩn bị một vòng mới công kích, đối phó Diệp Quân lúc, chợt cảm giác bầu trời lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn lên, kia Hủ Một Nộn Nha đang hơi xoay tròn, từng của một kỳ diệu lực lượng hướng hắn bao phủ mà tới, Thụ Yêu kinh hãi, là chồi non. Không tốt, đồ chơi kia so loài người này kinh khủng hơn, nhất định phải phá hủy hắn. Chuyện gì xảy ra, lực lượng của ta, thế nào không cách nào ngưng tụ, hơn nữa, sức sống của ta, lại đang bị nho nhỏ chồi non điên cuồng hấp thu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đang muốn thi triển yêu lực, phóng ra thần thông lúc, Thụ Yêu trong thân thể khủng bố yêu lực, hồn hển trên đất bọn, chủ động dung nhập vào trong Hủ Một Nộn Nha, thấy Thụ Yêu mất tâm vỡ mật, thế nào khống chế trong cơ thể yêu lực, cũng không cách nào ngừng. Xem trong cơ thể yêu lực cùng sức sống như hồng thủy bị Hủ Một Nộn Nha hấp thu, hơn nữa đạo tràng lực lượng đang bị Diệp Quân luyện hóa. Đáng ghét, đáng ghét, ở rốt cuộc là cái gì quỷ vật? Thụ Yêu ngửa mặt lên trời không cam lòng giống giận, nhưng là căn bản không có tác dụng, đang ở Thụ Yêu phản dẫn lúc, thân thể của hắn chẳng những nhỏ đi, kia Hủ Một Nộn Nha thực tại khủng bố như cái động không đáy, lại là thượng cổ cự thú bình thường, điên cuồng hấp thu cắn nuốt Thụ Yêu lực lượng, cuồn cuộn không dứt. Xem ra không cần ra tay, quả nhiên đúng như những gì ta nghĩ, Hủ Một Nộn Nha trấn áp nho nhỏ này Thụ Yêu dễ dàng. Thụ Yêu đơn giản chính là Hủ Một Nộn Nha trưởng thành phân bón. Thấy Thụ Yêu mất đi thân thể khổng lồ, lập tức đứng lên, không còn lợi dụng thiên địa càn khôn điên đảo đại trận tiêu hóa Thụ Yêu đạo tràng lực lượng, có Hủ Một Nộn Nha đủ phá. Kẹp lên một đạo thần niệm, Diệp Quân trực tiếp bắn vào trong hư không, sau đó phóng ra đại thiên thần đồ lực lượng, trực tiếp bao phủ phương viên 1,000m hết thảy không gian, tuyệt đối giam cầm, bất luận kẻ nào cũng không cách nào trên lệnh Diệp Quân cùng toàn bộ đầm lầy tồn tại. Ước chừng ba cái hô hấp không tới, ở Diệp Quân nắm trong tay bên trong không gian xuất hiện một đạo ma khí, Diệp Quân chủ động đánh vỡ hư không. Xích Vân Ma Tôn nhất thời đầu đầy mồ hôi bay ra, mới xuất hiện, liền phát hiện khủng bố đại thiên thần đồ hư vô lực lượng. Cái này, thật là mạnh hư không vị diện năng lực, ta cảm giác, nơi này chính là độc lập một cái vị diện, không thể nào, trừ phi chỉ có chân chính tiên nhân chí tôn, mới có thể trong nháy mắt cô lập vị diện, dựng nên không gian. Xích Vân Ma Tôn vừa xuất hiện, còn chưa tới kịp cùng Diệp Quân chào hỏi, liền phát hiện đại thiên thần đồ khí tức hư vô địa đem mảnh không gian này độc lập đứng lên, không hổ là một đời Ma Tôn, trong nháy mắt nhìn ra không gian bất phàm, lập tức nhìn về phía Diệp Vân, khiếp sợ nói: "Tiên khí khí tức, hơn nữa có linh thức, nắm giữ như vậy cường thịnh hư vô vị diện khí tức, rất nhiều không gian tiên khí có thể làm được, nhưng là, không gian tiên khí chẳng qua là một cái luyện hóa không gian, cũng không thể trực tiếp cắn nuốt chân chính không gian, mà mảnh không gian này mới thật sự là không gian, bị độc lập đi ra không gian trong đồn đãi. Chẳng lẽ, lão đại, ngươi có đại thiên thần đồ?" Diệp Quân sửng sốt một chút, thực tại không nghĩ tới Sích Vân Ma Tôn liếc mắt một cái liền nhìn ra, mặc dù Sích Vân Ma Tôn là một đời ma tôn, nhưng ở Diệp Quân trong mắt cũng là có nhất định hạn chế, hơn nữa đại thiên thần đồ là tiên giới tồn tại trong truyền thuyết, chính là tiên nhân cũng khó mà phân biệt. Diệp Quân kinh ngạc gật đầu một cái: "Sích Vân, ngươi không hổ là tiên giới ma tôn, không sai, ta đích xác lấy được đại thiên thần đồ, bất quá cũng là đồ linh mạnh vụn, còn chưa lấy được đại thiên thần đồ bổn tôn." "Lão đại, ngươi thật là thần tượng của ta, đại thiên thần đồ. Ai, ta ngang dọc tiên giới bao nhiêu năm, ra mắt không biết bao nhiêu lợi hại tiên khí, nhưng đại thiên thần đồ cũng là một mực không có thấy. Đại thiên thần đồ ở rất nhiều năm trước, chẳng biết tại sao, biến mất ở tiên giới, không biết bao nhiêu năm, không nghĩ tới, lại bị lão đại lấy được. Đại khí vận nhà, chính là hoang tiên thái thủy cái đó vương bát cao tử, hùng hậu như vậy khí vận, cũng không từng chiếm được đại thiên thần đồ loại bảo vật này." Sích Vân Ma Tôn liên tiếp thán phục, đầy mắt khiếp sợ, khỏi nói có nhiều kích động, mà Diệp Quân cũng từ Sích Vân Ma Tôn cử động trong, nhìn ra đại thiên thần đồ giá trị thực sự. "Sích Vân, lần này lại kêu ngươi tới, tự nhiên có chỗ tốt cho ngươi, liên chiến tâm, đi ra cho ta đi." Diệp Quân lật tay một chảo, một đạo chân khí nước xoáy xuất hiện, một tòa luyện ngục tuyệt tâm tháp xuất hiện, liên chiến tâm nằm ngang từ tháp bay thấp xuống ra, toàn thân bị phong ấn cuốn lấy, bất quá cặp mắt lại oán hận nhìn chằm chằm Diệp Quân. Sích Vân Ma Tôn ánh mắt rơi vào liên chiến tâm trên người, hờ hững cười lạnh: "À, tiểu tử này, không ngờ bị ma đạo cao thủ phạt mao tẩy thủy, tái tạo ma thể, không tệ, không tệ, cái này ma thể bị ta hấp thu sau, chỗ ích lợi nhiều hơn." "Ngươi, ngươi, ngươi!" Liên chiến tâm thấy Sích Vân Ma Tôn, tựa hồ một cái biết ngay hắn là người nào vậy, bị dọa sợ đến nói không ra lời. "Tiểu tử, ngươi ánh mắt không tệ lắm, một cái là có thể nhìn ra bổn tôn là ma đầu, không sai, ta thế nhưng là ngươi lão tổ lão tổ, ở bổn tôn trước mặt, ngươi còn có hoa dạng gì? Bất quá, trên người của ngươi bí mật, ta cũng nhìn ra, ngươi là tiên giới ma đạo một cái ma đạo người đại diện đúng không? Tu luyện khí công, tên là Nghịch Thiên Ma Anh Tế, dùng vô số đứa bé tu luyện vô thượng ma thai." Mấy câu nói, Sích Vân Ma Tôn liền đem liên chiến tâm thân thể bí mật nói rõ được rõ ràng sở. Liên chiến tâm con ngươi trợn trừng lên, giống như coi Sích Vân Ma Tôn là làm quái vật nhìn, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao ngươi biết ta là ma đạo người đại diện? Hơn nữa, Nghịch Thiên Ma Anh Tế chính là bổn môn thủy tổ từ tiên giới hình chiếu tự mình truyền thụ, ngươi vì sao biết? "Ha ha, tiên giới ma đạo. Tiểu tử, một cái ma đạo tính là gì? Ta thế nhưng là ma đạo chi tổ, đường đường ma đạo ma tôn, chết đi cho ta." Sích Vân Ma Tôn đột nhiên há miệng, như thôn tính cá tôm bình thường, đem liên chiến tâm cả người nuốt vào, đây là sống sờ sờ ăn người, thực tại để cho người buồn nôn. Diệp Quân dâng lên lau một cái bất đắc dĩ, lắc đầu một cái, thực tại không nghĩ tới liên chiến tâm như vậy cái sống chết, thầm thở dài nói, cái này liên chiến tâm, thực tại bị chết khiếp được. Ma đạo người đại diện, một cái nho nhỏ bị diện, cũng đáng giá có người đại diện. "Lão đại, tên tiểu tử này là bị tiên giới ma đạo thế lực chọn chúng người đại diện, tại hạ giới thành lập ma đàn, bất quá ở loại này cấp thấp vị diện, căn bản là phí công." Lau miệng, Sích Vân Ma Tôn mặt không thèm, ăn người sống, tim không đập mạnh, mặt không đổi sắc, đây mới là đường đường ma tôn nên có ma đạo bản sắc. "A, chủ nhân, ngươi ở luyện hóa một tôn nhỏ yếu thụ yêu." Sích Vân Ma Tôn đi tới thiên địa càn khôn điên đảo đại trận trên, đột nhiên dậm chân một cái, toàn bộ thiên địa càn khôn điên đảo đại trận liền vỡ vụn, sau đó cùng Diệp Quân trực tiếp trầm xuống, đi tới thụ yêu trước mặt. Lúc này thụ yêu đã chỉ có trước một nửa lớn nhỏ, thấy Diệp Quân hận không được đem ăn một miếng hạ, nhưng thấy đến Sích Vân Ma Tôn, thụ yêu sợ hãi được muốn chạy trốn. Thụ yêu nửa ngày mới nói ra một câu: "Ngươi, ngươi lại là tiên nhân?" Sích Vân Ma Tôn căn bản không có để ý thụ yêu, hoàn toàn không để vào mắt, ánh mắt rơi vào hủ một nộn nha trên, mặt liền biến sắc, lộ ra từng tia sợ hãi, tựa hồ lại nghĩ tới ở ao máu, Diệp Quân lợi dụng hủ một nộn nha cùng hắn đấu pháp tình cảnh. Đột nhiên lắc đầu một cái, Sích Vân Ma Tôn đối Diệp Quân nói: "Chủ nhân, ngươi không ngờ lợi dụng tam thập tam thiên đằng loại này thần vật, tới luyện hóa một tôn nho nhỏ thụ yêu, thật là phí của trời, loại này sâu kiến, căn bản không xứng với thần vật." "Thần vật? Tam thập tam thiên đằng?" Mấy chữ, để cho Diệp Quân đột nhiên kích động, một mực quên Sích Vân Ma Tôn biết hủ một nộn nha lai lịch, nhưng một mực không hỏi hắn, bây giờ rốt cuộc có thể biết, liền hỏi: "Sích Vân, nhanh nói cho ta nghe một chút đi lai lịch của nó." "Chủ nhân, cái này tam thập tam thiên đằng nhưng là chân chính bảo bối, cầm đại thiên thần đồ cùng nó so sánh với, một là bùn, một là hoàng kim kim cương." Sích Vân Ma Tôn giọng điệu dần dần thông thả, ánh mắt rơi vào tam thập tam thiên đằng chồi non, chậm rãi nói tới: "Liên quan tới tam thập tam thiên đằng, vẫn là cái truyền thuyết, là chư thần truyền thuyết, là khai thiên lập địa truyền thuyết, tổng truyền thuyết, rất rất nhiều, không ai tin tưởng tam thập tam thiên đằng thật tồn tại, hoặc giả, nó vừa là một cái thần thoại mà thôi, truyền thuyết ở viễn cổ, vũ trụ một mảnh hỗn độn, không có ai, không có yêu, không có nước, cũng không có lửa, cũng không có một quặng cỏ một vật, chỉ có thần ma. Đối, cái đó thời đại thượng cổ, liền được xưng là thần ma thời đại, cách nay đã có vô số cái biên niên sử, ở thần ma thời đại, chỉ có thần cùng ma, nghe nói, tam thập tam thiên đằng liền sinh trưởng vào niên đại đó, từ địa ngục thẳng tới thiên đường, liên thông địa ngục cùng trời đường, trao đổi thần cùng ma, trở thành mương thông thiên địa cầu đối, bởi vì liên tiếp địa ngục cùng trời đường, cho nên tam thập tam thiên đằng có thần ma đồng nguyên năng lực, tin đồn, tam thập tam thiên đằng sinh ra vô số vị diện, từ địa ngục đến thiên đường, tổng cộng có tầng 33, đây chính là thần vật tên lai lịch, đáng tiếc chẳng biết tại sao, ở thần ma thời đại, tam thập tam tiên đẳng bị thần ma liên thủ chặt cây, chưa bao giờ vẫn lạc, vĩnh hằng biến mất. Ban đầu ở hỗn cổ đại lục ao máu trong, thấy lao đại trên người có thần ma đồng nguyên khí tức, khi đó ta cũng rất nghi ngờ, thần ma đồng nguyên không thể nào tồn tại, chỉ có trong truyền thuyết tam thập tam tiên đẳng. Sau đó, ngươi lại dùng nó đi đối phó ta, tiêu hóa ma lực của ta, ta mới khẳng định, nó chính là trong truyền thuyết thần vật, tam thập tam tiên đẳng, không nghĩ tới, như vậy thần vật trở thành một khối gỗ mục, bây giờ ở lao đại trên tay, nảy mầm sống lại, chẳng lẽ, điều này đại biểu tam thập tam thiên đẳng sẽ tại cái này kỷ nguyên tái hiện thần ma thời đại cảnh tượng. Một phen rủ gì nói, Xích Vân Ma Tôn sau khi nói xong, nét mặt tỉnh táo, hai con ngươi phóng ra nhàn nhạt ma quang, một mực đánh giá tam thập tam thiên đẳng chồi non, tựa hồ muốn nhìn đến trong truyền thuyết cái kia liên thông địa ngục thiên đường thần vận. Sau khi nghe xong, Diệp Quân cũng mười phần rung động, không nghĩ tới, ở cự ma tinh ma tổ đạo trưởng lấy được một khối gỗ mục, thế mà lại có như thế lai lịch. Không trách tam thập tam thiên đẳng sẽ đối với kháng thần tính của ta, nguyên lai, nó là thần ma đồng nguyên, có thể hấp thu thần ma lực, lại có thể đối kháng thần ma lực. Nghĩ tới đây, sợ nếu là đến lúc đó không kỹ lưỡng, cùng tam thập tam thiên đẳng bỏ qua, như vậy thì mất đi kinh thiên như vậy thần vận. Đối kháng thần tính, Xích Vân Ma Tôn có chút không dám tin tưởng, dù sao Diệp Quân kích hoạt lên tam thập tam thiên đẳng, như vậy cũng sẽ không đối Diệp Quân đối kháng. Xích Vân Ma Tôn thở dài nói, tin đồn tam thập tam thiên đẳng là thần ma đồng nguyên, thần ma ủ mà thành, dĩ nhiên là sẽ không đối kháng thần ma, nhưng bây giờ lại đối kháng thần tính, xem ra trong đó phải có bí mật gì. Lão đại, tam thập tam thiên đẳng vẫn là tồn tại trong truyền thuyết, chính là ở chư thần trong mắt, cũng là chí cao vô thượng thần vật, nhất định không thể để cho ngoại nhân biết, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân, nếu như bị thần ma biết, nói không chừng sẽ trực tiếp giáng lâm đối ngươi chu diện. Diệp Quân ngược lại không lo lắng, chợt trong mắt xoay tròn, tò mò nhìn về phía Xích Vân Ma Tôn, hỏi: "Xích Vân, thật chẳng lẽ có thần ma tồn tại?" Chương 280, thường vô tốn, phần 1/2, chương 280, thường vô tốn, phần 1/2, thần ma. Đột nhiên vừa nghe, Xích Vân Ma Tôn vị này phong vân một cõi ma tôn, cũng tại chỗ ngẩn người, giương miệng cười to, thần ma cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Ai cũng chưa thấy qua, bất quá tiên nhân sau, chính là thần ma, đến nay còn không có ai từng thấy chân chính thần ma chân thân, nhưng là thần ma thần thoại, một mực không ngừng lưu truyền tới nay, ta mặc dù là một phương ma tôn, nhưng tu vi cũng không phải là đạt tới vị diện tuyệt cùng, còn chưa tu đến dòm ngó thần ma cảnh giới. Nếu như không phải năm đó đánh với Hoang Tiên Thái Thủy một trận, bị hắn chấn áp ở bên dưới giới, có thể bây giờ liền tu đến dòm ngó thần ma cảnh giới, cũng không biết Hoang Tiên Thái Thủy tên kia có hay không đã bước vào dòm ngó kia một đạo quan. Xích Vân Ma Tôn người khoác hắc sát trường bào, giơ tay nhấc chân hiện ra hết vương giả uy nghiêm. Bất quá nhắc tới đem hắn chấn áp tại hỗn cổ đại lục Hoang Tiên Thái Thủy, Xích Vân Ma Tôn lại trở nên ma khí bừng bừng, tiêu sát tuyệt diễm, coi rẻ bất kỳ phá tiên cảnh cường giả, chính là tiên nhân, ở trước mặt hắn cái gì cũng không phải. Lão đại, cái này tam thập tam thiên đằng nếu quả thật là trong truyền thuyết như vậy thần kỳ, bây giờ nó lấy được ngươi tinh hoa mà sống lại, tương lai ngươi chính là chủ nhân của nó, tam thập tam thiên đằng có thể xuyên qua thiên đường cùng địa ngục, ngươi sau này có thể lợi dụng lực lượng của nó trộm lấy cao đẳng vị diện năng lượng, liền chư thần cùng ma thần lực lượng cũng có thể hấp thu, lên trời xuống đất đều có thể, nếu như lão đại hảo phóng điểm, cũng có thể thuận tiện chụp lấy địa ngục lực lượng cấp ta tu luyện. Nói tới chỗ này, Xích Vân Ma Tôn khôi phục cợt nhà bộ dáng, lấy lòng Diệp Quân, không phải mới vừa rồi nạ hạ khí ma tôn, ai bảo thân thể hắn bị trồng thần cấm, ở trên thế giới này chỉ có Diệp Quân có thể giết hắn, có thể khống chế hắn, không có biện pháp, Xích Vân Ma Tôn là vương bắt đòn cân sát tâm, đi theo Diệp Quân dĩ nhiên có thể. Diệp Quân sảng khoái trả lời, không hề che giấu, tam thập tam thiên đẳng, Xích Vân Ma Tôn nếu so với hắn hiểu nhiều lắm, cộng thêm bây giờ Xích Vân Ma Tôn chỉ có chết tâm sụp đi theo bản thân, cho nên cũng không phải người ngoài, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn tam thập tam thiên đẳng không ngừng trưởng thành đi xuống, bây giờ còn là manh nha kỳ, nó cần đại lượng sinh mệnh tinh hoa, Xích Vân, ngươi có thể nhiều tìm chút sinh mệnh tinh hoa, dùng để cung dưỡng tam thập tam thiên đẳng. Đợi đến tam thập tam thiên đẳng thành thục, vậy ta ngươi liền có thể lần theo dấu vết, cho tới địa ngục, cho tới tiên giới cùng trời đường, trộm lấy bất kỳ năng lượng nào. Đà tạ lão đại. Xích Vân Ma Tôn khặc khặc cười nói, tiếng cười kia để cho người bộ lông run rẩy, cũng may Diệp Quân sớm thành thói quen, nếu không cũng sẽ bốc mạnh mồ hôi lạnh. Sau đó, Xích Vân Ma Tôn đang ở Diệp Quân dưới sự phối hợp, lặng yên không một tiếng động rời đi Vân Phụ Tinh. Ở thứ nhị phần Đại Thiên Thần Đồ đồ linh dung hợp hạng, đồ linh lực lượng gia tăng gấp mấy lần, sau này sẽ theo cảnh giới ta không ngừng đột phá, lực lượng cũng sẽ liên tục không ngừng khai phá. Dễ dàng đưa đi Xích Vân Ma Tôn, hơn nữa, không có xúc động Vân Phụ Tinh tinh bích phong ấn, để cho Tam Đại Tiên Viện tiên vị cường giả phát hiện, Diệp Quân âm cười mấy tiếng, chuyển nhìn về phía biến thành một cây nhỏ thụ yêu, tam thập tam thiên đẳng. Ta biết ngay bất phàm của ngươi, không nghĩ tới, ngươi lại là thần ma thời đại chí cao tồn tại. Đáng ghét loài người. Ta hóa thành cây nhỏ, yêu lực bị tam thập tam thiên đẳng hoàn toàn sau khi cắn nuốt, chuyển tới thụ yêu không cam lòng lửa giận, thanh âm quá phiêu miểu, còn chưa nghe cẩn thận, thụ yêu cuối cùng hóa thành một đạo hắc viêm, toàn thân trở thành cánh khô, theo gió mát thổi một cái, hóa thành bột, mà tam thập tam thiên đẳng tựa hồ vẫn còn ở hấp thu sinh mệnh tinh hoa. Không riêng thụ yêu bị tươi sống luyện hóa mà chết, ngay cả đầm lầy cũng dần dần khô héo, ở thụ yêu biến mất phía dưới, dần dần xuất hiện một khối một thước lớn ô kim đá quý, thả ra cường thịnh sinh mệnh khí tức. Không trách thụ yêu sẽ chiếm cứ ở chỗ này tu luyện, cái này là quý. Không ngờ kỳ diệu địa hình thành sinh mạng linh thức, thật là có thể gặp không thể cầu. Bây giờ tiên giới cũng không có loại này đá quý đi lại. Tam thập tam thiên đẳng một khi luyện hóa viên bảo thạch này, nhất định sẽ xuất tráng trưởng thành. Ánh mắt rơi vào đá quý trên, trầm tư mấy phần, kích động cười to. Sau đó phất tay một chảo, liền đem đá quý hút vào bàn tay. sau đó lật tay vung lên, tam thập tam tiên đằng liền rơi vào trong đan điền, trong nháy mắt cũng đem đá quý đánh vào đan điền, để cho tam thập tam tiên đằng từ từ luyện hóa. Hấp thu thụ yêu tinh hoa, tam thập tam tiên đằng chồi non hạ gỗ mục thân thể, đã hoàn toàn rơi xuống hủ hóa, lộ ra mới tinh sinh cơ rồi rào ngày dây leo chồi non, đang tư tư bất quyện địa trưởng thành, hấp thu đá quý tinh hoa, còn có Diệp Quân trong cơ thể tinh hoa, không ngừng cung dưỡng ngày dây leo trưởng thành tiếp. Bấm ngón tay tính toán, thần quang nhìn về phía Vân phủ tinh hư không, thông thiên linh thạch xếp hạng, đã qua hơn một năm, xếp hạng hay là Tiền Quân Tiên viện Lý Mạc Nhiên thứ nhất, Cổ Đà Tiên viện Thường Vô Tôn thứ hai. À, thứ ba tên lại là Thần Châu Tiên viện một cái tên là Cẩm Thương học sinh, không ngờ đem Hóa Thiên hướng đông nam từng cái vượt qua, đem Tuyết Mộng Giao cũng bỏ lại đằng sau. Cái này Cẩm Thương trước bữa bãi vô danh, bây giờ nhảy lên một cái, nhất minh kinh nhân, thật không đơn giản, bất quá ở thông thiên linh thạch trong, cũng không cảm giác hắn có cái gì dị tượng, nghĩ đến, người này khí vận dù không sai, nhưng không sánh được Liên Chiến Tâm như vậy người tiên. Đem thông thiên linh thạch xếp hạng tình huống, thấy rất rõ ràng sau, phóng ra thần niệm, tiến vào Thần Châu thân phận lệnh bài trong, một cái hô hấp kết thúc, Diệp Quân liền mở mắt ra, cái này Cẩm Thương, quả nhiên rất bình thường, nhưng là cũng mười phần rất giỏi, nhân tiên thập giai, nhưng lại có thông thiên cấp 2 tu vi, bây giờ có thể ở Thần Châu tân tấn học sinh trong xếp hạng thứ nhất, tuyệt không phải tình cờ, xem ra, hắn cũng là nhân vật như thế không phép lối, biết ẩn. Nhẫn. Hóa Thiên. Hóa ra thiên tài, tốt, trên Hóa Sơn sầm thứ làm có ta, lần này, ta liền đem Hóa Thiên làm thịt rồi, ta nhìn ngươi hóa ra, có thể bắt ta như vậy, chờ ta tấn thăng thông thiên cảnh, chính là hóa ra diệt vong lúc. Diệp Quân mang theo mãnh liệt sát ý, như sao chổi hóa nhập hư vô ích biến mất không còn tăm tích. Vân Phủ Tinh, tinh bích hệ từng tầng một trong phong ấn. Không nghĩ tới Cẩm Thương không ngờ lên như diều gặp gió, trực tiếp vượt qua Hóa Thiên cùng hướng đông nam, hóa ra, hướng ra không biết dùng bao nhiêu tâm huyết mới bồi dưỡng được hai cái đệ tử kiệt xuất, mà bây giờ, bị một cái yên lặng vô danh tân tiến đệ tử vượt qua, ngay cả Tuyết Ngộng Giao cũng rơi vào ba người sau, xem ra, lần thịnh hội này, Cẩm Thương mới có tư cách cùng Tiên Quân Lý Mạc Nhiên, Cổ Đà Thường Vô Tôn tranh đoạt ba hàng đầu. Thần Châu Tiên viện trong phong ấn đại trận đường, lấy bạn Vân Thông cầm đầu, từng bị bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tiên vị đệ tử, ngay đối diện thông thiên linh thạch nghị luận ầm ĩ, mỗi người thời khắc chú ý thông thiên linh thạch xếp hạng sẽ biến hóa, Thần Châu Tiên viện đệ tử sẽ lần nữa lên cao. Cái này Lý Mạc Nhiên rốt cuộc là cái gì lai lịch, Thiên Quân Tiên viện thật là giấu đủ sâu, chẳng lẽ thiên tư so Tuyết Mộng Giao, Hóa Thiên còn phải xuất chúng. Hơn nữa Cổ Đả Tiên viện Thường Vô Tốn cũng là nhân vật, tên đệ tử này cũng có tin đồn, nghe nói là Cổ Đả Tiên viện một vị trí cao tồn tại cháu trai, có thành tựu này, ngược lại không ngoài ý muốn. Vạn Vân Thông đưa mắt nhìn thông thiên linh thạch, trong lòng một phen thầm nói, mỗi lần thịnh hội xếp hạng, cũng đối Tam Đại Tiên viện 3.0005 khí vận có ảnh hưởng to lớn, ai đoạt được danh hiệu đệ nhất, ai là có thể chúa tể 3.0005 phần lớn vị diện khí vận. Cái này Cẩm Thương, chẳng lẽ so Tuyết Mộng Giao tư chất còn tốt hơn? Tuyết Mộng Giao thế nhưng là thánh khiết thân thể, hơn nữa còn là thượng cổ đại năng chuyển thế, tương lai thành tựu phi phàm, mà cái này Cẩm Thương, lại một đường tuân ra. Nhìn như một mực kinh sợ không biến Vạn Vân Thông, kỳ thực cũng dị thường lo lắng, tính không nội tâm, làm lần thịnh hội này người chủ sự, xếp hạng tình huống đối hắn sau này ở Thần Châu Tiên viện địa vị cũng có trợ giúp rất lớn. Lại là mấy tháng đi qua, Vân Phủ Tinh bên trong lòng đất, mọi chỗ thần bí nguy hiểm cấm địa, không giờ khắc nào không bùng nổ máu tanh tàn sát, khắp nơi kêu rên, trở thành mộ tràng, thi cốt như núi, triệu học sinh, có thể tưởng tượng được, cuối cùng chỉ còn dư 10 bạn người, kia hải cốt muốn phô nhiều dày một tầng. Thời gian đi tới cuối cùng một năm, sống sót các học sinh đang cướp đoạt cuối cùng cơ hội, đoạt xá pháp chỉ, trần chuông địa tàn sát đang kịch liệt diễn ra. Chương 280, Thường Vô Tốn, phần 2, 2. Chương 280, Thường Vô Tốn, phần 2, 2. Đây là một cái phi tự nhiên tạo thành hố trời, như cái vòng xoáy khổng lồ ở đại địa không ngừng xoay tròn. Hố trời trong có một viên cực lớn ngoại lai thiên thạch, không biết hạ xuống Vân Phủ Tinh có bao nhiêu năm, đã hiện đầy rêu xanh, mọc đầy thực vật. Từ ngoài nhìn vào, chỉ có thể nhìn ra thiên thạch đại khái ngoại hình. Ở nơi này hố thiên thạch trong, Tam Đại Tiên viện mấy trăm ngàn học sinh đang cướp đoạt 1.000 đạo pháp chỉ, suốt 1.000 đạo pháp chỉ là tổng số 1/10. Nếu như ai có thể đoạt được nơi này toàn bộ pháp chỉ, ít nhất cũng có thể trở thành mấy người đầu, thậm chí thứ nhất tên. Cho nên, nơi này ngọn lửa chiến tranh một mực kéo dài chân chính một năm. 1.000 đạo pháp chỉ bị người đoạt đi một nửa, còn lại một nửa vẫn đang đến 100.000 học sinh tàn sát trong bình yên vô sự, trong hố thi hải khắp nơi, máu tươi xếp thành một mặt huyết hồ, từng cổ một thi thể trôi lơ lửng ở huyết hồ bên trên, đập vào mắt kinh người. Như loại này đại lượng pháp chỉ chỗ ẩn giấu, nhất định là hung hiểm và phần, nếu không, Tam Đại Tiên viện cũng sẽ không đem 1.000 đạo pháp chỉ giấu ở hố trời trong. Nhìn kỹ hố trời dưới, lại là tất cả thượng cổ hung thú, những thú dữ này, tựa như hổ, tựa như sư tử, giống như rồng mà không phải là rồng, bay cánh tẩu thú đến mãi không hết, số lượng mấy ngàn nhiều, mà ở hung thú ngay chính giữa có mấy chục tôn cự thú, từng cái một vậy mà đến phá tiên cảnh khí tức, mười phần cổ xưa, hung hành. Ở những chỗ này hùng mạnh cự thú bụng vây quanh một đạo đạo pháp chỉ, giống như từng viên đá quý, mê người không dứt. Đại lượng học sinh ở hung thú trong xuyên qua tránh né, không cẩn thận hoặc là bị hung thú giết chết, hoặc là trực tiếp cắn nuốt, hoặc là chính là hung thú tươi sống đập nát. Cho dù là có thông thiên cấp 6 tu vi, ở hung thú trước mặt cũng nhỏ yếu đáng thương. Nơi này ít nhất cũng đã chết gần 100.000 học sinh. Diệp Quân tử trong hư không phá không mà tới, hướng hố thiên thạch bay xuống đi, thấy cực lớn cái hố bên trong, hung thú khắp nơi đều là, hung tàn, mùi máu tanh nhào tới trước mặt, để cho hắn có chút không thích đứng, nhất là từng cổ một học sinh thi thể, thấy để cho người run rẩy. Hung thú, cấp thấp thú loại, không sánh bằng yêu thú, trí lực rất thấp, tiến hóa chậm chạp, nhưng thực lực mạnh mẽ, ra đời tới nay liền có tàn sát, khát máu thu tính, so yêu thú còn phải đáng sợ. Hóa Thiên quả nhiên ở chỗ này. À, liền cổ Đà Tiên viện cái đó thường vô tốn vậy mà cũng ở đây, xem ra hai người này đối với còn lại mấy trăm đạo pháp chỉ là tình thế bắt buộc. Phóng ra một đạo đạo chân khí, thần quang đảo qua, liền phát hiện có hai đạo chân khí khí tức giống nhau, một đạo là Hóa Thiên, một đạo là cổ Đà Tiên viện thứ nhất tên, thường vô tốn, cũng là tổng bảng xếp hạng thứ nhì nhân vật. Bây giờ Thần Châu, Thiên Quân, cổ Đà ba bên học sinh tạo thành tam đại trận doanh, đang dùng trận pháp, pháp bảo, thậm chí tiên khí tấn công hung thú, giết chết không ít hung thú, cũng có cá biệt tồn tại dựa vào chính mình hành động, nhưng là gần như có đi không về, thê lương địa trở thành hung thú thức nhắm. Nếu như cái này mấy mươi ngàn học sinh, nếu như hợp tác một lòng, dùng trận pháp đối phó hung thú, 100% sẽ có được 1,000 đạo pháp chỉ, nhưng là bọn họ ai cũng không cam lòng triệt đều pháp chỉ. Làm đứng xem người, Diệp Quân liếc mắt liền nhìn ra chân đế, nếu là những học sinh này ngay từ đầu liền hợp tác đối phó hung thú, đã sớm đem trong hố hung thú toàn bộ chu diện, nhưng là 1,000 đạo pháp chỉ, như thế nào đủ số 100,000 học sinh chia đều, đây chính là tồn tại lợi ích vấn đề phân phối, thường thường lợi ích mới là lớn nhất sát thủ. Đó chính là Hóa Thiên, quả nhiên không kém, sử dụng pháp bảo hay là tiên khí, tu luyện công pháp, cũng là tiên cấp khí công, xem ra hắn ở hóa gia, địa vị không kém, so với kia cái gì Hoa Hồng Vũ, Hóa Sơn Sầm phải mạnh hơn dù sao cũng lần, vừa vặn bị ta giết chết, hết thảy pháp bảo, khí công đều là ta. Tiến vào Thần Châu trận doanh, ở trên bạn học sinh trong, Diệp Quân căn bản tầm thường, đứng ở trong đám người, Diệp Quân cũng không cảm giác được Tuyết Mộng Giao tồn tại, xem ra, Tuyết Mộng Giao lúc này đang cái nào đó như hố trời loại nguy hiểm này nơi, cùng vô số học sinh tranh đoạt cuối cùng pháp chỉ. Ở Hố Thiên Thạch nội bộ, ba mươi mấy vị ngai vàng, tôn vị học sinh đang tạo thành đại trận, phối hợp một vị áo bào màu vàng thanh niên, đối từng tôn hung thú tiến hành chém giết, tay hắn cầm một thanh tiết kiếm, chém giết hung thú, một đường đạp bằng trong gai, tiên khí chém giết cự thú, giống như đốn tuổi vậy, xét đánh soạn. Thanh niên lấy được hơn 10 vị thông thiên cảnh cường giả trận pháp lực lượng gia trì, đơn giản chính là vô địch, có thể so với thông thiên cảnh cao cấp, chém giết bình thường hung thú, dễ dàng, dần dần mở một đường máu, bất quá bị một con cực lớn hung thú phát hiện, một cước đạp xuống tới, suýt nữa đem trận pháp phá hư mất, có thể thấy được hung thú lợi hại đến mức nào. Sẽ ở đó trong nháy mắt, thanh niên cầm kiếm bay vào hung thú phía dưới, một kiếm đâm ra, tiên kiếm hào phóng dị thải, đau đến hung thú ngao ngao thét lên, thanh niên trợn một chảo, đem mười mấy phần pháp chỉ bắt đi, sau đó phối hợp trận pháp, trong chiều bộ tiếp tục chuyển rời. Thanh niên so bất luận kẻ nào đều muốn bá đạo, lấy được ba mươi mấy vị cường giả gia trì, hộ tống, một đường công quan, đoạt được không ít pháp chỉ, người này, chính là Hóa Thiên. Khá vô cùng, các vị, lại giúp ta đoạt lấy pháp chỉ, sau đó hoàn thành nhiệm vụ, sau khi đi ra ngoài, ta Hóa gia định sẽ không bạc đãi các ngươi toàn bộ tộc nhân đều có thể tiến vào ta Hóa Long Đế quốc, an sung mặc sướng, hầu vương đế vị không thành vấn đề. Lại đoạt được mấy chục đạo pháp chỉ, Hóa Thiên nhìn xuống, cầm trong tay tiên kiếm, đứng vững vàng ở hung thú ẩn hiện trong hư không, dương dương đắc ý, không thèm trời cao. Xuy. Đột nhiên, một đạo mị ảnh sở không kịp nhưng, từ Hóa Thiên sau lưng, một đám hung thú trong bay ra ngoài, người đâu người mặc xanh mực đạo bảo, bên hông buộc ba cây bạch ngọc đại lưng, người này một thân tiêu sắc khí, đột giết mà tới. Ừng. Phá. Làm có thông thiên cấp 5 tu vi Hóa Thiên, sức cảm ứng vượt qua thường nhân, cậu thêm khí chẳng cũng vô cùng cường đại, đối với bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng như lòng bàn tay, cảm ứng được sau lưng có người đánh lén, hắn một kiếm bổ ra, một đạo hư không tiên kiếm lực tạo thành hủy diệt lưỡi kiếm, từ hư không hướng sau lưng hưu đâm ra. Vâng. Không trung xuất hiện hung mãnh nổ tung, liền mấy tôn hung thú cũng bị chu diệt, mà Hóa Thiên cầm trong tay tiên kiếm lảo đảo lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình, mà kia ba mươi mấy vị cường giả rối rít vây quanh thi triển trận pháp bảo vệ Hóa Thiên. Hóa Thiên quả nhiên có chút thực lực, không tệ, không tệ. Vị kia xanh mực đạo bảo bán phát thanh năm từ trong vụ nổ như bước đi thong dong đi ra, hai tay hắn mang theo một đôi màu đen bao tay, nhìn qua thả ra nhàn nhạt tiên khí, mười phần bất phàm. Cổ Đà Tiên viện, Thường Vô Tốn, lại là ngươi, không trách ngươi có thể thu được tổng xếp hạng thứ nhì hạng, nguyên lai ngươi dùng loại này ám sát thủ đoạn, giết chết cái khác học sinh, đạt được một đạo đạo pháp chỉ. Hóa Thiên thấy xanh mực đạo bào thanh niên, liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận đối phương, người này chính là Hóa Thiên lớn nhất đối thủ cạnh tranh một trong, Cổ Đà Tiên viện đệ tử mới vô trong nhân vật thiên tài, Thường Vô Tốn. Chương 281, Âm Nhu Chúa Tể. Chương 281, Âm Nhu Chúa Tể. Thường Vô Tốn tướng mạo tuấn mỹ, vóc người gầy gò, chỉ bất quá một thân khí tức lạnh băng âm hàn, giống như tới từ địa ngục, khí tức khi có khi không, để cho người cảm thấy hắn căn bản không tồn tại bình thường. Hai tay hắn mang theo cặp kia găng tay, mười phân bất phàm, giống như nanh đuốt bình thường sắc bén, mỗi một đạo lưỡi sắc, giống như kiếm phong sắc bén bức người, phóng ra nhàn nhạt tiên tính, là một món tiên khí, phối hợp Thường Vô Tốn thâm hậu tu vi, quỷ bí khí công, để cho Thường Vô Tốn nhìn qua giống như cái bóng, lộ ra sâu không thấy đáy khí thế. Thường Vô Tốn, hắn tu luyện khí công rất quỷ dị, cả người giống như cái bóng, tu vi ở thông thiên cấp 1, nhưng thực lực chân chính nên ở thông thiên cấp 5 tả hữu, phối hợp cặp kia găng tay, ứng đạt tới cấp 6 mức. Người này cùng ta cũng như thế, đều là lấy ám sát người khác, đạt được pháp chỉ mà làm mục đích. Từ đằng xa đưa mắt nhìn trong hư không, mọi cử động, Diệp Quân ngược lại không đem Hóa Thiên không coi vào đâu, Hóa Thiên xác thực cũng lợi hại, nhưng là đoạt được nhiều như vậy pháp chỉ, đều dựa vào cái khác ngoại lực đạt được, nếu như không có nhiều cường giả như vậy bảo vệ, hắn có thể được đến 100 đạo pháp chỉ cũng không tệ rồi. Nhưng Thường Vô Tốn thì lại khác, hoàn toàn dựa vào bản thân, chuyên giết đạt được pháp chỉ cao thủ, tưởng tượng một chút, những thứ kia có thể thu được pháp chỉ học sinh, nhất định là từ huyết sắt trong mới có thể thu được pháp chỉ, không có mạnh mẽ thực lực cùng thủ đoạn, há có thể từ triệu học sinh trong nổi lên, những tinh anh này trong tinh anh, lại từng cái một bị Thường Vô Tốn giết chết, có thể tưởng tượng được, Thường Vô Tốn thủ đoạn dường nào kinh người. Nhân vật như thế, tinh thông ám sát, phối hợp tu vi khí công, thực lực so cùng thời kỳ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhân vật như thế, cũng là đáng sợ nhất đối thủ, giết người như ngóe, dùng để hình dung Thường Vô Tốn tuyệt không qua vì, vì đạt được đến mục đích, không tiếc bất kỳ giá nào. Diệp Quân lại cùng Thường Vô Tốn bất đồng, Thường Vô Tốn là dựa vào chính mình năng lực, truy lùng cường giả mà tới, tiến hành từng cái ám sát, mà Diệp Quân, thời là từ Thông Thiên Linh Thạch lấy được xếp hạng trước nhất mấy vị nhân vật chân khí, lợi dụng chân khí theo dõi, hai người so sánh với, thủ đoạn ai cao minh, người sáng suốt vừa nhìn liền biết kết quả, Thường Vô Tốn chống lại Diệp Quân, giống như đồ đệ chống lại sư phó. Mặc dù có lúc đồ đệ sẽ thắng được sư phó, nhưng nói tóm lại, sư phó chính là sư phó, kinh nghiệm cùng thực lực hay là cao hơn một bậc. Thường Vô Tốn, ngươi tới thật đúng lúc, trên người ngươi có hơn 1.000 đạo pháp chỉ, không nghĩ tới ngươi chủ động đưa tới cửa, lấy được ngươi toàn bộ pháp chỉ, ta chỉ biết vượt qua Lý Mạc Nhiên, trở thành tứ nhất tên. Ở 30 mấy vị cường giả dưới sự bảo vệ, Hóa Thiên khí thế dần dần nói, chiếm cứ nhiều người, 10 phần phân khích, Hóa Thiên căn bản không đem Thường Vô Tốn để ở trong mắt, kỳ thực Hóa Thiên cũng biết Thường Vô Tốn lợi hại, nhưng là hiện tại hắn trên tay nhiều người, đối phó một cái Thường Vô Tốn, dư xài. Thường Vô Tốn lợi hại hơn nữa, cũng đánh không lại ngàn quyền bản trưởng, Hóa Thiên sau lưng có đã sớm chuẩn bị hùng mạnh trợ lực, những học sinh này, người người đều là đầu nhập hóa ra, vì chính là lần thịnh hội này, phụ trợ Hóa Thiên đạt được thứ nhất tên, mà bọn họ một khi thành công, coi như ở Thần Châu Tiên Viện không sống được nữa, sau này cũng sẽ ở Hóa gia chủ trì Hóa Long Đế quốc đạt được không sai địa vị. Đối mặt Hóa Thiên không thèm đếm xỉa, nhìn xuống khí thế, Thường Vô Tốn mặt vô biểu tình, vẫn vậy giống như ưu linh, lãnh diễm tiêu sát, hắn nửa ngày mới nói ra một câu ưu sâm sâm vậy, ngươi biết xuống địa ngục. Chư vị, phối hợp ta, chu diệt người này. Hóa Thiên đột nhiên giơ kiếm với vô ích, tiên kiếm mặt ngoài phóng ra nóng bức kiếm khí, bị dọa sợ đến một ít hung thú kinh hoàng chạy thục mạng. Tiếp theo, từng vị phụ trợ cường giả phóng ra các loại pháp ấn, sẽ phải tạo thành đại trận, phối hợp Hóa Thiên đánh chết Thường Vô Tốn. Giữa không trung tạo thành một cái cực lớn kiếm khí thế giới, theo Hóa Thiên không ngừng phóng ra trong tiên kiếm lực lượng kinh khủng, kia kiếm khí thế giới tràn đầy các loại kiếm mang, lưỡi kiếm ngang dọc. Nếu như kiếm khí thế giới trong nháy mắt chấn áp xuống, có thể chu diệt bất kỳ hung thú. Trung quanh những thứ kia đánh giết hung thú học sinh, rồi rít cũng cảm nhận được kiếm khí thế giới hủy diệt, kia kiếm quang tầng tầng sông lên bất tiêu, đem toàn bộ hố thiên thạch cấp chiếu sáng, kiếm khí thế giới đột ngột phát triển ra. Tàn ảnh truy lùng, vô cực càn khôn. Ở kiếm khí thế giới đang điên cuồng ngưng tụ lúc, Thường Vô Tốn động, thật sự nếu không động, một khi trở Hóa Thiên hấp thu 30 mấy vị cường giả lực lượng bố trí kiếm khí thế giới thôi diễn hoàn thành, như vậy thì là Thường Vô Tốn tự kỳ, một điểm này, Thường Vô Tốn so bất luận kẻ nào cũng rõ ràng. Cả người hắn không ngờ hóa thành leo một cái tàn ảnh phối hợp ám ảnh hóa thành mỹ ảnh, như hoàng hôn tia sáng vậy tản ra, giống như một cái lưới lớn hướng 30 mấy vị cường giả tạo thành đại trận đánh giết mà đi. Thường Vô Tốn bá đạo như vậy, ngay mặt cùng 30 mấy vị cường giả chống lại, hắn thân pháp này, thực tại quỷ dị. Giống như năm đó, kia lợi hại tàn ảnh bình thường. Thân ở trong bể người Diệp Vân, không chớp mắt nhìn chằm chằm hung thú ngang dọc trong đám, kia Thường Vô Tốn dị động. Người này thật là cả gan làm loạn, chẳng lẽ làm ta chờ không tồn tại. 30 mấy vị cường giả, núp ở trong đại trận, thấy một đạo cực lớn mị ảnh lưới lớn hướng bọn họ của tới, từng cái một sắc mặt trang nghiêm, sát cơ nổi lên một phía. Đông đảo cường giả, không ngờ bị một người gây hấn, cái này không thể nghi ngờ ở trên mặt bọn họ đánh nặng nề một bạt ai, mặt mũi làm sao sống phải đi, không ít người tế ra một đạo đạo khủng bố chân khí hàng dài, hướng mị ảnh lưới lớn đánh giết mà đi. Ken ken ken. Mị ảnh lưới lớn cùng vô số chân khí hàng dài ngay mặt đụng nhau ở chung một chỗ, đầy trời đều là sắt thép va chạm thanh âm, đinh hai nhức óc, đụng nhấc lên mút trời báo tác, căn bản không thấy rõ trong đó tình huống. Chợt, trong nháy mắt, từ trong gió lốc xuất nhưng bay ra một đạo đạo hắc tuyến, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai từ 30 mấy vị cường giả thân thể gặp thoáng qua, sau đó lao thẳng về phía Hóa Thiên, giống như hàng ngàn hàng vạn hắc tiên bắn, rậm rạp chẳng chịt. Thường Vô Tốn, được voi đòi tiên. Hóa Thiên sợ tái mặt, chưa từng nghĩ tới Thường Vô Tốn không ngờ lấy lực một người, có thể giết tới trước mặt hắn, không nhìn 30 mấy vị cường giả chặn lại, thực lực như vậy, vượt quá Hóa Thiên ngoài ý liệu, phải biết, chính là thông thiên cấp 7, cấp 8 cũng không dễ dàng làm được. Hơn nữa, Thường Vô Tốn thi triển khí công, cực kỳ quỷ dị, lại có thể để cho thân thể hóa thành cái bóng chính là hư vô liền khó có thể bắt, loại này khí công, là Hóa Thiên chưa bao giờ nghe, lộ ra một chút xíu tham lam, Hóa Thiên không để ý còn chưa đại thành kiếm khí thế giới, trực tiếp huy động tiên kiếm, hướng hắn nhào tới bốn phương bóng đen, chém đi lên. Tiên kiếm ánh sáng, che đậy hắc ám chói lọi, kiếm quang tăng nhiều, phóng lên cao. Bang! Kiếm quang cùng hắc ám đóng bộ trong, truyền ra một đạo thanh thúy tiếng va chạm, ngay sau đó, kiếm quang mất đi vầng sáng, không ngừng thu nhỏ lại, mà hắc ám mị ảnh kéo kiếm quang hóa thành một giọt nguyên điểm, đột nhiên biến mất trong hư không. Hoàng Bét, công tử bị Thường Vô Tốn hút vào lĩnh vực trong. Kiếm quang đột ngột biến mất trong chớp nhoáng này, 30 mấy vị cường giả sững sờ ở tại chỗ, không biết làm sao, từng cái một rung động và phần, không ngờ một cái tân tấn học sinh ở trước mặt bọn họ, đem Hóa Thiên trực tiếp hút vào lĩnh vực trong, từ trước mặt bọn họ, nên ngang biến mất không còn tăm hơi, loại này thủ pháp, thực tại để bọn họ kinh ngạc. Khoảng cách hố trời mấy ngàn dặm ngoài một cái u sâm sâm ngầm dưới đất khô lâu trong huyệt, đưa tay không thấy được năm ngón, gió rét xiêu xiêu địa quét không ngừng, trong địa huyệt cắt bay đá chạy, như kiếm sắc cướp đoạt khắp nơi ở trong hư không tối tăm. Hô hô hô. Ở u địa huyệt, đột nhiên, trong hư không xuất hiện một đạo cực kỳ hư vô khí tức, sau đó, địa huyệt chung quanh đột nhiên giấy lên một đạo đạo hỏa diễm, trong nháy mắt đem đất huyệt phản chiếu đốm lửa, địa huyệt toàn cảnh hiện ra hết, nguyên lai, địa huyệt không phải một cái bình thường địa huyệt, không ngờ sớm đã bị người xây dựng thành tế đàn, bốn phương tám hướng sắp đặt từng cái một chậu than, lúc này ngọn lửa bốc cháy, kia tế đàn bắt đầu xuất hiện một đạo đạo kỳ văn. Mèo. Đột nhiên, một viên nguyên điểm ánh sáng từ tế đài bầu trời xuất hiện. Thình địch. Ngay sau đó, kia nguyên điểm bừng sáng đột nhiên hào phóng dị thường, hai bóng người từ trong từng cái bay ra, từ hạt cát vậy lớn, trong nháy mắt huyền hóa thành thường vô tốn cùng hóa thiên. Ừm. Mới vừa xuất hiện, hóa thiên ánh mắt liền bị tế đàn phong tỏa, quét qua bốn phía, xem từng cái lóe sáng kỳ văn, kinh ngạc nhìn về phía thường vô tốn, không ngờ đã sớm ở chỗ này xây xong pháp đàn, dùng lĩnh vực đem hắn kéo vào nơi này, là muốn dùng pháp đàn đem ta chu diệt. Không sai, ở mới vừa gia nhập Vân Phụ Tinh, ta đang ở này đem sớm chuẩn bị xong pháp đàn, phong ấn ở này, cũng lợi dụng pháp đàn chu diệt không ít cường giả, hôm nay, ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này, không ai có thể cứu được ngươi, cho dù là hóa ra, cũng giống như vậy, có thể nói nước xa cứu không phải gần lửa. Thường vô tốn từ từ đưa ra hai tay, lộ ra sắc bén găng tay, ngượng ngùng cười nói, người ta cảnh giới bất phân cao thấp, pháp bảo tất cả đều là tiên khí, hóa tiên, đến đây đi, cái thế giới này chỉ có cường giả mới có thể sống, người yếu, hoặc là sẽ chết đi, hoặc là liền trở thành nô lệ. Không tiếc hao phí hùng mạnh linh thạch, đem ta dắt nhập ngươi thiết tốt pháp đàn trong, ngươi thật đúng là khắp nơi tính toán, bất quá, chỉ sợ ngươi tính toán muốn rơi vào khoảng không. Đối mặt thường vô tốn định liệu trước, hóa thiên không ngờ hiện ra 10 phần lòng tin, rơi vào thường vô tốn thiết tốt trong bẫy dập, không chút nào sợ, không biết hắn là ngu xuẩn hay là thật can đảm ngất trời. Vốn tưởng rằng thường vô tốn sẽ ở hố trời trong, đem hóa thiên giải quyết hết, lại không nghĩ rằng, thường vô tốn làm việc cẩn thận như vậy, tại hố trời nơi đó không có 100% nắm chặt chém giết hóa thiên, vì vậy đem hóa thiên hút vào sớm chuẩn bị pháp đàn trong, lấy hoàn toàn chắc chắn, chém giết hóa thiên. Thường vô tốn hưu dung hưu nhu, đích xác khó đối phó. Đột nhiên, trên đất trong huyệt, cái nào đó chống không trong, đang có một đôi mắt, âm thầm nhìn chằm chằm hóa thiên, thường vô tốn, chính là đã sớm bám đuôi mà tới Diệp Quân, ngược lại. Hóa thiên không ngờ lâm nguy không sợ, hắn nên rõ ràng, lấy thường vô tốn triển hiện thực lực cùng lưu kế, hóa thiên lại còn là một bộ không có chút rung động nào, chẳng lẽ, cái này hóa thiên, tâm cơ vẫn còn ở thường vô tốn trên, cố ý lộ ra một bộ cần ngoại lực phụ trợ trạng thái, lại chân chính nhận dấu thực lực, ở câu cá lớn. Giờ khắc này, Diệp Quân nặng nề hít vào một hơi, muốn thật là như vậy, cái này hóa thiên, nhìn thế nào cũng không bằng thường vô tốn công tử ca, lại có như vậy tâm kế, thực tại để cho nhân đại hâu ngoài ý muốn. Chuyện thật là chớp mắt và biến, mới đầu, hóa thiên bày ra một bộ muốn dựa vào chúng nhân chi lực, mới có thể đoạt xá pháp chỉ nhu nhược bề ngoài, mà thường vô tốn đột nhiên tuôn ra, lấy mạnh mẽ cao thâm tu vi, đem hóa thiên lấy được nơi này, kết quả, đây hết thảy đều ở đây hóa thiên như đã đoán trước, chính là vì đưa tới thường vô tốn tôn này cả lớn, nếu quả thật là như vậy, hóa thiên mới thật sự là âm mưu ra, sâu không lường được. Nghĩ tới đây, Diệp Quân không khỏi ngừng thở, liền nhìn một chút hóa thiên rốt cuộc có thủ đoạn gì, đối với thực lực cường đại thường vô tốn, có biện pháp gì. Thường vô tốn, người khác không hiểu rõ ngươi, nhưng ta đã sớm biết rõ lai lịch của ngươi, tin đồn, ngươi thừa kế một vị ám sát đại năng đạo tràng, tu được một thân kỹ xảo ám sát, thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, ta biết ngay. Ở lần này rèn luyện thịnh hội trong, ngươi biết đối xếp hạng trước mấy nhân vật, từng cái ra tay, bất quá, ngươi thế nào không tuyển chọn Lý Mạc Nhiên, còn có bản nguyên cầm thường, phải biết trong tay bọn họ pháp chỉ, nếu so với ta ra không ít. Hóa Thiên không nhanh không chậm nhìn về phía thường vô tốn hỏi, lật tay một chảo, tiên kiếm trong nháy mắt như quang ảnh xuất hiện, toàn bộ địa huyệt đều bởi vì tiên kiếm xuất hiện mà đang chấn động, tiên kiếm chậm rãi bình tĩnh lại, không hề giống mới đầu khí thế như vậy rào rạt. Ngươi cho rằng ta thật là tự đại khinh cuồng? Lý Mạc Nhiên là nhân vật nào, ngươi cũng rõ ràng. Tin đồn là Tam Đại Tiên Viện lần này tân tấn học sinh trong người xuất sắc, một thân tu vi, có thông thiên khả năng, ta đi giết hắn. Chuyện không có nắm chắc, ta chưa bao giờ đi mạo hiểm, về phần Thần Châu cái đó mới nô ra cầm thường, người này càng thêm thần bí, từ bừa bãi vô danh đột nhiên danh tiếng thức khởi, trở thành Thần Châu Tiên Viện thứ nhất tên, chứng minh người này, tu vi không kém Lý Mạc Nhiên, cân nhân vật như thể bính, ta có ngu như vậy. Thường vô tốn lộ ra tàn sát bản tính, cặp mắt càng phát ra hừng diễm, ngượng ngùng nhìn chằm chằm Hóa Thiên nói, ở đây ám sát nhân vật lợi hại nhất, còn không bằng ám sát như ngươi loại này không trên không dưới học sinh, giết nhiều mấy người, ta là có thể lấy được nhiều hơn pháp chỉ, cũng không cần mạo hiểm, cùng Lý Mạc Nhiên cái loại đó cường giả tranh đấu, đối với ta mà nói, lợi cho chỗ bất bại mới là thắng lợi chi đạo, bây giờ giải quyết ngươi, ta có pháp chỉ cuối cùng, chỉ biết cùng Lý Mạc Nhiên không phân cao thấp, đến lúc đó tìm thêm cái có được không ít pháp chỉ học sinh, chém giết sau, chỉ biết vượt qua Lý Mạc Nhiên, trở thành thứ nhất, mà ta Cổ Đả Tiên Viện, tự nhiên cũng là thứ nhất tên, sau đó 3.0005 khí vận, chỉ biết dựa vào hướng Cổ Đả Tiên Viện. Không hổ thừa kế thượng cổ ám sát chi đạo, tâm cơ trầm trầm, tính toán tỉ mỉ, sát phạt quả đoán, nhưng thế giới này pháp tắc đang không ngừng vận chuyển, thiên đạo ở luân hồi, người ha có thể hết thảy đều theo kế hoạch được như ý. Nếu quả thật là như vậy, số mạng liền không còn là số mạng, bởi vì số mạng là hư vô, là khó khăn nhất khống chế. Ngươi đối với thực lực mình, thực tại quá mức lòng tin, đây mới là ngươi lớn nhất nhược điểm chí mạng. Hóa Thiên khí thế biến đổi, nắm chặt tiên kiếm, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Không nghĩ tới ngươi ngược lại lưỡi nở hoa sen, một mép nhanh nhẹ, nói đến điều có lý, nhưng là chuyện không cách nào thay đổi, ngươi cũng không sửa đổi được ngươi số mệnh phải chết đi, xuống địa ngục đi. Câu hồn chào. Thường vô tốn quả nhiên phát động công kích, thân thể thành cùng, như kiếm sắc bắn ra, triển khai hai cánh tay, giáp giáp mấy tiếng, hai quả đấm không ngừng mở rộng, cặp kia găng tay phát ra cơ giới tiếng va chạm, năm ngón tay triển khai, hai tay giống như liệp ưng móng nhọn, ngăn cản Hóa Thiên con mồi, như sao chổi đụng thiên thạch đầm ầm đánh ra. Đến hay lắm. Tiên kiếm đưa ngang một cái, Hóa Thiên cười nhạt một tiếng, nắm chặt tiên kiếm, cả người như thiểm điện bay về phía Thường Vô Tốn, một đạo chớp nhoáng, một đạo cái bóng, tại hư không liên tiếp đụng. Ken ken ken. Hai bóng người mỗi lần đụng, liền phát ra kim loại thanh thúy tiếng va chạm, một tiếng tiếp theo một tiếng, hai bóng người trên đất trên huyệt vô ích không ngừng lấp lóe, xuyên qua, tốc độ thực tại quá nhanh, mắt thường căn bản không thấy rõ, chỉ có thể trước hết nghe thấy thanh âm, căn cứ âm thanh nguyên, mới có thể biết hai người ở nơi nào. Chương 282, song song trấn áp chương 282, song song trấn áp đụng bùng nổ hình chữ thập trạng ánh sáng, sau đó đụng tiếng sóng ken ken không ngừng, địa huyệt đầy trời hư không đều là, khó có thể mò rõ ràng hóa thiên cùng Thường Vô Tốn tăng hơi, đấu long trời lở đất. Không hổ là cao thủ đấu pháp, hai người này đều không phải là người yếu. Tốt, các ngươi đấu cái ngươi chết ta sống, sau đó ta liền ngồi thu ngư ông đắc lợi. Một đạo ám quang vẫn nhìn chằm chằm vào địa huyệt pháp đàn độc tĩnh, cũng đang âm thầm cười trộm. Hóa Thiên cùng Thường Vô Tốn đánh liệt, suốt kéo dài 6 ngày 6 đêm, chưa bao giờ gián đoạn, cho đến một đạo bóng đen đột nhiên hạ xuống pháp đàn trung ương, mà Hóa Thiên cầm trong tay tiên kiếm từ trong vụ nổ tung càng bay ra, ánh mắt nhìn về phía pháp đàn. Hóa Thiên, ta cũng không cùng ngươi lại trò chơi đi xuống, phải nhanh một chút chém giết ngươi, sau đó lại ám sát mấy người, ta là có thể trở thành thứ nhất người. Ha ha, bây giờ ta liền thúc dục pháp đàn lực, Hóa Thiên, chịu chết đi. Thường Vô Tốn ở 6 ngày 6 đêm đánh giết hạ, cũng không bắt lại Hóa Thiên, điều này làm cho hắn đối với Hóa Thiên thực lực lần nữa tính toán một phen, cũng để cho hắn rất là kinh ngạc, thực tại không nghĩ tới Hóa Thiên thật sự là không lộ ra trước mắt người đời, đi tới trình độ như vậy, chỉ có thể thi triển pháp đàn lực lượng, đem hoàn toàn chu diệt. Còn như vậy mang xuống, đối ta cũng bất lợi, Thường Vô Tốn, ngươi muốn ám sát ta, thật là hoàn toàn sai. Hóa Thiên thấy Thường Vô Tốn đang muốn thúc dục pháp đàn, mà không quan tâm, nhưng là hai con ngươi lại phóng ra kinh dị sáng bóng. Thiên địa huyền huyễn, cửu âm cửu dương, cửu biến càn khôn. Thường Vô Tốn đọc lên một đạo đạo pháp chú, hai tay không ngừng chuyển hóa pháp ấn, một đạo đạo pháp ấn rót vào pháp đàn trong chớp mắt, pháp đàn kia vô số lóe sáng kỳ văn, đột nhiên bùng nổ nhức mắt ánh sáng, như nắng sớm vạn trượng, phóng lên cao, một tòa vây quanh vô số linh thạch cực lớn pháp đàn hiện lộ xuất hiện. Đồng thời, chín đạo vầng sáng từ pháp đàn tràn ra, trên đất trong huyệt tụ ra một mặt chín hào quang mang tạo thành cửu hoa thế giới, cửu hoa thế giới từ từ bành trướng, phóng ra một đạo đạo nước xoáy lực, trực tiếp hướng Hóa Thiên bắn phá. Phối hợp pháp đàn, để cho thực lực của hắn đề cao không ít. Mắt thấy cửu hoa thế giới, nhảy múa tiên kiếm, nhắm ngay kia dáng lâm nước xoáy lực, lăng thiên một chỉ, một đạo đạo kiếm khí trong nháy mắt bắn nhanh nước xoáy lực. Rầm rầm rầm. Kiếm khí đánh vào nước xoáy lực, giống như từng cây một cây gậy, nhập vào nước xoáy lực, bắt đầu điên cuồng quấy đều, hai cỗ lực lượng bùng nổ đình thai nhức góc nổ tung tiếng sấm, kiếm khí rất nhanh liền bị nước xoáy lực cắn nuốt. Tiếp theo, từ cửu hoa thế giới lại giáng lâm vô số nước xoáy lực, từng vòng không ngừng giáng lâm. Nước xoáy lực không ngừng giáng lâm, hướng Hóa Thiên đánh giết, chấn động đến địa huyệt cũng mau hủy diệt, sụt lở, trầm luân, đối mặt mênh mông như vậy công kích, Hóa Thiên lộ ra 10 phần nhỏ bé, nhưng hắn không có sử theo pháp luật, thân thể lâm vào pháp đàn trong cấm chế, chỉ có nhảy múa tiên kiếm, cùng một đạo đạo nước xoáy lực đối kháng. Hóa Thiên, ở ta pháp đàn trong, ngươi chỉ có diệt vong, lần này ta sẽ phải đối ngươi một kích chí mạng, chịu chết đi. Thường Vô Tốn không nghĩ tới Hóa Thiên có thể kiên trì đến loại trình độ này, liền pháp đàn lực cũng không có bắt lấy hắn. Bất quá, Thường Vô Tốn mặc dù rất kinh ngạc, nhưng là trong lòng đã sớm chuẩn bị. Hắn một quyền đánh trúng pháp đàn mặt ngoài trong cấm chế, đại lượng chân khí tràn vào cấm chế, trong lúc nhất thời, pháp đàn phóng ra càng thêm quang hoa chói mắt, địa huyệt bầu trời kia cửu hoa thế giới biến thành một viên cực lớn thủy tinh, tràn đầy lực hủy diệt, khống chế toàn bộ địa huyệt lực lượng, thả ra thần bí cấm chế, đem Hóa Thiên mọi cử động nắm giữ. Đột đột đột. Cửu hoa thế giới bắt đầu hướng Hóa Thiên chấn áp mà tới, khổng lồ như vậy pháp đàn lực lượng, chính là thông thiên cảnh cao cấp cũng phải giết chết, lấy Hóa Thiên lực, căn bản khó có thể ngăn trở. Tốt, ngươi rốt cuộc thi triển cuối cùng một kích, vậy ta sẽ phải nhìn một chút, là ngươi mạnh, hay là ta cao hơn một bậc, Thương Thiên kiếm trận. Thác Thiên. Hóa Thiên rốt cuộc bắt đầu ra sát chiêu, tựa hồ cởi ra nào đó phong ấn, mạnh mẽ kiếm khí từ trong cơ thể trực tiếp bắn ra, giống như kiếm khí vậy phong mang, đâm thủng bầu trời, trong tay thanh tiên kiếm kia, không ngờ dung nhập vào thân sắt trong phút chốc, Hóa Thiên không ngờ biến thành một thanh tiên kiếm. Hắn chính là kiếm, kiếm chính là hắn. Không thể nào, ngươi làm sao sẽ cùng tiên khí dung hợp được hoàn mỹ như vậy? Ngươi cùng tiên khí hoàn mỹ dung hợp, chỉ có tiên nhân chân chính mới có thể làm đến, mà Hóa Thiên lại có thể dung hợp một thanh tiên kiếm, cái này thực sự vượt qua nếm thử, khó trách Thường Vô Tốn như vậy rung động. Hóa Thiên, không thể nào, ngươi làm sao sẽ cùng tiên khí hoàn mỹ dung hợp, ngươi không phải tiên nhân, đây tuyệt đối không thể nào. Thường Vô Tốn tựa hồ thấy được bản thân muốn thua ở trên tay đối phương, hoàn toàn không có lòng tin. Thật là ngoài ý muốn liên tiếp, không nghĩ tới hóa ra ra nhân vật như vậy, hoàn mỹ dung hợp tiên khí chính là phá tiên cảnh cũng không cách nào làm được, lấy Hóa Thiên thực lực bây giờ trạng thái, có thể ngang dọc thông thiên cảnh, chính là mới vừa phá tiên tiên vị cường giả, cũng không nhất định có thể ngăn cản hắn lúc này kiếm đạo phong mang. Giờ phút này, núp ở trong hư không Diệp Quân, so Thường Vô Tốn còn phải ngoài ý muốn, bây giờ Diệp Quân kiến thức bất phàm, cùng với Thái Đạt Diên đoạn thời gian đó, hiểu qua không ít tiên nhân mới có thể biết bí văn, bây giờ lại gặp Xích Vân Ma Tôn ở chung một chỗ, ngay cả phá tiên cảnh cường giả kiến thức cũng chưa chắc có thể so sánh được với hắn. Hoàn mỹ dung hợp tiên khí, Diệp Quân không làm được, đại thiên thần đồ đồ linh, tỉ như trước thánh thú thần trượng, Diệp Quân cũng không hoàn mỹ dung hợp, bởi vì Diệp Quân tu vi, thực lực, cảnh giới cũng không đủ, trừ phi là tiên nhân mới có hy vọng. Hóa Thiên tu vi chân chính, bất quá thông thiên cấp 3, liên phá tiên giới cũng không đạt tới, lại có thể hoàn mỹ dung hợp tiên khí, chính là phá tiên cảnh cường giả, cũng không thể nào. Tiên khí, có tiên khí pháp tắc, chỉ có tiên đạo pháp tắc tiên nhân mới có thể dung hợp giống nhau pháp tắc tiên khí. Pháp tắc giống nhau mới có thể hoàn mỹ dung hợp, lấy cấp thấp pháp tắc, căn bản là không có cách chứa cao đẳng pháp tắc. Đã ngươi nhìn thấy ta chân chính thực lực, như vậy ngươi cũng không thể nào sống đi ra ngoài. Thường Vô Tốn, đừng nói là ngươi, chính là ngươi tu được thông thiên cao cấp cũng không phải đối thủ của ta. Nói thật cho ngươi biết, ta vốn chính là hóa ra mấy vạn năm trước một vị lao tổ, vì luyện hóa một đạo tiên thể liền tự phế thân xác, nguyên thần trùng tu luyện hóa tiên thể, phong ấn ngủ say mấy chục ngàn năm, rốt cuộc mới tỉnh lại. Hơn nữa ngoài ý muốn, ta vậy mà hoàn mỹ dung hợp tiên linh thân thể. Mặc dù ta không phải phá tiên cảnh, nhưng ta thân xác đã đạt tới phá tiên cảnh, cộng thêm chuôi tiên kiếm này vốn chính là tiên thể chủ nhân ngự dụng vật, cho nên ta dung hợp nó dễ dàng, chỉ cần ta đột phá tiên cảnh, cái này thái tinh bị diện ai cũng không phải là đối thủ của ta. Hay cho hóa ra, Thường Vô Tốn thực tại không nghĩ tới, một cái chỉ có hóa ra lại có loại này kỳ ngộ, lấy được tiên thể luyện hóa tiên thể, cũng để cho một vị lao tổ tự hủy thân xác, bước lên vẫn lạc nguy hiểm, nguyên thần chủ tu chính là người bình thường cũng không có loại này dũng khí, tự hủy thân xác, vạn nhất thất bại, tự nhiên vĩnh viễn ngủ say. Thương Thiên kiếm trận phá, trong nháy mắt Hóa Thiên liền ra tay, hướng về phía hướng hắn hạ xuống cửu hoa thế giới, lăng thiên một chút, một cô tựa như tiên kiếm bộ dáng kiếm khí, hưu một tiếng, bắn về phía cửu hoa thế giới. Giáp giáp, kiếm khí không ngờ sinh sinh xuyên qua cửu hoa thế giới, đâm ra một cái lỗ, mà cửu hoa thế giới bắt đầu xuất hiện một đạo đạo vết nước, tựa hồ muốn vỡ vụn. Vậy thì đồng quy vu tận đi. Làm ám sát một đạo truyền nhân, Thường Vô Tốn đã sớm tuân theo cửu tử nhất sinh, nếu như giết người không được, chỉ có tự sát một con đường. Hắn vung hai nắm đấm, khủng bố tiên tính, từ găng tay trong phóng ra, mà kia vỡ vụn cửu hoa thế giới, một lần nữa ngưng tụ, một đạo khe nước bắt đầu khép lại. Vô dụng, Thường Vô Tốn, ngươi cảm thấy lấy thực lực của ngươi có thể phá hủy một món tiên khí sao? Cười nhạt, Quân Lâm Thiên Hạ, Hóa Thiên lời này vừa ra, hết sức rõ ràng, hắn hoàn mỹ dung hợp tiên khí, như vậy, hắn chính là tiên kiếm chính là hắn, người phàm có thể phá hủy tiên khí sao? Câu trả lời, tuyệt không có khả năng. Đột đột đột, lần nữa khép lại, lại gia tăng đại lượng lực lượng cửu hoa thế giới, lúc này, không ngờ xuất hiện pháp đàn hình ảnh, một đạo đạo linh lực bắn vào trong đó, điên cuồng hướng Hóa Thiên đè xuống. Thương Thiên kiếm trận tán. Thấy cửu hoa thế giới biến hóa sau, Hóa Thiên cũng không dám sơ sẩy, sắc mặt nặng nề, hắn cũng không nghĩ tới sẽ cùng Thường Vô Tốn đấu đến loại trình độ này, năm ngón tay vồ lấy, chợt đánh về phía cửu hoa thế giới, một cỗ kiếm khí bao tác, điên cuồng hướng cửu hoa thế giới cuốn qua mà đi. Xuy. Ngay một khắc này, toàn bộ pháp đàn đột nhiên từ phía dưới lật lên, hướng Hóa Thiên xôi trào bắn phá mà tới, pháp đàn bao lớn, mười mấy trượng giống như một toàn núi nhỏ, mang theo thiên trọng trận pháp cấm chế, tan biến thời không địa đối Hóa Thiên tiến hành một kích tối hậu. Người kiếm hợp nhất. Hóa Thiên nhướng mày, cái trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh, xem pháp đàn hướng bản thân xôi trào mà tới. Hóa Thiên lập tức hai tay hợp nhất, một đạo trong suốt kiếm khí chậm rãi bao phủ Hóa Thiên cả người, hắn toàn bộ trở thành một thanh tiên kiếm, người kiếm hợp nhất, hướng pháp đàn trực tiếp đâm tới, chấn vỡ hư không. Đột đột đột, bị kiếm khí bao tác quậy đến tan cảnh nhiều mảnh cửu hoa thế giới, còn không có hoàn toàn biến mất, ở một khắc cuối cùng, cũng hướng Hóa Thiên phương này vượt trên tới, cùng pháp đàn một trước một sau, đối Hóa Thiên tiến hành một kích tối hậu. Hưu, người kiếm hợp nhất Hóa Thiên, trong nháy mắt đâm rách pháp đàn, sắc bén kiếm khí xuyên qua pháp đàn, bất kỳ linh thạch hoặc là cứng rắn vật chất, trong nháy mắt vỡ vụn, Hóa Thiên nối đuôi mà vào, xuyên qua pháp đàn. Sau đó thổi phù một tiếng, một đạo máu tươi vẩy hướng trường không. Rầm rầm rầm, pháp đàn phá đi khí tràng, phát sinh kịch liệt nổ tung, kia cửu hoa thế giới cũng rơi xuống, hai cỗ lực lượng dung hợp, phát sinh hung mãnh nổ tung, nổ tung lực lượng trực tiếp đem hai bóng người đánh bay tại hư không phiêu đãng. Chỉ thấy Hóa Thiên cầm trong tay tiên kiếm, đâm vào Thường Vô Tốn lồng ngực, không ngừng bị nổ tung lực lượng đánh bay, Hóa Thiên khỏe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, mà Thường Vô Tốn đã sinh cơ mong manh, bị tiên kiếm đâm trúng, có thể tưởng tượng được kết quả có bao nhiêu thê thảm. Tiên kiếm lực cắn nát toàn thân hắn kinh mạch, còn có tế bào, thậm chí đan điền. Hóa Thiên, ngươi lợi hại. Thường Vô Tốn vô lực đứng thẳng lôi kéo thân thể, hai tay tại hư không vô lực đung đưa, đại lượng máu tươi từ hắn lồng ngực xung ra, thanh tiên kiếm kia vẫn không có từ thân thể hắn rút ra, Thường Vô Tốn ý thức sắp biến mất, sinh cơ ở cấp tốc biến mất. Cái thế giới này chính là cường giả thế giới, ngươi là người yếu, chỉ có bị cường giả chém giết, đây chính là vận mệnh của ngươi, mà ta sẽ tuân theo ngươi khí vận, tiếp tục tu hành, một ngày nào đó, ta sẽ xưng bá thái tinh vị diện, sau đó là cái khác cao đẳng vị diện, ta chính là vương giả. Vì đang Hóa Thiên không thèm cười rú lên thu gặt Thường Vô Tốn tính mạng lúc, đột nhiên quang minh thánh thương xuyên qua hắn lồng ngực, hắn cả người xuất hiện vô số cái khe, một đạo đạo kiếm thể bắt đầu vỡ vụn, chính là trong tay hắn thanh tiên kiếm kia cũng xuất hiện vết rách. Không, không! Hóa Thiên không cam lòng ngất trời, phẫn nộ giống giận, tay phải từ tiên kiếm thoát khỏi, hắn từ từ xoay người, nhìn thấy Diệp Quân đang xuất hiện ở trước mặt hắn, một đạo quang minh thánh thương đang xuất hiện trong tay hắn. Hóa Thiên, ngươi nói rất đúng, người yếu kết quả chính là như vậy, vốn là làm cung viện học sinh, không muốn ra tay, nhưng là ai cho ngươi là hóa ra người? Hóa ra ta thấy một cái giết một cái, sau này hóa ra cũng sẽ bị ta tiêu diệt tộc, ngươi liền an tâm lên đường đi. Cái gì nhân tiên hợp nhất, Hóa Thiên, ngươi mới chú trọng ngoại lực mà không chú trọng tự thân tu vi. Diệp Quân mặt vô biểu tình, như tử thần nói chuyện những lời này, sau đó phất tay một chảo, liền đem Hóa Thiên hút vào trong thần la lĩnh vực. Ngươi rốt cuộc là ai? Còn lại kia thoi thóp thở Thường Vô Tốn, ở trước khi chết chưa từng nghĩ tới hùng mạnh như thế Hóa Thiên cũng sẽ bị người một chiêu giết chết, người đâu, hơn nữa tu vi vẫn nhân tiên cảnh, nhân tiên cấp một. Thường Vô Tốn thật là chết không nhắm mắt, gắt gao nín lại cuối cùng khẩu khí kia, kiên trì. Ta là người như thế nào, đối với ngươi mà nói đã không có chút ý nghĩa nào, ngươi cùng Hóa Thiên vậy đều là thương tiên lục bình, nhất định số mạng sẽ không chiếu cố các ngươi. Chậm rãi giơ tay lên, Diệp Quân một trưởng vỗ hướng Thường Vô Tốn, mà Thường Vô Tốn cũng buông tha cho, nhắm hai mắt lại, trên mặt xuất hiện buông được nụ cười, tựa hồ hóa thiên chết, mới để cho hắn giải thoát. Lại một vị cường giả, bỏ mình, Thường Vô Tốn đầu người chia lìa, thi thể bị Diệp Quân hút vào thần la lĩnh vực, Thường Vô Tốn, hóa thiên trên người toàn bộ khí vận, tiên duyên, khí công, đáo vận, đều bị Diệp Quân từng cái tức đoạn, không ngừng ra chỉ ở Diệp Quân tương lai số mạng trong hư vô. Tại sao có thể như vậy? Đang ở hóa thiên cùng Thường Vô Tốn gần như đồng thời sau khi ngã xuống, ở Vân Phủ Tinh Tinh Bích Trong, Thần Châu, Cổ Đà hai đại tiên viện vô số học sinh điên cuồng kêu lên. Thần Châu xếp hạng thứ nhì hóa thiên, không ngờ bỏ mình, tên tử thông thiên linh thạch chậm rãi biến mất, không kịp chờ Thần Châu tiên viện bên này an tĩnh lại, Cổ Đà tiên viện bên kia cũng sôi trào, bởi vì Cổ Đà tiên viện thứ nhất tên, xếp hạng linh thạch thứ nhì tên Thường Vô Tốn, cũng tiếp theo vẫn lạc. Càng thêm kỳ quái chính là, hai người các có 1.000 nhiều đạo pháp chỉ, cộng lại tổng cộng 2.000 đạo pháp chỉ, không ngờ cũng ly kỳ biến mất, ở thông thiên linh thạch vô số học sinh tên, không có người nào biến hóa, ý tứ chính là nói, hóa thiên, Thường Vô Tốn chết rồi, trên người bọn họ có 2.000 đạo pháp chỉ, khí tức cũng bị người phong ấn. Chương 283, lực áp Lý Mạc Nhiên chương 283, lực áp Lý Mạc Nhiên oanh. 2.000 đạo pháp chỉ ly kỳ biến mất, tổng xếp hạng thứ nhì Thường Vô Tốn, cùng Thần Châu Tiên Viện xếp hạng thứ nhì Hóa Thiên, gần như tổng trong lúc nhất thời bất lạc, hai cái này tin tức, không thể nghi ngờ là cái bom chìm, một cái ở Tam Đại Tiên Viện trong phong ấn đại trận, sôi trào. Là ai? Rốt cuộc là ai? Cổ Đà Tiên Viện trận doanh trong, vô số người khoác xanh mực đảm bảo, eo cuốn năm cái trắng như tuyết đai ngọc tiên vị học sinh, từng cái một tức xì khói, ngất trời giống giận, âm thanh động hư không, để cho cái khác tiên viện nghe rõ ràng, nhiều hơn tiên vị học sinh, rối rít nghị luận, phần lớn đều là lựa giận. Nhanh thông báo cao tầng, việc lớn không tốt, Thường Vô Tốn bất lạc, 2.000 đạo pháp chỉ bị người phong ấn, thiên tài. Một tôn nút ở triệu đệ tử trong thiên tài tuyệt thế, muốn ra đời. Một tôn thiên tài sắp ra đời. Cổ Đà Tiên Viện, từng vị tiên vị đệ tử, đột nhiên trố mắt nhìn nhau, chỉ một thoáng, những thứ này phá tiên cảnh cường giả hiểu được, kia biến mất 2.000 đạo pháp chỉ, nhất định là bị một vị thiên tài tuyệt thế phong ấn, hơn nữa, tên thiên tài này còn có đồng thời chém giết hóa thiên cùng Thường Vô Tốn kinh thiên thực lực. Thiên tài, triệu học sinh trong, thiên tài chân chính sẽ phải ra đời. Các vị, nhanh thông báo cao tầng, Tam Đại Tiên trong nội viện xuất hiện thần bí thiên tài, một người giết chết xếp hạng trước mấy hai đại cao thủ, nhanh đi. Thần Châu Tiên Viện trong đại trận, Vạn Vân Thông không giống cái khác tiên vị học sinh, kinh ngạc như vậy cũng kích động, hắn 10 phần tỉnh táo, vung tay lên, ra lệnh một vị tiên vị học sinh, phóng ra lối đi, để cho hắn rời đi tiến vào Phiêu Miểu Tinh, Thần Châu Tiên Viện toàn bộ, ra mắt cao tầng, đem mới vừa rồi phát sinh một màn này nói cho cao tầng. Hóa Thiên, Thường Vô Tốn, Tam Đại Tiên Viện, chỉ có Thiên Quân Tiên Viện không có bất kỳ biến hóa nào, chẳng lẽ, giết chết hai người chính là tạm thời xếp hạng thứ nhất Lý Mạc Nhiên. Vạn Vân Thông đóng cửa lối đi, tinh tế trầm tư, không, vẫn không là Lý Mạc Nhiên, hắn đã là thứ nhất, nếu như là hắn giết chết hai người, sẽ không giấu giếm, sau đó trực tiếp rời đi Vân Phủ Tinh, nhất định là thứ nhất, nhưng hắn không có bất kỳ cử động, có pháp chỉ số lượng cũng không có sáng rõ tăng trưởng, như vậy, người này, có khả năng nhất chính là trừ ngoài Lý Mạc Nhiên, Thiên Quân Tiên Viện một vị thiên tài khác, người này thậm chí so Lý Mạc Nhiên còn phải thiên tài, chẳng lẽ, lần này thịnh hội, toàn bộ danh tiếng liền bị Thiên Quân Tiên Viện chiếm hết. Hóa Thiên là Thần Châu Tiên Viện học sinh, Thường Vô Tốn là Cổ Đà Tiên Viện học sinh, Tam Đại Tiên Viện, Thần Châu, Cổ Đà hai đại học sinh đồng thời bất lạc, giết chết hai người cái đó học sinh, có khả năng nhất là Thiên Quân Tiên Viện học sinh, bởi vì chỉ có Thiên Quân Tiên Viện học sinh xếp hạng không có thay đổi, xem ra Thiên Quân Tiên Viện học sinh sẽ không tàn sát lẫn nhau. Vạn Vân Thông nghĩ như vậy, hợp tình hợp lý, hắn mặc dù suy nghĩ như vậy, nhưng hắn còn chưa phải nguyện tin tưởng, giết chết Hóa Thiên, Thường Vô Tốn nhân vật, không phải Thiên Quân Tiên Viện học sinh, cho dù là Cổ Đà Tiên Viện cũng tốt, không thể để cho Thiên Quân Tiên Viện làm lớn đi xuống, cướp tận danh tiếng. Thật may là, theo Thường Vô Tốn vẫn lạc, Cẩm Thương tạm thời tổng xếp hạng thứ nhì, chỉ ở Lý Mạc Nhiên sau, nhưng Cẩm Thương muốn vượt qua Lý Mạc Nhiên, nên không thể nào, chỉ cần Cẩm Thương không ra bất kỳ vấn đề, lần này còn có thể giữ được thứ nhì, nếu là hắn cũng. Nghĩ tới đây, Vạn Vân Thông cũng không ngồi yên được nữa, trong lòng thẳng run lật, lần này là hắn chủ trì thịnh hội, nếu như Thần Châu Tiên Viện ở lần này thịnh hội không chiếm được hạng, đào móc không tới thiên tài tuyệt thế, vậy hắn sau này sẽ tại Thần Châu Tiên Viện, vĩnh viễn cũng không cách nào tấn thăng cao tầng, cho dù hắn là phá tiên cảnh tu vi. Ông ngoong, Vân Phủ Tinh Tinh Bích Hệ bắt đầu trầm thấp đung đưa, mấy mươi ngàn tôn vị học sinh, cộng thêm mười mấy vị tiên vị học sinh, một mực cung kính hướng Phiêu Miểu Tinh Tinh vực không người, ở đó trên trời cao, dần dần xuất hiện một đạo đường hầm, từng cái một cao cao tại thượng tiên vị đệ tử, bắt đầu khống chế chân khí vượt qua đường hầm mà tới, số lượng trọn vẹn hơn trăm người. Trên trăm phá tiên cảnh cường giả, cổ thế lực này, chinh phục bất kỳ tinh vực không thành vấn đề. Đột đột đột, từng vị địa vị cao quý tiên vị học sinh lần lượt từ trong đường hầm đi ra, phảng phất đến từ hư vô trời cao, vừa giống như đến từ thái cổ thời đại, hơn 100 vị phá tiên cảnh cường giả giáng lâm, làm cho cả tinh bích hệ đại trận trở nên tiên khí loẹt loẹt, như một viên hàng tinh ở vũ trụ trong hư vô tỏa sáng sáng lên. Mỗi một vị tiên vị học sinh, phảng phất đều là một tôn vĩnh hằng thần tượng, tuyên cổ không ngã. Vạn sư đệ, chủ sự nhóm đã đang nghị luận chuyện này, nhưng không cách nào tiến vào Vân Phụ Tinh, dù sao Tam Đại Tiên Viện liên hiệp ký điều ước, chỉ có ba bên đồng thời đáp ứng mới có thể đi vào trong đó, chúng ta xem trước một chút, rốt cuộc sẽ nhảy ra như thế nào một thiên tài. Mang theo hơn 1.000 vị tiên vị học sinh chính là một vị trung niên, người này một thân kim tinh mây trắng trường bào, thân phận lại là tiên vị trong trí cao tồn tại, trên người tựa hồ vây quanh vô số kim tinh, chiếu sáng rạng rỡ, để cho người trung niên phảng phất đến từ sao trời, nắm giữ vô hạn sao trời ánh sáng. Vạn Vân Thông bất quá một thân mây vàng trường bảo, tôn vị đệ tử, thông thiên thập giai tu vi, ở nơi này vị kim tinh mây bảo người trung niên trước mặt, căn bản không để được chân khí, bởi vì người trung niên kia phá tiên khí thế, để cho Vạn Vân Thông có một loại thần phục dập đầu cảm giác. Vị kia phá tiên niên trưởng, lại là phá tiên cảnh cấp 3. Và, ở đây sao nhiều tiên vị niên trưởng, hắn tu vi cao nhất. Hắn gọi Lăng đạo tử, là tiên vị trong một vị trí cao tồn tại, cũng nhanh vinh thăng trí cao chủ sự, đáng tiếc chúng ta địa vị quá thấp, nếu như có thể tìm hắn như vậy một tôn núi dựa. Âm thầm, có cá biệt học sinh trong bóng tối thầm nói, không dám lộ ra, mấy mươi ngàn tôn vị đệ tử, đem từng cái một tiên vị học sinh, xem như hoàng đế, tiên nhân đối đại giống nhau, ao ước lại kiêng kỵ. Lại là mấy tháng đi qua, mắt thấy là phải rời rèn luyện thịnh hội kết thúc không có bao nhiêu thời gian, mà thông thiên linh thạch trên tổng xếp hạng tình huống vẫn là không có thay đổi, thiên quân tiên viện Lý Mạc Nhiên vẫn thứ nhất, mà thứ nhì tên, thứ ba tên đều là thần châu tiên viện học sinh, theo thứ tự là Cẩm Thương cùng Tuyết Mộng Giao. Tuyết Mộng Giao sau đó chẳng biết tại sao, một đường liên tiếp cao, pháp chỉ số lượng không ngừng kéo lên, liên tiếp vượt qua thiên quân, cổ đà học sinh, vinh thăng tổng bảng thứ ba, thứ nhì, hay là Cẩm Thương vững vàng nắm giữ, trước ba đã không có cổ đà tiên viện học sinh, theo thường vô tốn vẫn lạc, cổ đà tiên viện đã sớm mất đi tranh đoạt tư cách. Hừ, bất kể là ai, giết thường vô tốn đều phải chết, các ngươi cấp ta thật tốt chú ý thông thiên linh thạch, người kia nhất định sẽ ở cuối cùng bùng nổ. Cổ đà tiên viện đại trận bên trong, ở trung ương đại trận, một cái vương tòa trên ngồi một vị đỏ lông mày hỏa tinh người trung niên, không ngờ đắp lên trăm vị phá tiên cảnh học sinh bảo vệ, một thân tu vi thông thiên quan địa, ngay cả thần châu tiên viện tiên vị cường giả Lăng đạo tử khí tức cũng không có hắn cường hành như vậy. Ở vương tòa dưới, mấy mươi ngàn tôn vị học sinh cũng không dám thở mạnh một cái, theo người trung niên một phen tức giận chấn động đến từng cái một học sinh nội tạng sôi trào, huyết dịch lịch hướng, hô khẩu khí cũng mười phần khó khăn, ở trong lòng kêu khổ cả ngày, nhưng trên mặt lại dáng chống đỡ nụ cười. Giết đồ nhi ta. Hừ, thường vô tốn là ta một tay bồi dưỡng, tương lai muốn trở thành cổ đà tiên viện chủ sự nhân vật, thậm chí tiên viện lãnh tụ người nối nghiệp, không ngờ bị người giết chết, là ai? Xanh mực đạo bảo vị này cường giả trí cao, bừng bừng lửa giận, liên miên bất tuyệt, khí sát phạt sông thẳng lên trời, chút nào cũng không ẩn nút. Vân Phụ Tinh, lúc này, ở một mảnh thi hải bầu trời, một vùng không gian ở hơi nhảy lên, ba đạo đặc biệt bao tác, tại không gian bốn phía xé toạc, tựa hồ trong không gian có cái gì dị thường. Lý Mặc Nhiên, hơi thở của hắn nên đang ở phụ cận, ừm, không có bất kỳ sinh cơ. Một đạo bóng người từ trời cao từ từ giáng lâm, chính là Diệp Quân. Trung quanh thân thể hắn nổi lơ lửng đại lượng tầng mây, đem hắn nuốt ở trong đó, cộng thêm không gian khả năng, căn bản không ai có thể phát hiện hắn, nhưng hắn bây giờ cũng gặp phải vấn đề khó khăn, hắn một đường tấn thăng truy lùng Lý Mặc Nhiên chân khí mà tới, cái này Lý Mặc Nhiên mười phần không đơn giản, ẩn nút năng lực so Diệp Quân cũng không kém bao nhiêu. Không đúng, hắn đứng ở ngay ở chỗ này, chân khí dừng lại, hắn khẳng định ở phụ cận. Thần niệm quét qua tầng tầng thi hải, thậm chí ngay cả lòng đất cũng nhất nhất kiểm tra, nhưng cũng không phát hiện cùng Lý Mạc Nhiên chân khí giống nhau khí tức tồn tại, điều này làm cho Diệp Quân mười phần nghi ngờ, rõ ràng ngay ở chỗ này dừng lại, hơn nữa, Diệp Quân tự tin sẽ không tính sai, trừ phi chỉ có một khả năng. Diệp Quân thu hồi thần niệm, lần nữa trong nháy mắt, từng cổ một thánh quang thình thịch địa lẫn vào trong ánh sáng, hướng đại địa không ngừng dọc theo, chợt, tại hư không, yếu ớt thánh quang tạo thành một nửa hình tròn hình, đem một mảnh đường kính dài đến 1.000m hư không cấp hơi bao trùm. Diệp Quân nhướng mày, Lý Mạc Nhiên, thật là thủ đoạn, thiếu chút nữa liền lừa gạt được ta, bất quá ban đầu Thái Đạt Diên ở Huyền Vũ môn đều không cách nào tránh được ta cảm ứng, chỉ bằng ngươi, chẳng lẽ so Thái Đạt Diên còn cao minh? Kia Thánh Quang phong tỏa hư không, chính là Lý Mạc Nhiên chỗ ẩn thân, hắn lại có thể khống chế khổng lồ như vậy không gian, cũng ẩn nút được hoàn mỹ như vậy, có thể thấy được thực lực sâu không thấy đáy. Thì ra là không chỉ Lý Mạc Nhiên một người, còn có hai người này đều là xếp hạng trước 10 nhân vật, ba người đang bố trí tụ linh trận khôi phục chân khí, xem ra trải qua một trận cuộc chiến sinh tử. Vung tay lên, phiêu miểu Thánh Quang biến mất không còn tăm hơi, thu hồi thần quang, Diệp Quân cười lạnh, chính là cơ hội tốt trời ban. Ba người muốn lợi dụng lợi hại thần thông, giam cầm không gian, loại thủ đoạn này, đích xác ở Triệu học sinh trong cực kỳ hiếm hoi, nhưng là, bọn họ vừa lúc gặp phải ta, ta vừa đúng khắc chế bọn họ. Nhớ tới Đại Thiên Thần Đồ Đồ Linh, Diệp Quân không nhịn được tự tin cười một tiếng, đưa tay chộp một cái, từng cổ một phiêu miểu vị diện lực, như gió mát trôi hướng phía dưới đại địa, cũng rót vào từng tầng một không gian, Diệp Quân đồng thời cũng từ bốn lượn trong mây mù vừa xài bước ra, nháy mắt chính là 100m ra, sau đó thân thể chậm rãi dung nhập vào trong hư không. Đây là một cái hình mũi khoan không gian, một đạo hình mũi khoan đại trận cùng không gian hoàn mỹ dung hợp, ở trung ương trận pháp, ngồi xếp bằng ba cái thanh niên mặc áo bào đỏ, ba người tuổi tác cũng không lớn, chừng 20, từng cái một tướng mạo anh tuấn, anh khí bất phàm. Nhất là trung vị người thanh niên kia, có lẽ còn không ra 20, da phảng phất là ngọc chất, trong suốt mượt mà, áo bào đỏ trên có ba đóa lá sen, đầu đôi liên kết, nóng bỏng diễm lệ, lại phối hợp hắn mày kiếm mắt sáng, hắn phảng phất chính là từ thánh khiết hoa sen trong ra đời thánh linh, cao cao tại thượng. Sư minh, chân khí của ta khôi phục thất thất bát bát, tính toán thời gian, chúng ta có thể trước hạn đi ra ngoài. Bên trái, vị kia 22-23 tuổi áo bào đỏ thanh niên chợt mở mắt ra, nhìn về phía trung gian vị này bất phàm thanh niên, khẽ gật đầu nói, ở hắn sau khi nói xong, bên phải người thanh niên kia cũng chợt thu công, đại lượng thiên địa nguyên khí chuyển vào trong cơ thể hắn, mà cái khác thiên địa nguyên khí thì tản vào hình mũi khoan trong đại trận. Trung niên người thanh niên kia lúc này phản đối, ánh mắt trầm xuống, nói, ra là có thể đi ra ngoài, nhưng là chúng ta muốn phòng ngừa người kia. Thường vô tốn cùng hóa thiên đều là phế vật, giết hắn cái kia người, cũng mạnh không tới đi đâu, sư minh, ngươi quá cẩn thận. Chẳng lẽ ba người chúng ta tại sao phải sợ hắn một người? Bên phải vị tia tướng mạo đường đường thanh niên, không thèm nói. Lịch sư đệ nói rất đúng, nếu là người kia dám đến, chúng ta nhất định có thể giết chết hắn, vừa vặn. Trên người hắn 2.000 đạo pháp chỉ, cũng quy về sư minh sử dụng, như vậy trải qua, sư minh chính là vững vững vàng vàng thứ nhất người. Bên trái người thanh niên kia nói tiếp, trên mặt là không ngừng được ngượng ngùng ám cười. Hiện tại loại này tình thế, tuyệt đối không thể mạo hiểm, cho dù có nắm chặt giết chết hắn, khẳng định cũng phải bỏ ra nhất định thực lực, thường vô tốn người này ta biết, truyền thừa ám sát một đạo, hơn nữa, tin đồn hắn hay là cổ đả tiên viện một vị tiên vị trí cao tồn tại quan môn đệ tử, có thể tưởng tượng được, thực lực của hắn mạnh mẽ cỡ nào, có thể xếp hạng thứ nhì, tuyệt không phải tình cờ. Về phần Thần Châu học sinh Hoa Thiên, người này cũng chút nào vô danh khí, bất quá lại có thể ở nhân tài nhung nhúc Thần Châu tiên viện xếp hạng thứ nhất, khẳng định thực lực bất phàm, các ngươi suy nghĩ một chút, có thể đồng thời giết chết Hoa Thiên, thường vô tốn, thực lực như vậy, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Thanh niên anh tuấn khí thế trầm trầm, lão nhu thâm toán, nhìn như trẻ tuổi, nhưng tâm cơ nặng, không phải bình thường người có thể so với, nếu như chỉ nghe thanh âm, nhất định sẽ để cho người nào giác hắn là một vị lão tổ. Vị này hào hoa phong nhã, mưu kế chìm phạt thanh niên, chính là lần lịch lãm này thịnh hội triệu học sinh nặng, công nhận người xuất sắc, Thiên Quân Tiên Viện tân tấn học sinh, Lý Mạc Nhiên. Bên trái tên thanh niên kia không thèm cười lạnh, ngươi cũng quá mức với cẩn thận, sư minh, ngươi dung hợp một món không gian tiên khí, ở nơi này thái tinh vị diện, ai có thể ngự trị ngươi, chính là tiên viện những thứ kia tiên vị niên trưởng, cũng không làm gì được ngươi. Căn bản nói một cái người phàm nho nhỏ, chỉ cần người nọ dám đến, đem hắn hút vào tiên khí trong không gian, vĩnh viễn trấn áp. Sư đệ, vạn sự không thể như vậy tuyệt đối, ta được đến kỳ ngộ, kia những người khác cũng sẽ không sao. Vị diện to lớn, triệu triệu tinh cầu, ta liền một viên hàng xa cũng không tính. Lý Mạc Nhiên từ tốn nói, lấy được người khác tán thưởng, hắn mười phần tỉnh táo, chút nào cũng không thể ý tự mãn. Ha ha, không hổ là xếp hạng thứ nhất nhân vật, đích sắc cùng người khác bất đồng. Đang ở Lý Mạc Nhiên ba người thương thảo lúc, ở hình mũi khoan không gian, đột nhiên phát ra một đạo thét dài, tiếng như hồng trùng, chấn động đến toàn bộ đại trận đều ở đây chấn động, mà Lý Mạc Nhiên ba người cũng bị chấn lên, bất quá lập tức phóng ra lực lượng cường đại, đem sóng âm cấp chặn lại. Lý Mạc Nhiên sắc mặt sắt đen, dị thường kiếp sợ, hai con ngươi viết đầy không thể tin nổi, hắn ngăn lại hai vị thanh niên, quét nhìn hình mũi khoan không gian, lại cái gì cũng không phát hiện, giống như thanh âm kia, trống giống mà tới. Lý Mạc Nhiên, ngươi là không phát hiện được sự tồn tại của ta, ngươi khí vận không sai, có thể được đến một món không gian tiên khí, không gian tiên khí, sợ rằng ở toàn bộ thái tinh vị diện cũng là độc nhất vô nhị. Cái kia đạo hư vô tiếng, lần nữa động phá không gian mà tới. Lý Mạc Nhiên nhướng mày, đổ mồ hôi thẩm thấu cổ áo, con ngươi phóng ra nhàn nhạt chớp đoán sang bóng, quét qua hư không quát lên, người nào, giấu đầu lòi đuôi, hiện thân đi. Lấy ngươi thông minh, nên biết ta là ai, đã ngươi muốn gặp ta, ta liền hiện thân lại xả chi. Tiếng nói mới vừa kết thúc, ở Lý Mạc Nhiên ba người ngay phía trước, một đạo hoàng vân nói bảo chậm rãi hiện ra, mà Diệp Quân hai tay phụ dựng thân sau, chân đạp hư vô mà tới, lạnh nhạt thông dòng, khám phá trời cao. Thần Châu học sinh. Theo Diệp Quân vừa hiện thân, không chỉ là Lý Mạc Nhiên, phía sau hắn hai vị thanh niên học sinh, nhất thời bật thốt lên kêu lên. Đem Diệp Quân xem như người trời, có thể đi vào bọn họ nắm giữ không gian, loại thần thông này đã không phải là bọn họ có thể đối kháng. Chương 284, lấy về mình dùng chương 284, lấy về mình dùng không nghĩ tới ngươi dễ lừa gạt như vậy, để ngươi hiện thân liền hiện thân, tiến vào trong lòng bàn tay của ta, chính là tiên vị học sinh, cũng không thể nào rời đi. Theo Diệp Quân hiện thân, Lý Mạc Nhiên chợt thần bí cười quỷ quyệt, hai vị khác thanh niên cũng là mặt cười âm hiểm, như thợ săn vậy ngượng ngùng nhìn chằm chằm Diệp Quân nhìn. Ba người cuồng vọng như vậy, không chỗ nào kiêng kỵ, Diệp Quân vẫn bình thản, tỉnh táo, ánh mắt cơ trí. Lý Mạc Nhiên, dụ ý của ta gần như hiện rõ, đại trận này liên thông ngươi luyện hóa không gian tiên khí, đại trận này chính là tiên khí, ngươi muốn đem ta hút vào tiên khí trong, vĩnh viễn trấn áp, có đúng hay không? Xem ra ngươi không hề ngốc, cũng không phải tự đại khinh cuồng, cũng không biết Hóa Thiên cùng Thường Vô Tốn là như thế nào chết ở loại người như ngươi trong tay, thật là không biết tự lượng sức mình, đừng nói là ngươi, chính là phá tiên cảnh tu sĩ, tuyệt đối không thể nào cùng tiên khí chống lại, ngay cả tiên vị cường giả, chạy không thoát ta nắm giữ. Vào giờ khắc này, Lý Mạc Nhiên thần quang trong hiện lên nhàn nhạt thất vọng, ở hắn tưởng tượng trong, có thể đồng thời giết Hóa Thiên, Thường Vô Tốn nhân vật, nhất định là cái thực lực cao thâm, như kế siêu của nhân vật, lại không nghĩ rằng là cái thằng lãnh tranh. Sư Minh, người này chủ động đưa tới cửa, vậy thì không khách khí, làm thịt hắn, như vậy trên người hắn toàn bộ pháp chỉ, chính là sư minh ngươi. Chợt, Lý Mạc Nhiên sau lưng hai vị thanh niên, phân biệt đi ra, bắt đầu khoác lác cầu tả, bật thốt lên chính là như thế nào giết Diệp Quân loại vậy. Lý Mạc Nhiên, kỳ thực, ta căn bản không cần đi vào gặp ngươi, trực tiếp chém giết ngươi, nhưng là, đang ở mới vừa rồi, ta đột nhiên thay đổi ý tưởng, không giết ngươi, muốn hoàn toàn hàng phục ngươi, muốn ngươi làm việc cho ta. Diệp Quân đột nhiên thần quang tụ lại, chậm rãi phóng ra sâu không thấy đáy khí thế. Ha ha. Lý Mạc Nhiên nghe được sau, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng cười một mực không có dừng lại. Bắt đầu, bên cạnh hắn hai vị thanh niên học sinh cũng cùng nhau cản rỡ cười to, nhưng không có cười mấy tiếng liền ngừng lại. Nhưng là Lý Mạc Nhiên một mực không có đình chỉ, điên cuồng cười to, xem hai vị thanh niên trợn mắt há mồm, không biết làm sao. Nguyên bản ta cũng chỉ muốn chấn áp ngươi, lấy được trên người ngươi pháp chỉ, không nghĩ tới ngươi không ngờ để cho ta cho ngươi làm nô lệ. Ta Lý Mạc Nhiên là người nào? Thiên Quân Tiên Viện tương lai chủ sự thiên tài, lúc tạo trí cao địa vị, ngươi không ngờ khinh nhẫn ta uy năng, ngươi đáng chết, ngươi thật đáng chết. Lý Mạc Nhiên đột ngột dừng lại đủ cười, kia phát triển bắp thịt khôi phục lại bình tĩnh, ở trong đồng tử phóng ra một đạo đạo sát cơ, sát khí gần như hiện rõ, hơn nữa toàn bộ hình mũi khoan không gian cũng tràn ra mênh mông sát ý, bắt đầu phiên giang đảo hải. Bất luận kẻ nào đều muốn mặt mũi, Lý Mạc Nhiên nhân vật như thế, chẳng những sĩ diện, hơn nữa quyết không cho phép bị người cái khác khinh nhẫn. Đã ngươi động sát khí, giữa chúng ta cũng không cần ở phí miệng lưỡi, ta đang ở này chờ sẵn ngươi, nhìn ngươi có thể hay không trấn áp ta. Diệp Quân thẳng tắp thân bản, hai tay phụ dựng thân sau, thản đãng đãng đối mặt manh thú sát ý sư mình, không cần ngươi ra tay, nhân vật như thế, sư đệ lập tức giải quyết, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ đem hắn nghiền xương thành tro bụi, đốt cháy khói bụi. Không đợi Lý Mạc Nhiên mở miệng, hai vị kia thanh niên đi ra một bước, đối Lý Mạc Nhiên thể son sắt nói, sau đó xoay người đưa tay, không ngờ gọi ra hai kiện tiên khí. Hai người này tu vi cũng không tệ, tư chất cũng coi như ngàn dặm mới tìm được một, nhưng đối với ta mà nói, loại người này còn chưa có tư cách, các ngươi liền cấp ta hủy diệt đi. Diệp Quân bĩu môi cười một tiếng, thấy hai người cắt cho gọi ra tiên khí, đầu tiên là ngẩn người, chỉ chốc lát sau, lại khôi phục tỉnh táo, bất quá trên mặt lại thêm ra một tia ngắm nghĩa nét cười. Đáng chết. Cái này miệt thị nụ cười, hoàn toàn đem hai người chọc giận, huy động tiên khí, đánh ra một đạo đạo phát ấn, tiên khí trở nên rạng rỡ chói mắt, ở hai người phóng ra hạ, giống như hai tôn trấn áp thái hư thần tháp, hướng Diệp Quân chiếu chiếu chiếu đánh tới, mà hai tên thanh niên cũng phóng ra thông thiên cấp 4 hùng mạnh khí chàng, nhất định phải chu diệt Diệp Quân. Khủng bố tiên khí phối hợp thông thiên khí chàng, ngay cả hình mũi khoan không gian cũng ở đây run rẩy, cổ lực lượng này, đơn giản hủy diệt thiên địa, xé toạc trời cao, chặt đứt sông núi. Thật là thủ đoạn, nhưng đối với ta mà nói, hoàn toàn vô dụng. Diệp Quân chân mày động một cái, đối với cường thế như vậy công kích, cũng rất là kinh ngạc, nhân vật như thế, đã không tính người yếu, coi như ở Thần Châu Thiên Viện, cũng là so sánh tôn vị học sinh tồn tại. Ở hai đạo tiên khí cùng khí chàng lực lượng giáng lâm lúc, Diệp Quân chậm rãi đưa tay phải ra, con ngón búng ra, ở trước mặt, một cỗ hư vô chống rống tạo thành, hai đạo tiên khí cường hãn công kích, cùng thông thiên cảnh khí chàng rối rít công tới, kia hư vô chống rống giống như một tôn cự thú, trong giây phút liền đem tiên khí lực lượng hút vào trong đó, tiếp theo là hết thể khí chàng lực. Hấp thu sau, hư vô chống rống đột nhiên biến mất, mà Diệp Quân trên mặt cũng xuất hiện một đạo tiêu sát khí. Làm sao có thể? Hắn lại có thể công kích lực lượng hấp thu. Hai tên cầm trong tay tiên khí thanh niên, chưa từng nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy một màn, căn bản là không có cách tin tưởng, người nào mới có thể hấp thu tiêu hóa kinh khủng như vậy lực lượng, chẳng lẽ Diệp Quân thật sự là một tôn thôn tiên yêu thú? Cẩn thận. Lý Mạc Nhiên tựa hồ nhìn ra cái gì, trên mặt mạo hiểm đổ mồ hôi, hô to một tiếng, hai tay đối nắm vào trong hư không một cái, toàn bộ hình mũi khoan không gian đều ở đây run rẩy, vô số đại trận lực lượng hướng hai tên thanh niên chen chúc mà đi. Diệp Quân dương miệng cười nhạt, chậm rãi hướng về phía hai tên thanh niên một chỉ, xôi chào một chút, liền đối với Lý Mạc Nhiên lộ ra quỷ bí nụ cười, phát hiện quá muộn. Hủy diệt đi. Rầm rầm rầm. Hai tên thanh niên căn bản không biết Lý Mạc Nhiên cùng Diệp Quân đang nói cái gì, đầu óc mơ hồ, còn chưa kịp hỏi Lý Mạc Nhiên, đột nhiên ở phía sau bọn họ hư không chống rông xuất hiện, mà hai đạo tiên khí lực lượng hung mãnh địa đánh về phía hai tên thanh niên phía sau, nếu như mãnh hổ vồ mồi, há to mồm, đem hai tên thanh niên trực tiếp đánh cho tan tành nhiều mảnh, liền rên rỉ cầu cứu cơ hội cũng không có, liền bị chết ngay cả cặn cũng không còn. Về phần Lý Mạc Nhiên lợi dụng đại trận lực lượng, muốn bảo hộ hai tên thanh niên, nhưng là lại bị chống rông sinh sinh xé toạc, không nhìn trận pháp lực lượng, trực tiếp đánh giết. Ngươi không ngờ giết hai ta bị huynh đệ kết nghĩa. Ngươi đáng chết, trên 1.000 lần 10.000 lần đều không đủ để cho ta hạ giận. Tốt, ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn giam cầm tiên khí trong ngân xa giới đấu. Chính mắt thấy được hai tên thanh niên chết ở công kích mình hạ, Lý Mạc Nhiên vào giờ khắc này mất lý trí, nội điên bình thường, hai tay khép lại, tách ra một khắc kia, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn màu bạc biển cát, chỉ có to bằng bàn tay nhỏ, hơi xoay tròn. Theo Lý Mạc Nhiên ánh mắt đột nhiên vừa để xuống, màu bạc biển cát đột nhiên tạo thành ngân xa cát đấu. Một đạo đạo ngân xa bao tác, trực tiếp từ cát đấu phóng ra, tạo thành một đạo cực lớn ngân xa vòi rồng, hướng Diệp Quân dập trời ngập đất bay đi, tại hư không giống như một cái ngân xa cự trùng, quanh co dọc theo, không ngừng cắn nuốt không gian. Tốt tiên khí, tốt trận pháp, thật là thủ đoạn, trận pháp phối hợp tiên khí, để cho ta cảm giác được không cách nào di động một bước, đích xác, coi như tiên vị học sinh, cũng phải bị giam cầm, trấn áp. Diệp Quân liên tiếp hô to ba chữ tốt, nhìn ngân xa cự trùng, Diệp Quân cũng có một loại nếu bị cắn nuốt, bị trấn áp đến vực sâu vô tận ảo giác, bây giờ đổi thành bất luận kẻ nào, đều phải bị tiên khí hút vào, vĩnh viễn trấn áp, trừ phi tiên khí phá hư, như vậy còn có thể sống đi ra. Phong ấn. Vẫn vậy mặt không đổi sắc, giống như núi xanh nước chảy, hướng về phía màu bạc cự trùng hơi một chút, một đạo trống rông cửa ngõ đột nhiên xuất hiện, hướng về phía ngân xa cự trùng đột nhiên hút một cái, không ngờ đem toàn bộ ngân xa cự trùng cấp hấp thu đi vào. Chuyện gì xảy ra? Trong nháy mắt này, Lý Mạc Nhiên phát hiện trong tay tiên khí ngân xa giới đấu không ngờ cũng phải bay đi, căn bản không chịu bản thân khống chế, Lý Mạc Nhiên điên cuồng thi triển toàn lực, mong muốn đối kháng kia cổ sức hấp dẫn, kết quả hắn cùng ngân xa giới đấu cùng nhau bay về phía trống rông cửa ngõ, bất đắc dĩ, Lý Mạc Nhiên chỉ có thể bỏ qua tiên khí, một mình bay đi. Ở đó đại trận chỗ sâu, dần dần xuất hiện một đạo nước xoáy, Lý Mạc Nhiên sợ hãi hoảng hốt, liều mạng thẳng hướng nước xoáy bay đi. Đùng. Mới vừa bay ra 100m, một đạo vô hình thanh quang liền đem Lý Mạc Nhiên mạnh mẽ ngăn lại, lấy Lý Mạc Nhiên sánh bằng thông thiên cấp 6 lực lượng, lại còn không có đem thanh quang đụng nát, bất quá giờ khắc này, Diệp Quân cũng lui về phía sau một bước, Lý Mạc Nhiên nhân cơ hội đánh vỡ thanh quang, tiếp tục chạy thủ mạng. Diệp Quân lật tay một cái, một đạo hư vô vị diện lực giáng lâm toàn bộ không gian, sau đó Diệp Quân bình tĩnh chất khí, xem Lý Mạc Nhiên không ngừng tự á không gian phi nhanh, nhưng vô luận như thế nào bay, cũng bay không ra không gian, luôn là lướt qua không gian, lại trở về không gian, giống như lai Phật ngũ chỉ sơn, vô biên vô hạn. Lý Mạc Nhiên thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Bằng vào ta trước mắt thực lực, cũng chỉ có thể đối kháng thông thiên cấp thấp, nếu như không phải dựa vào thần la lĩnh vực chống đỡ, đừng nói Lý Mạc Nhiên cùng Hóa Thiên, chính là thường vô tốn, ta cũng không phải đối thủ. Diệp Quân lặng lặng trôi lơ lửng ở hư không, một lần lơ lửng chính là mấy ngàn dặm, mới vừa rồi Lý Mạc Nhiên toàn lực đụng vào thánh quang trên, cũng cho Diệp Quân thân thể dùng một cái, mặc dù không có bị thương, nhưng trong cơ thể thái ớt chân khí lại mất đi khống chế, đột phá nhân tiên cảnh, Diệp Quân tự mình thực lực, chém giết thông thiên cấp 3 không thành vấn đề, cấp 4 miễn cưỡng có thể, nhưng cấp 5 không được, hơn nữa, thông thiên cảnh không thể so với nhân tiên cảnh, thiên tiên cảnh. Mỗi một cảnh giới đột phá, cũng so nhân tiên cảnh muốn khó khăn, cảnh giới chênh lệch to lớn, giống như thiên địa. Nói cách khác, Diệp Quân không thể giống như trước nữa, tỉ như lấy thiên tiên một tầng, vượt cấp chém giết thông thiên cảnh cấp 1, dù sao thông thiên cảnh là tu sĩ một đạo cửa ải khó, Diệp Quân trước mắt là nhân tiên cấp 1, thực lực mạnh nhất đối kháng thông thiên cấp 5, chính là Diệp Quân đột phá nhân tiên cấp 5, tối đa cũng chỉ có thể chém giết nhân tiên cấp 5, mà không thể càng nâng cấp, chém giết thông thiên cấp 9, thập giai cường giả. Diệp Quân sợ rằng không đột phá thông thiên cảnh, là không cách nào dựa vào thực lực bản thân đối kháng thông thiên cao cấp, mà Diệp Quân cũng không đem như trước kia, như vậy càng mười mấy cấp chém giết cao cảnh cường giả. Ngay cả Hóa Thiên, Thường Vô Tốn cái loại đó thiên tài, bản thân tu vi ở thông thiên cấp 1, cấp 2 giữa, nhưng thực lực chân chính cũng bất quá là thông thiên cấp 5 mà thôi, có thể vượt 3 cấp coi như thiên tài, bất quá tương lai Diệp Quân đột phá thông thiên cảnh, chịu sẽ không chỉ vượt 3 cấp, ít nhất lấy thông thiên cảnh cấp 1, có thể đối kháng thông thiên cấp 8 nhân vật. Đây chính là cảnh giới chi cao chênh lệch, cảnh giới cao cùng thấp chênh lệch cảnh giới thực tại quá lớn. Vì sao? Tại sao phải như vậy? Ở hư không vô biên vô tận phi hành, Lý Mạc Nhiên không ngờ phát hiện hay là ở nguyên điểm, căn bản không có tiến lên trước một bước, mà Diệp Quân thủy chung theo hắn, không có một chút chênh lệch. Tiên khí ngân xa giới đấu bị Diệp Quân tươi sống rút đi, hai cái huynh đệ kết nghĩa, ở trước mặt hắn bị Diệp Quân tươi sống đánh giết, bây giờ ngay cả chạy trốn đi cũng không có trông cậy vào, Lý Mạc Nhiên cả người hoàn toàn sụp đổ. Lý Mạc Nhiên, không có tiên khí, ngươi cái gì cũng không phải, bất quá, ngươi hay là thiên tài, nếu như ngươi còn muốn sống sót, còn muốn một đường lên như diều gặp gió, trở thành người trên người, vậy ngươi chỉ có một lựa chọn, chính là thần phục với ta, về phần hậu quả, cũng không cần ta ở dài dòng đi, ngươi không đáp ứng, chỉ có một con đường chết. Diệp Quân vừa sải bước ra, phảng phất vượt qua thời không, đi tới Lý Mạc Nhiên trước mặt. Ta nguyện ý thần phục. Không nghĩ tới Lý Mạc Nhiên đơn giản như vậy, tùy tiện, quả quyết thỏa hiệp, Diệp Quân cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá, đây không phải là nói rõ Lý Mạc Nhiên là kẻ hèn nhát, ngược lại chứng minh người này có được gián được, làm việc quyết đoán, tâm trí thông tuệ. Tốt, ngươi đúng là một nhân vật, sau này đi theo ta, ngươi chỉ có chỗ tốt, thành tựu cũng sẽ đạt tới ngươi mức không thể tưởng tượng nổi. Nói xong câu đó, Diệp Quân rất vừa ý, trực tiếp phóng ra một đạo chân khí rót vào Lý Mạc Nhiên trong thân thể, Lý Mạc Nhiên quả nhiên không có một tia phản kháng. Tiếp theo, Diệp Quân lật tay một chảo, đem một đoàn ngân sa chộp vào lòng bàn tay, trực tiếp bức cho Lý Mạc Nhiên, cái này tiên khí thật là không tệ, ngân sa giới đấu, một cái thật là tốt không gian tiên khí. Cái này, chủ nhân. Tại chân khí rót vào Lý Mạc Nhiên một khắc kia, hắn liền cảm nhận được trong nguyên thần có một cỗ hắn không cách nào khởi ra kháng cự phong ấn, Lý Mạc Nhiên thành Diệp Quân chân chính tôi tớ, Lý Mạc Nhiên cũng hiểu một điểm này, lại không nghĩ rằng Diệp Quân thế mà lại đem chân quý dị thường không gian tiên khí ngân sa giới đấu trả lại cho hắn. Mặc dù cái này ngân sa giới đấu thật phi phàm, nhưng đối với ta mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Diệp Quân trong thân thể có đại thiên thần đồ đồ linh, tiên giới vị diện tồn tại trong truyền thuyết, bất kỳ không gian tiên khí cũng không thể cùng hắn so sánh. Diệp Quân tiếp tục nói, có cái này ngân xa giới đấu, ngươi mới là Lý Mạc Nhiên, ngươi sau này hay là chính ngươi, ta sẽ không quấy nhiễu ngươi bất kỳ phương diện. Bất quá, ngươi phải cố gắng ở Thiên Quân Tiên Viện đứng vững gốc chân, có chí cao địa vị, ở không lâu sau Thái Tinh vị diện cách cục nhất định sẽ phát sinh thay đổi, đến lúc đó nói không chừng liền Tam Đại Tiên Viện cũng sẽ diệt vong. Viêm Giáo, Cầu Thiên Thương có tiên nhân thực lực, hơn nữa Viêm Giáo là tới hạ giới truyền bá giáo nghĩa, mục đích nhất định là chinh phục Thái Tinh vị diện. Thái Đạt Diên, mặc dù mặt ngoài không có biểu hiện bao lớn âm mưu, nhưng hắn trước giờ cùng Diệp Quân đều là quan hệ hợp tác, lợi dụng quan hệ, hắn chân chính mục đích cũng không ai biết, lấy thực lực của hắn, một khi khôi phục tu vi, hủy diệt Thần Châu Tiên Viện cũng không phải việc khó. Còn có Đế Tiên cái loại đó thần bí không cách nào dò xét cường địch, cũng không ai biết hắn tương lai phải làm gì, chính là không có Thái Đạt Diên cùng Đế Tiên, Thái Tinh vị diện cũng phải đối mặt Cầu Thiên Thương người cường giả này, mấu chốt, sau lưng của hắn còn có không thể dung chuyển Viêm Giáo. Vị diện cách cục sẽ bị thay đổi. Nghe được tin tức này, Lý Mạc Nhiên một con đổ mồ hôi, nếu quả thật có loại đại sự này phát sinh, như vậy Thái Tinh vị diện nhất định sẽ phát sinh chiến loạn, liền Tam Đại Tiên Viện cũng sẽ hủy diệt, hắn một cái học sinh, như thế nào đi nữa thiên tài, chỉ có gặp sao hay vậy, đi theo Tiên Viện hủy diệt cùng nhau trầm luân. Lý Mạc Nhiên cảm thấy Diệp Quân không có cần thiết lừa hắn, lấy Diệp Quân thực lực, muốn hắn làm cái gì đều có thể. Sau đó, Diệp Quân đem Thiên Quân Tiên Viện tình huống căn bản hiểu rõ ràng sau, sẽ để cho Lý Mạc Nhiên bay đi, mà hắn cũng rời đi không gian chuẩn bị thịnh hội thời gian vừa đến, liền phóng ra trong cơ thể pháp chỉ. Chương 285 Danh chấn tiên viện chương 285, danh chấn tiên viện thu phục Lý Mạc Nhiên, ở Thiên Quân Tiên Viện chôn xuống một con cờ, nếu như muốn đứng ở thế bất bại, nhất định phải có bản thân thế lực. Vân phủ tinh cái nào đó trong hư không, một đạo to lớn tụ linh trận bao phủ mảng lớn thiên địa, Diệp Quân ngồi xếp bằng ở trong đó, há miệng hút vào, chính là ngút trời linh khí, mặc dù Vân phủ tinh linh khí chưa đủ, nhưng ở tụ linh trận dưới tác dụng, linh khí cũng quần quần không dứt. Lần tịnh hội này, Diệp Quân không nóng không lạnh, lấy xét đánh không kịp bưng thai xuất kỳ bất ý chém giết Hóa Thiên, Thường Vô Tốn, đoạt được hơn 2000 đạo pháp chỉ, lại thu phục Lý Mạc Nhiên, có thể nói là thu hoạch lớn, nhất là Lý Mạc Nhiên, người này khắp mọi mặt xuất chúng, ở Triệu học sinh trong nổi lên, tương lai thành tựu khẳng định phi phạm. Lý Mạc Nhiên hết thảy thành tựu, thì đồng nghĩa với là Diệp Quân thành tựu, có một cái như vậy cờ hay tử, tương lai dùng để đối phó thiên quân tiên viện, nhất xuất kỳ bất ý, ai cũng sẽ không nghĩ tới, Lý Mạc Nhiên lại là Diệp Quân người. Hơn nữa vì thành tựu Lý Mạc Nhiên, hắn ôm 3.000 đạo pháp chỉ, Diệp Quân cũng không có cấp đi, chính là muốn thành tựu Lý Mạc Nhiên trở thành lần thịnh hội này thứ nhất tên, sau đó lấy được thiên quân tiên viện trọng điểm bồi dưỡng, danh chấn thái tinh vị diện. Bây giờ Diệp Quân có hơn 2.000 đạo pháp chỉ, nhất định có thể vào ba hàng đầu, cho nên không cần thiết cướp đi Lý Mạc Nhiên pháp chỉ. Diệp Quân tính toán lợi dụng lần thịnh hội này nhất minh kinh nhân, lấy được Thần Châu Tiên viện trọng điểm bồi dưỡng, trở thành nòng cốt. Bây giờ mặc dù không phải thứ nhất tên, nhưng thành công chém giết Hoa Thiên, Thường Vô Tốn, chỉ bằng một điểm này, Diệp Quân cũng coi như đạt tới mục đích nhất minh kinh nhân. Căn bản không cần thiết rồi cướp đi Lý Mạc Nhiên trên người pháp chỉ, chẳng bằng giúp người hoàn thành ước vọng, thành tựu Lý Mạc Nhiên trở thành Thiên Quân Tiên viện nhất đẳng nhất thiên tài. Thần Châu Tiên viện đứng vững vàng bị diện gần bạch 10.0005, căn cơ thâm hậu, không phải nòng cốt căn bản là không có cách trở thành Thần Châu Tiên viện chân chính học sinh. Chờ ta trở thành nòng cốt học sinh, Đế Thiên, ta chính là đứng ở trước mặt ngươi, ngươi lại có thể làm gì được ta? Ngươi còn sống lại ủ tôn ạ, dùng hắn còn có tôn vị đệ tử Diêu Mậu đối phó ta. Cười phi một tiếng, không khỏi nhớ tới Đế Thiên, còn có sau này tình thế, Diệp Quân tự tin 10 phần, trở thành nòng cốt học sinh, thân phận liền cùng Đế Thiên sắp xỉ, mới có thể chân chính dung nhập vào Thần Châu Tiên viện, hơn người một bậc. Hơn nữa, Thần Châu Tiên viện tài nguyên phong phú, linh thạch, tiên khí khẳng định không ít, là tu luyện không hai nơi. Lấy Diệp Quân tốc độ tu luyện, từ thị tiên tu cho tới bây giờ nhân tiên cấp 1, cũng mới không tới 20 năm thời gian. 20 năm, phần lớn người có thể từ thị tiên tu đến thiên tiên coi như thiên tài cái thế, nhưng Diệp Quân tu tới nhân tiên cảnh, thực lực chân chính đạt tới thông thiên cấp 3. 20 năm, từ nhỏ yếu thị tiên tu đến thông thiên cảnh, đừng nói thái tinh vị diện không có, chính là roi mắt toàn bộ phàm giới vô số vị diện, cũng không có loại này nghịch thiên tốc độ. Mặc dù từ nhân tiên cảnh đến phá thiên cảnh, cần mấy chục ngàn năm thời gian, nhưng ở Diệp Quân trước mặt, có lẽ không tới ngàn năm là có thể tu thành, cộng thêm Thần Châu Tiên viện tài nguyên như vậy đầy đủ, càng thêm có thể trở thành Thần Châu Tiên viện nòng cốt học sinh, ta là có thể quang minh chính đại trở lại Thần Châu đại lục. Cũng chính là Lam Phong Tông diệt vong ngày, mà ta Thái Ức Đế quốc sẽ trở thành Thần Châu thứ nhất thế lực lớn, chính là Đế Thiên từng tu hành qua môn phái, Cửu Châu môn ta cũng phải diệt trừ, sau đó, nghĩ biện pháp tấn thăng đại lục vì tinh cầu. Bây giờ đại thế đã định, cộng thêm thực lực mạnh mẽ, giáng lâm Thần Châu đại lục đem không người nào có thể địch, cái gì Lam Phong Tông, Vân Đạo Tông, Cửu Châu môn loại này môn phái nhỏ, dễ dàng tiêu diệt. Coi như có được khó thể tưởng tượng cao thủ, Diệp Quân cũng không cần sợ, coi như mình không có cách nào đối phó, còn Sích Vân Ma Tôn cũng không vậy, có hắn ở, gặp tiên giết tiên, gặp ma chu ma, chính là Đế Thiên, đáng là gì? Luyện hóa Thần Châu đại lục, đem đại lục tấn thăng tinh cầu, đây là Diệp Quân một mực muốn pháp, hắn dù sao ở Thần Châu đại lục ra đời, có rất cảm giác sâu sắc tình, mấu chốt người nhà, bạn bè đều ở đây, lấy Diệp Quân thực lực, bây giờ cướp lấy một cái tinh cầu, cũng hết sức dễ dàng, bất quá, nếu như có thể đem một tòa đại lục luyện hóa, tấn thăng nữa tinh cầu, như vậy Diệp Quân đạo trưởng, liền không người nào có thể địch. Tấn thăng tinh cầu, chính là Đế Tiên loại nhân vật đó, cũng không có làm được, nhưng Diệp Quân có lòng tin, làm được người khác không làm được kỳ tích. Ông, mấy tháng đi qua, đột nhiên, một đạo thái cổ thần thánh đụng trung thanh âm từ hồng thủy sôi trào mãnh liệt từ trời cao chỗ sâu trong nháy mắt rơi xuống, tùy theo đẩy ra, âm thanh động thương thiên đại địa. Đã đến giờ, lối đi cánh cửa cũng bày biện ra tới, phong ấn, kết. Sâu trong hư không, chợt thăng ra thánh quang, Diệp Quân từ thánh quang trong vòng vây từ từ đi ra, xem thương thiên trên một đạo đại trận từ từ giáng lâm, một đạo thần thánh cửa ngõ sừng sững mở ra, liền không còn phong ấn pháp chỉ, phong ấn cởi ra, 2.000 đạo nhiều pháp chỉ khí tức, kinh người địa phóng lên cao, bị tia thông thiên linh thạch bắt đầu hấp thu. Lúc này, Diệp Quân cũng hóa thành một đạo kinh hồng, bay về phía đại trận cửa ngõ. Lúc này hướng rộng lớn thiên địa nhìn lại, tam đại tiên viện mấy mươi ngàn học sinh không ngừng từ sâu trong lòng đất bay lên, như châu chấu rầm rạp chẳng chịt cuốn qua mà đi. Vân phủ tinh tinh bích hệ ngay chính giữa, có một mặt thần thánh thời không, trong vùng không thời gian này, nổi lơ lửng một cái quảng trường khổng lồ, có thể chứa đựng triệu người, quảng trường gần như có tử ngọc đại lục khổng lồ như vậy, trên quảng trường phương, tọa lạc tam đại trận doanh, phân biệt đại biểu Thần Châu, Thiên Quân, Cổ Đà tiên viện. Vào giờ phút này, tam đại tiên viện hơn 10 vị tôn vị học sinh ở tiên vị cường giả dẫn hạ, trấn giữ hư không, cũng có ba bên tiên vị cường giả thi triển pháp ấn, chỉ thấy Tiêu thông thiên linh thạch đột địa hạ xuống. Xuất hiện, rốt cuộc xuất hiện, thứ nhì tên là Thần Châu Tiên viện, tên là Diệp Quân học sinh. Thiên Quân, Cổ Đà hai đại tiên viện đệ tử, ồn ào lên, kinh thanh cả ngày, đem thông thiên linh thạch xếp hạng trên cùng ba cái tên sâu sắc ngưng mắt nhìn. Tốt, thật không nghĩ tới, ta Thần Châu Tiên viện mấy trăm ngàn đệ tử mới vô trong, lại có loại này tuyệt thế nhân tài, có thể so với năm đó Đế Thiên. Thần Châu trận doanh trong, Lăng đạo tử vung tay lên, hào khí ngất trời, mỗi một vị tiên vị cường giả đều ngẩng đầu ưỡn ngực đối mặt Thiên Quân, Cổ Đà hai đại tiên viện tiên vị cao thủ, khí thế bừng bừng. Ngay mặt tương đối, ông trời của ta nha, cho đến một khắc cuối cùng mới cởi ra nghi ngờ. Vân Vạn Thông đứng ở từng vị tiên vị cường giả bên cạnh, nặng nề thở phào nhẹ nhõm, xem xếp hạng thứ nhì tên, kia loẻ loẻ tỏa sáng thần thánh không dứt tới lúc, Vân Vạn Thông rốt cuộc có thể yên tâm, thầm nghĩ, mặc dù lần này không có được thứ nhất tên, nhưng là, lại ngoài ý muốn toát ra một cái Diệp Quân, so với thứ nhất tên, mà lấy được một thiên tài mầm non, đây mới là tiên viện coi trọng. Nguyên lai Diệp Quân là nghịch tiên viện học sinh. Xem ra, là nên hắn rời đi nghịch tiên viện tiến vào trong Thần Châu tiên viện bộ thời điểm. Vân Vạn Thông lấy ra Thần Châu linh sách, cùng linh trong sách linh câu thông, đối chiếu mỗi một cái tên. Siêu siêu siêu. Giữa quảng trường xuất hiện một đạo cửa ngõ, trong chớp mắt, từng cái một học sinh bay ra ngoài, đứng ở quảng trường, từng cái cùng tam đại tiên viện trận doanh xếp hợp lý, người càng ngày càng nhiều, ước chừng mấy canh giờ, cửa ngõ mới đóng cửa, mà trên quảng trường, nhìn một cái, trọn vẹn trên 100.000 học sinh. Toàn bộ lấy được pháp chỉ học sinh, hết thảy tiến lên, 10 hạng đầu tự động tiến lên. Một đạo vĩ ngạn trang nghiêm tiếng huýt gió, từ Tam Đại Tiên Viện bầu trời truyền ra. Vừa dứt lời, hơn 1.000 tên học tử kích động bay đến quảng trường phía trước, còn lại kia 100.000 học sinh ghen ghét lại hâm mộ xem, quảng trường tính đến là thường, mà từ Tam Đại Tiên Viện bầu trời, từng cái một dáng lâm từng vị thông thiên cao cấp cùng tiên vị cường giả. Hắn chính là đột nhiên nô ra thứ nhì tên, Diệp Quân. 10 tên học sinh, khí thế trầm trầm điệu từ hơn 1.000 vị học sinh trong đi tới phía trước nhất, xoay người đối mặt 100.000 học sinh, 10 người này nữ có nam có, Tam Đại Tiên Viện học sinh từng cái đều có, bất quá lấy Thần Châu, Thiên Quân chiếm cứ nhiều người nhất đến, mà Cổ Đà Tiên Viện chỉ có 2 tên đệ tử, danh liệt cuối cùng. Không nghĩ tới ngươi. Trong 10 người, tổng xếp hạng thứ tư Tuyết Mộc Dao, khiếp sợ đánh giá đứng ở nàng trước Diệp Quân, nàng ánh mắt rơi vào Diệp Quân trên người, cùng Diệp Quân ánh mắt giao hội chốc lát, Diệp Quân liền đem ánh mắt lấy ra, Tuyết Mộc Dao mặt vô biểu tình, ánh mắt phức tạp. Ngươi chính là cái đó chém giết Hóa Thiên cùng Thường Vô Tốn Diệp Quân. Ta là Cẩm Thương, Diệp sư đệ. Lúc này, kẹp ở Diệp Quân cùng Tuyết Mộng Giao giữa một vị thiếu niên nhàn nhạt nhìn về phía Diệp Quân, ngắn ngủi mấy giây sau, thiếu niên giọng điệu nhàn nhạt lại rất khách khí đối Diệp Quân thi lễ nói: "Cẩm Thương, lấy được thứ ba tên, cùng Diệp Quân vậy, từ bờ bãi vô danh nhảy lên một cái, đứng ở trí cao điểm, lại là một cái nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi, tính trẻ con chưa hết thiếu niên, hơn nữa cùng ngoài Diệp Quân mặt tuổi tác sắp xỉ, hai người đứng chung một chỗ, phát ra thanh xuân đồng bộ nhiệt huyết khí tức. Cẩm sư minh, khách khí, chúc mừng." Đối cái này thần bí Cẩm Thương, Diệp Quân hơi chắp tay thi lễ, mặc dù nhìn không thấu đối phương thực lực chân chính, nhưng là Diệp Quân từ Cẩm Thương hô hấp trong, cảm giác được một loại cùng Hóa Thiên giống nhau khí tức, người lên hợp nhất khí tượng. Hóa Thiên mặc dù có thể người kiếm hợp nhất, hoàn mỹ dung hợp tiên khí, đó là bởi vì hắn luyện hóa một bộ tiên thể nguyên nhân, nếu không, hắn không cách nào luyện hóa tiên kiếm, nhưng Hóa Thiên trong thân thể sẽ còn có một loại bài xích, chèn ép khí tức, mà cái này Cẩm Thương bất động, trong thân thể, khí tượng vững vàng, đại thống, điều này nói rõ hắn cùng với tiên khí hoàn mỹ dung hợp, so với Hóa Thiên phải mạnh hơn gấp mấy lần. Cảm nhận được đặc thù khí tức, Diệp Quân không khỏi nhiều liếc về Cẩm Thương mấy lần, phát hiện cái này Cẩm Thương giống như là cái không hỏi trần thế tu sĩ, như thanh liên thoát tục, hơn nữa khí tức khiến người ta cảm thấy rất tiến lặng. Diệp sư đệ, ngươi, ta còn có vị này Tuyết sư muội, sau này nhất định là muốn trở thành nòng cốt, ba người chúng ta nên thật tốt hợp tác, mới có thể ở Thần Châu Tiên Viện đặt chân. Cẩm Thương tựa hồ từ Tuyết Mộng Giao mới vừa rồi cử động, nhìn ra cái gì, cố ý buông ra âm thanh hầu nói, khá có một loại lôi kéo, thành lập quan hệ dụng ý hợp tác dù sao cũng so cô là tốt, Cẩm sư đệ đề nghị này, ta đồng ý, hy vọng Tuyết sư muội cũng có thể một lòng cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Lạnh lùng nói lên một câu, coi như là lời khách sáo, đó là nhằm vào Tuyết Mộng Giao. Ở trong mắt Diệp Quân, Tuyết Mộng Giao cùng Đế Thiên có thiên ti vạn lũ khó có thể hiểu rõ quan hệ. Đế Thiên là Diệp Quân kẻ địch, đây là sẽ không cải biến. Chỉ bằng một điểm này, Diệp Quân cũng sẽ không lại cùng Tuyết Mộng Giao chân thành hợp tác. Còn nữa, ban đầu Tuyết Mộng Giao ở thú tổ lãnh địa đánh cắp Thần Châu Đại Lục hàng tinh tiên ngọc, lừa gạt Diệp Quân, lợi dụng Diệp Quân, đây cũng là Diệp Quân không cách nào tha thứ. Là người cũng chịu không nổi người khác lừa gạt, huống chi hay là một cái cân bản thân kẻ địch rất thân cận nữ nhân. Lý Mạc Nhiên đứng ở trước nhất, hắn mặt lạnh băng, không cùng bất luận kẻ nào nói, đây là trước đó Diệp Quân giao phó xong, chỉ cần ở nơi công cộng, hai người liền xem như không nhận biết. Hơn nữa chính là Thiên Quân Tiên Viện học sinh, Lý Mạc Nhiên cũng không để ý chút nào, không hổ là thiên tài, kiệt ngạo bất tuần, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Tốt, tốt, các ngươi cũng biểu hiện không tệ, nhất là Lý Mạc Nhiên, hậu sinh khả úy, đoạt được danh hiệu đệ nhất. Lúc này, quảng trường an tĩnh lại, Tam Đại Tiên Viện đại biểu lấy Lăng Đạo Tử cầm đầu, dùng cái này là Thiên Quân Tiên Viện một vị tiên vị nữ tu sĩ, lãnh ngạo đoan trang, vị cuối cùng là Cổ Đả Tiên Viện vị tia đỏ lông mày lửa mục đích người trung niên. Hắn vừa thấy được Diệp Quân, con ngươi liền lấp lóe một đạo đạo hỏa tinh. Lăng Đạo Tử trước tiên giới thiệu, ta là Lăng Đạo Tử, vị này là Hoàng Vận Khỉ Hoàng chủ sự, mà cái này vị thời là Lôi Túc Lôi chủ sự, ba người chúng ta là lần thịnh hội này đại biểu Tam Đại Tiên Viện chủ trì thịnh hội. Thiên Quân Tiên Viện tiên vị nữ tu sĩ, Hoàng Vận Khỉ thoát trần mà tới, thanh âm chắc chúa, Lăng sư minh khách khí, lần này các ngươi phát huy cũng không tệ, Tam Đại Tiên Viện đồng khí liên chi, kết làm đồng minh, đều không phải là người ngoài, làm tân tấn học sinh, sau này các ngươi với nhau giữa phải nhiều hơn trao đổi. Lôi Minh, ngươi cũng nói chút gì? Ở Hoàng Vận Khỉ sau khi nói xong, Lăng Đạo Tử đi tới Lôi Túc trước mặt, chắp tay thi lễ, lại cười nói: "Hừ." Lôi Túc không ngờ không nể mặt Lăng Đạo Tử, cũng không chút nào coi Hoàng Vận Khỉ là một chuyện, lạnh lùng bung lên ống tay áo, mang theo lau một cái sắc cơ, nhìn về phía Diệp Quân, sau đó đem ánh mắt lấy ra. Hắn sở dĩ như vậy tức giận, dĩ nhiên là bởi vì Diệp Quân chém giết Thường Vô Tốn, Thường Vô Tốn là Lôi Túc quan môn đệ tử, khó khăn lắm mới bồi dưỡng đứng lên, không ngờ bị Diệp Quân tùy tiện chém giết, chẳng khác gì là Diệp Quân tự mình cấp Lôi Túc một bạt tai, cắt đến miếu miếu trong hưởng, điều này làm cho Lôi Túc mặt mò hướng nơi nào đạt. Lôi Túc giận đến kêu la như sấm, còn miễn cưỡng hơn cười bùi, Lôi Túc vốn chính là lựa tinh khí, tự nhiên không để ý tới một bộ này. Ba hạng đầu sẽ có được Tam Đại Tiên Viện chọn lựa ba kiện nhất phẩm tiên khí, là từ tiên giới trực tiếp giá lâm hàng thật tiên khí, không phải bình thường chất lượng kém tiên khí, đồng thời còn có ba bộ tiên cấp khí công, tiên cấp khí công là từ trong di tích mang đến, một mực phong ấn, chưa bao giờ có người tu luyện quả, về phần cái khác 10 tên trong vòng học sinh, từ 4 tên đến 10 tên, phân biệt có một cái tiên khí làm tưởng tượng, còn có đỉnh cấp linh cấp khí công, các loại linh thạch. Đan dược hết thảy không phải ít. Lăng Đạo Tử làm đại biểu, đối hơn 1.000 vị học sinh, nghiêm túc nói tới, cái khác không được đến pháp chỉ học sinh, cực kỳ háo ước, không cam lòng lại sinh lòng ghen ghét. những thứ này trong nhận chứa đồ, phong ấn mỗi người các ngươi nên có tưởng thưởng. Lăng đạo tử vung tay lên, một vị tiên quân tiên viện tiên vị cường giả từ phía sau đi ra, bàn tay lớn vồ một cái, hơn 1,000 cái nhẫn chứa vật hướng đạt được pháp chỉ học sinh bay đi. Tuyết Ngộng Giao cùng cái khác 10 tên trong vòng đệ tử cũng rối rít đạt được chiếc nhẫn. Có một vị tổng xếp hạng thứ 8 thiên quân tiên viện đệ tử không kịp chờ đợi mở ra chiếc nhẫn phong ấn, một món ba đạo tiên khí bay ra, còn có mười mấy bình bất phàm đang dược, trong đó còn có càng nhiều bảo vật, hắn cũng không muốn bị người mơ ước, lập tức thu, giống như bảo bối vậy vớt bé tới, vớt bé đi, ao ước chết người ngoài. Chương 286, Trung ương Thánh địa, phần 1/2, chương 286, Trung ương Thánh địa, phần 1/2, Lăng đạo tử cùng Hoàng Vận Khỉ tán gẫu mấy câu, mà kia Lôi Túc một mực yên lặng không nói, hắn trong đồng tử, liệt hỏa thiêu đốt, gần như hiện rõ, nếu như không phải Lăng đạo tử, Hoàng Vận Khỉ nhân vật như thế ở, hắn khẳng định một chiêu coi Diệp Quân là trận chu diện, chỉ tiếc, hắn chỉ có thể ẩn nhẫn. Hơn 1,000 học sinh bắt đầu từng cái kiểm điểm nhận chữ vật, sau đó đối chiếu thân phận, từ Tam đại tiên viện đại biểu ghi chép thành tựu, nộp lên vậy không biết dùng bao nhiêu hải cốt tích tụ ra tới pháp chỉ. Quảng trường chỉ có 100 mấy ngàn học sinh, mà lúc trước tiến vào Vân Phủ Tinh có triệu đệ tử, phần lớn cũng táng thân ở Vân Phủ Tinh, trải qua lần này đào thải, toàn bộ hoặc là học sinh đều sẽ trở thành tiên viện chân chính bồi dưỡng đối tượng. Đón lấy là ba hạng đầu tưởng thưởng. Lăng đạo tử lấy ra một cái nhận chữ vật, ngay trước 100,000 học sinh, còn có Tam đại tiên viện vô số tôn vị, tiên vị cường giả mặt, đi tới cầm thương trước mặt, Lăng đạo tử mấy vị hài lòng gật đầu một cái, lớn tiếng nói, "Cầm thương, lần này thịnh hội thứ ba tên, dựa theo tiên viện quy định, tưởng thưởng ngươi một món hàng thật nhất phẩm tiên khí, còn có một bộ tiên cấp khí công, ở nơi này thái tinh vị diện, chỉ có ngươi một người có thể tu luyện." Ba ba ba. Trống trải quảng trường, nhất thời vang lên mấy trăm ngàn đạo tiếng vỗ tay, tiếng sóng một làn sóng tiếp theo một làn sóng, âm thanh động trời cao, truyền khắp hoàn vũ, mặc dù có chút học sinh không phải thật tâm đang bày tỏ chúc mừng, nhưng tiếng vỗ tay vẫn kịch liệt. Lăng đạo tử nhẹ nhàng lật tay một cái, từ trong giới chỉ bay ra hai đạo mang theo tiền tính, nhức mắt buồn sáng, một món kỳ lạ tựa như động vật sừng đầu tiên khí, còn có một đạo màu đen cổ trụ, cái này tiên khí tên là Toàn Tiên Giác, là nên thượng cổ cự thú một phần thân thể mà luyện chế tiên khí, thuộc về công kích hệ, ở tiên giới bị diện, tiên khí tổng cộng chia làm vì 10 phẩm, nhất phẩm làm cơ sở, 10 phẩm là vua, một món chân chính hàng thật tiên khí, uy lực vô cùng. Cái này pháp cuốn cổ trụ trong là một bộ tiên cấp khí công, về phần là như thế nào một môn khí công, ta cũng không có tư cách đi nhìn, chỉ có Cẩm Thương có tư cách tu luyện, trừ tiên khí cùng tiên cấp khí công, còn có đại lượng đan dược cùng linh thạch, Cẩm Thương, đón lấy đi. Lăng đạo tử tiếng như hùng trung, ngay trước mấy trăm ngàn học sinh, đem tiên khí, sách cổ, nhận chữ vật nghiêm túc trịnh trọng giao cho Cẩm Thương trong tay, nhất thời đưa tới dù sao cũng tiếng ủng hộ. Đa tạ Lăng học trưởng, đa tạ hai vị chủ sự tiền bối. Cẩm Thương thủ hạ nhận chữ vật, đem tiên khí, sách cổ từng cái thu nhập, sau đó từng cái đối Lăng đạo tử, Hoàng Vận Khỉ, Lôi Tốc thi lễ. Cái này thứ nhị tên liền do tiểu bội tới thay mặt ban hành. Hoàng Vận Khỉ từ phía sau đại biểu trong nhận lấy một chiếc nhẫn, đối Lăng đạo tử, Lôi Tốc gật đầu thi lễ. Sau đó Vân Bộ đi tới đi về phía Diệp Quân, trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh mắt trong nháy mắt tiêu cự tại trên người Diệp Quân. Một con ngựa ồ, từ thịnh hội bắt đầu không hiện sơn không lộ thủy, cuối cùng nhất minh kinh nhân, đoạt được thứ nhì tên, hơn nữa còn đem cùng viện sư huynh đệ hóa thiên chém giết, thật là sát phạt quả đoán, để cho người kính sợ. Đáng ghét. Diêu Mậu cùng Vũ Tô Nạ thật là một ngu ngốc, ở lần này thịnh hội không giết chết Diệp Quân, còn để cho Diệp Quân đạt được thứ nhì tên. Cái này nếu như bị chủ nhân biết, còn tưởng rằng là chúng ta không có phối hợp hai người bọn họ. Thần Châu Tiên viện mấy mươi ngàn tôn vị đệ tử trong, cất giấu một vị dáng vẻ tầm thường học sinh, hắn cặp mắt lạnh lùng nhìn thẳng Diệp Quân, sau đó xoay người không thấy bóng dáng. Cái đó Diệp Quân, không ngờ giết thường sư đệ, Lôi chủ sự chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn, đại gia chờ xem đi, hắn là thỏ cái đuôi dài không được. Ở 100 mấy ngàn học sinh trong, Cổ Đà Tiên viện không ít học sinh vốn là rất ghen ghét đoạt được pháp chỉ học sinh, bây giờ từng cái một đem lửa giận đánh trúng tại trên người Diệp Quân, hận không được Lôi Túc đem Diệp Quân nghiền xương thành cho bụi, rút gân lột ra, để cho Diệp Quân không chết tử tế được, cướp đi để bọn họ thấy thèm tưởng tượng. Có ít người đúng nha, là ăn không nho, hế ở nhà. Thần Châu Tiên viện một phương này, không ít học sinh nghe được, ngay mặt đáp lại Cổ Đà Tiên viện, hai phe học sinh lẫn nhau trợn mắt, khí thế đụng nhau, phát ra tất tất xuất xuất tiếng va chạm sóng, bất quá lại không có tranh cãi nữa luận đi xuống, bởi vì Thiên Quân Tiên viện học sinh đang nhìn náo nhiệt, lần này đối Thiên Quân Tiên viện mà nói, có thể nói là cướp tận danh tiếng, mong không được nhìn Thần Châu, Cổ Đà Tiên viện chuyện tiếu lâm. Tam đại tiên viện bên ngoài xem ra đồng minh quan hệ không tệ, 10 phần hòa hợp, nhưng sau lưng lại minh tranh ám đấu, phiền nhiều không ngừng. Tiên khí Kim Lân Bảo Giáp là một món phòng ngự hàng thật tiên khí, làm nhất phẩm, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, còn có một bộ tiên cấp khí công. Thiên Quân Tiên viện tiên vị chủ sự, Hoàng Vận Khỉ từ nhẫn chứa vật cho gọi ra hai đạo ánh sáng vòng, trong đó cái bọc một món xếp song kim sợi bảo giáp, giống như từng mảnh một vảy màu vàng kim chế tạo thành, chăm chút tỉ mỉ mà thành, 10 phần đẹp đẽ, mà màu đen kia hộp đào trong, phong ấn vô thượng tiên cấp khí công, đây mới là người người mơ ước bảo bối. Ngươi biểu hiện không tệ, tư chất xuất chúng, có thể được đến ban thưởng, cũng là chúng vọng sở quy. Lăng đạo tử đi tới Hoàng Vận Khỉ bên người, làm Diệp Quân nhận lấy chứa tiên khí, cái hộp đen cùng nhận chữ vật, Lăng đạo tử không hề khó hiểu, ngay trước mấy trăm ngàn học sinh, tại chỗ tán dương Diệp Quân, đưa đến không ít người ở trong lòng thổn thức lạnh than. Cái này khí sắc thực phi thường thích hợp ta, nhìn như làm công tinh lương, thủ pháp luyện chế cao minh, không nghĩ tới tưởng thưởng vật phẩm cũng sẽ như thế độc, về phần tiên cấp khí công, có hay không cũng có thể, đối với ta mà nói, bất kỳ tiên cấp khí công cũng không sánh nổi Thái Ất Thần Quang Đạo, thần, ở tiên trên, bất kỳ khí công đều phải bị Thái Ất Thần Quang đạo trấn áp. Đối mặt Lăng đạo tử khen ngợi, còn có vô số tiếng kinh hô, Diệp Quân tỉnh táo đem tiên khí cùng cái hộp đen phong ấn ở nhận chữ vật, lạnh nhạt thong dong trở về chỗ cũ, không chút biến sắc. Tốt. Lăng đạo tử không nghĩ tới Diệp Quân sẽ như thế trầm ổn, đối mặt tiên vị cường giả, khí thế thu liễm tựa như, không khỏi đối Diệp Quân khen lớn một tiếng, chợt hướng Lý Mạc Nhiên đi tới. Lý Mạc Nhiên, lần này triệu học sinh tịnh hội thứ nhất tên, ngươi làm người xuất sắc, là tương lai lộng lẫy nhất ngôi sao tương lai, dĩ nhiên, ngươi ban thưởng cũng là cực kỳ hiếm hoi, hàng thật tiên khí, đạt tới nhất phẩm hoàn mỹ, tên là Di Tịnh Hồ còn có một bộ 10 phần hoàn mỹ tiên cấp khí. Lăng đạo tử hay là nở nụ cười đối mặt Lý Mạc Nhiên, không có bởi vì Lý Mạc Nhiên đoạt được thứ nhất mà biểu hiện ra bất mãn, trừ kia lôi túc một mực dồn khí chìm, cái khác tiên vị cường giả cũng biểu hiện được rất rộng lượng. Lý Mạc Nhiên nhận lấy tiên khí, khí công cùng nhận chữ vật, cũng không nhiều lắm nét mặt, đối Lăng đạo tử, Hoàng Bất Kỷ, lôi túc ba người hơi không người thi lễ. Đối với tiên vị cường giả cũng không hề yếu thế, dĩ nhiên, làm Thiên Quân Tiên Viện chủ sự, Hoàng Bận Khỉ lãnh ngạo trên mặt rốt cuộc xuất hiện một đạo diễm lệ nụ cười. Chúng vọng sở quy, Lý Mạc Nhiên đạt được thứ nhất, Thiên Quân Tiên Viện rút ra được đầu chủ, mà lớn nhất thu hoạch thật ra là Thần Châu Tiên Viện, lấy được Cẩm Thương, Diệp Quân hai đại thiên tài, so được thứ nhất tên ý nghĩa phải lớn hơn nhiều. Chương 286, Trung ương Thánh Địa, phần 2, 2, chương 286, Trung ương Thánh Địa, phần 2, 2, ban thưởng lại kéo dài mấy ngày, khi tất cả người đều chiếm được phải có ban thưởng sau, trên quảng trường vô ích, xuất hiện ba đại môn hộ. Theo thứ tự là đi thông Thần Châu, Thiên Quân, Cổ Đà Tam Đại Tiên Viện lối đi, ở tiên vị cường giả dẫn hạ, từ triệu học sinh nổi lên 100 mấy 10 ngàn các tinh anh bắt đầu trở về tiên viện. Tam Đại Tiên Viện có thể đứng vững vàng vị diện không ngã, quả nhiên thủ đoạn cao minh, chọn lựa học sinh, một tầng hợp với một tầng, nhất là rèn luyện tình hội, đơn giản chính là trần chuồng đào thải, cường giả sinh tồn, người yếu ngã xuống không hai phát tác. Trôi lơ lửng ở đi thông phiêu miểu tinh lối đi trên cánh cửa vô ích. Diệp Quân sừng sững bất động, thấy mấy mươi ngàn học sinh lục tục bay vào đường hầm, đối với Thần Châu Tiên Viện pháp tắc cảm xúc khá lớn. Cầm Thương cùng Tuyết Mộng Giao cũng đứng ở hư không, một mực chờ toàn bộ học sinh tiến vào lối đi sau, lại do Vạn Vân Thông tự mình dẫn ba người tiến vào đường hầm. Ba vị sư đệ, cao tầng đã hạ đạt thông báo, mang bọn ngươi trực tiếp tiến vào Trung ương Thánh Địa ra mắt chủ sự, cũng do chủ sự lựa chọn các ngươi làm quan môn đệ tử, trọng điểm bồi dưỡng, từ nay, ba người các ngươi liền trở thành tiên viện hạt giống, tương lai thành tựu tự nhiên lên như diều gặp gió. Vân Vạn Thông bây giờ thái độ, đến rồi 180 độ chuyển biến lớn, chủ sự, chí cao tồn tại, mỗi một người đều là tiên vị trong nhân vật kiệt xuất, mà một khi bị chủ sự coi trọng, thu làm đệ tử, địa vị quyền lực tự nhiên cao cao vượt qua người ta một bậc, chính là tôn vị học sinh cũng không sánh bằng. Làm thông thiên cảnh thập giai tôn vị học sinh, Vạn Vân Thông vốn là địa vị cao quý, có hy vọng phá tiên, trở thành tiên vị học sinh, nhưng là, nếu như hắn có khí vận, đủ tư cách, một khi bị chủ sự lựa chọn, đột phá tiên cảnh cơ hội lớn hơn, dựa vào chính mình, mong muốn đột phá tiên vị, thực tại có chút không thực tế, không biết bao nhiêu thông thiên cảnh tu sĩ, gục xuống một đạo môn hạng cuối cùng. Vạn Vân Thông tu hành bao nhiêu năm, đều không cách nào lấy được chủ sự cùng tiên viện ưu ái, mà Diệp Quân ba người, dễ dàng, Vạn Vân Thông cũng bắt đầu định bợ ba người. Dĩ nhiên là muốn thông qua ba người cùng chủ sự mở ra quan hệ, vì chính mình đột phá tiên vị tranh thủ cơ hội. Vạn sư minh, ta là nghịch tiên viện phụ trách, chẳng lẽ sau này phi hành ở tinh vực trong lối đi, ngoài thông đạo chính là thần bí khiến người kính sợ vĩ ngạn tinh hà? Diệp Quân quả quyết nhìn về phía Vạn Vân Thông, đem nghi ngờ nói ra. Nghịch tiên viện tính là gì? Ngươi lập tức sẽ bị chủ sự chọn chúng, trực tiếp tiến vào bên trong đạo thánh địa tu luyện. Kỳ thực, nghịch tiên viện cũng có tiên vị cường giả, chỉ là bọn họ không có trọng điểm bồi dưỡng. Nếu không, lấy ngươi thiên tư, tương lai sẽ dẫn nghịch tiên viện đi xa hơn, ở Thần Châu tiên viện địa vị cao hơn. Đáng tiếc, Lịch Thiên Viện cao tầng cũng không có như vậy đi làm, mất đi người, Lịch Thiên Viện sợ rằng muốn chọc giận được nổi điên. Vạn Vân Thông bật thốt lên, khẩu khí đối với Lịch Thiên Viện không thèm đếm xỉa, ánh mắt nét mặt chỉ là hờ hững, lấy hắn thông thiên cảnh 10 tầng tu vi, căn bản không có đem Lịch Thiên Viện không coi vào đâu. Dĩ nhiên, Diệp Quân sáng rõ nhìn ra một điểm này, ổn định lại tâm thần, tinh tế suy nghĩ một chút, Lịch Thiên Viện xác thực không có cấp ta cái gì, bất quá, Lịch Thiên Viện 10 phần đoàn kết, loại này ghim chói lực, một khi bành trướng, hết sức lợi hại. Sau khi nói xong, Diệp Quân đang suy nghĩ sau này đối mặt Lịch Thiên Viện, làm như thế nào đi làm. Trung ương Thánh Địa là tiên vị cường giả đạo tràng, chủ sự cũng ở đây trong đó, chủ sự địa vị ở tiên vị học sinh trên, là tiên vị học sinh trong người xuất sắc, mỗi một vị chủ sự quyền lực rất lớn, có thể chủ trì tiên viện lớn nhỏ chuyện, hơn nữa, mỗi một vị chủ sự đều là tiên vị trong vương giả, năm đó Đế Thiên cũng là lấy được một vị lợi hại chủ sự coi trọng, thu làm quan môn đệ tử, mới có thành tựu ngày hôm nay, đây là đối ba người các ngươi lớn nhất cơ hội. Nói tới chỗ này, Vạn Vân Thông cố ý lộ ra ngữ trọng tâm trường, quan tâm khẩn cấp. Ngược lại, Diệp Quân, Cẩm Thương, Tuyết Mộng Giao đều khẽ gật đầu, bất quá vẫn là ngậm lấy chút ít nụ cười. Vạn Vân Thông cũng làm được mức này, hơn nữa hắn hay là tôn vị học sinh trong người xuất sắc, cũng coi như trưởng bối, coi như tình không dẫn, cũng phải khách khách khí khí. Quên qua lối đi dọc theo ở trong tinh vực, cùng vô số tinh cầu sượt qua người, rốt cuộc hướng một viên châu ngọc rực rỡ tinh cầu khổng lồ bay đi. Ở tinh cầu mặt ngoài năm màu lưu ly trên vách thủy tinh xuất hiện một đạo nước xoáy, lối đi đang liên thông nước xoáy, mấy mươi ngàn rèn luyện mà về tinh anh học sinh nối đuôi mà vào. Cho đến cuối cùng mấy vị tôn vị học sinh đóng cửa lối đi, toàn bộ học sinh mới tiến vào phiêu miểu tinh. Đầu tiên bước vào ngoại đạo thánh địa, toàn bộ học sinh bắt đầu bay về phía ngoại đạo thánh địa phương hướng khác nhau, trừ tôn vị học sinh bay vào bên trong đạo thánh địa, chỉ có Diệp Quân ba người ở Vạn Vân Thông dẫn hạng, cũng bay về phía bên trong đạo thánh địa. Ngoại đạo thánh địa bao lớn, Diệp Quân bây giờ còn không biết, đại lượng danh giới, hắn cũng không có đi qua, chỉ đối mãng cổ sơn mạch rất hiểu, không nghĩ tới bây giờ lại tiến vào bên trong đạo thánh địa. Quả nhiên, ở Vạn Vân Thông chờ Tôn Vị đệ tử dẫn đường hạ, trực tiếp xuyên qua ngoại đạo thánh địa, đi tới cực lớn bàng bạc khí tầng diện trước, Vạn Vân Thông rót vào một đạo chân khí tiến vào khí tầng, chợt một đạo lực hút đem đám người hút vào bên trong đạo thánh địa. Trong khoảng thời gian ngắn, một đạo đạo như phỉ thúy đại địa, tựa như lưu ly trong suốt sông ngòi, tựa như đá quý cổ xưa núi to, dẫn vào tầm mắt, thấy Diệp Quân, Cẩm Thường, Tuyết Mộng Giao không né mắt, như sợ bỏ qua bất kỳ cảnh sát. Bên trong đạo thánh địa làm Tôn Vị đệ tử tu hành đạo tràng, chỉ có đạt tới thông thiên cấp 6 Tôn Vị học sinh mới có tư cách tiến vào bên trong đạo thánh địa, giống như Vạn Vân Thông những thứ này cao cao tại thượng Tôn Vị học sinh chính là ở bên trong đạo thánh địa có đạo tràng. Bên trong đạo thánh địa thiên địa nguyên khí mênh mông của trào, là ngoại đạo thánh địa không chỉ gấp 10 lần, các vị kiến trúc cũng là hùng vĩ phong quang, vàng son rực rỡ, như từng ngọn tiên cung. Ở Thần Châu Tiên Viện, ở bên trong đạo thánh địa có đạo tràng, vậy dĩ nhiên là thân phận hơn người một bậc, mà ngoại đạo thánh địa, những thứ kia học sinh căn bản không đi vào đạo thánh địa học sinh tầm mắt. Bên trong đạo thánh địa so ngoại đạo thánh địa diện tích còn muốn lớn hơn rất nhiều, ở Vạn Vân Thông dẫn hạ, một nhóm mười mấy người trọn vẹn phi hành một giờ, mới đi đến một mảnh hư vô phong ấn khí tầng diện trước. Vạn sư đệ, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, bây giờ từ ta dẫn bọn họ đi vào trung ương thánh địa. Đột nhiên, một đạo thánh quang từ khí tầng trong đi ra, tựa hồ đã sớm chờ đợi ở chỗ này, người đâu, không phải người khác, mà là Lăng đạo tử, hắn một thân mây trắng tinh bảo, tiên khí phiêu miểu, đơn giản không phải Vạn Vân Thông có thể sánh bằng. Phải biết, từ thông thiên cảnh muốn bước vào phá thiên cảnh, không đơn thuần là cảnh giới vấn đề, còn có cơ duyên, khí vận, pháp bảo vân vân nhân tố, mà thực lực trọng yếu nhất, gần như 10,000 cái thông thiên cảnh thập giai đầu sỏ, mới có thể có một người phá tiên thành công, bước vào tiên vị, thành tựu người phàm tục cùng tồn tại, phá tiên cảnh. Mỗi một vị tiên vị học sinh, vậy cũng là tinh anh trong tinh anh, thiên tài trong thiên tài tuyệt thế, ở Thần Châu Tiên Viện địa vị độ cao, không người nào có thể so, hơn nữa ở so bên trong đạo thánh địa càng thêm thần bí trung ương thánh địa tu hành, ngay cả Thần Châu thân phận lệnh bài trong, cũng không có tiên vị học sinh ghi chép. Tiên vị học sinh là tiên viện chân chính nòng cốt, là công kích mâu, là phòng ngự thuẫn. Lăng đạo tử giáng lâm, trực tiếp đem Vạn Vân Thông chờ Tôn vị học sinh đuổi đi. Lăng đạo tử vung tay lên, một cỗ để cho Diệp Quân, Cờ Đường, Tuyết Mộng Giao không cách nào phản kháng lực lượng trong nháy mắt đem bọn họ hút vào một cái tràn đầy trí cao năng lượng không gian. Cảnh sắc đột nhiên hoàn toàn thay đổi, toàn bộ thế giới lại là tiên vụ bừng bừng, không có bất kỳ vật chất tồn tại, nhưng là ngẩng đầu một cái, chỉ biết phát hiện ở trên trời nổi lơ lửng từng ngọn sơn mạch to lớn, một tòa hợp với một tòa, tựa hồ cả vùng đất cũng trôi lơ lửng ở hư không, không nặng chút nào. Đây chính là trung ương thánh địa, năng lượng tinh thuần đến, có thể để cho phàm giới vật chất bay lên không vượt qua bình thường vật chất độ cao, cho nên cả vùng đất mới có thể bay lên không, cao cao hiện lên, hoàn toàn là bởi vì trung ương thánh địa năng lượng đã hoàn toàn ngự trị ở phàm giới năng lượng trên. Đang ở phía dưới cùng cái gì cũng không có hư không, thiên địa nguyên khí cũng là bên trong đạo thánh địa gấp 10 lần, mà trời cao những thứ kia dây núi, nhất định là bên trong đạo thánh địa gấp 100 lần không chỉ, thật là kinh người nghe tin bất ngờ, toàn bộ trung ương thánh địa hoàn toàn vượt qua thế tục, trở thành tiên giới bình thường cao cấp tồn tại. Trung ương thánh địa chính là ngự trị phàm trần thần thánh tồn tại. Chương 287, chủ sự giáng lâm. Chương 287, chủ sự giáng lâm. Ở người phàm trong mắt, chỉ có tiên nhân thế giới mới là cao cao tại thượng, trôi lơ lửng ở đám mây chỗ sâu. Kỳ diệu, thật là tu hành thiên đường. Một mực phong vân bất động, tĩnh như nước Cẩm Thường, không ngờ mở miệng nói chuyện, đưa mắt nhìn trung ương thánh địa, liên tục thán phục, hốc mắt tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Bây giờ rốt cuộc hiểu ra, vì sao Thần Châu Tiên Viện có thể trở thành Thái Tinh Vị Diện bá chủ. Thân niệm đã qua, Diệp Quân cũng bị trung ương thánh địa sánh bằng tiên giới truyền thuyết tồn tại tuyệt cảnh, vỗ tay trên giường, cái này trung ương thánh địa vô biên vô hạn. Chỉ riêng các loại ý niệm, liền nắm chắc 10,000 đạo, hay là thông thiên cảnh khí tức, mà giống như Lăng đạo tử loại này tiên vị khí tức, khi có khi không, có thể cảm nhận được có mấy ngàn nhiều, không, có cảm ứng được, cũng không thiếu. Tiến vào trung ương thánh địa, mới thật sự tiến vào Thần Châu Tiên Viện nòng cốt, đối với Thần Châu Tiên Viện thực lực chân chính, cũng đánh giá lại một phen, sợ rằng phá tiên cảnh cường giả ít nhất gần 10.000 người, gần 10.000 phá tiên cảnh cường giả, đây là khái niệm gì? Đơn giản là vô địch, chinh phục bất kỳ tinh vực cũng không thành vấn đề, chính là tiến vào cao đẳng vị diện, cũng không thể coi thường. Quả nhiên linh chất cùng năng lượng siêu thoát phàm trần, ở chỗ này tu luyện, thông thiên cảnh há là cửa ải khó, tiên vị cũng chỉ tay được. Tiên lặng không nói Tuyết Mộng Giao, giờ phút này trong lòng cũng nhấc lên sóng cả ngút trời, trung ương thánh địa, đơn giản chính là tu sĩ mơ ước thánh địa. Ba vị sư đệ, sau này thấy tiên vị học sinh, sẽ phải gọi nhân trưởng, đây là một quy, cũng là đối tiên vị tôn kính. Lăng đạo tử đối với Diệp Quân ba người tò mò khiếp sợ, thu hết vào mắt, lắc đầu một cái cười một tiếng, ban đầu hắn tiến vào trung ương thánh địa, còn không có Diệp Quân ba người trấn tĩnh như thế, hắn huy động ống tay áo, dẫn Diệp Quân ba người hướng phủ không đại địa bay đi. Tiếp theo sau đó mở miệng nói, trung ương thánh địa là học viện tịnh thổ, trừ càn khôn thánh địa, liền tính trung ương thánh địa, mỗi cái học sinh ở trung ương thánh địa đều không được tàn rỡ, sẽ phải chịu chủ sự chế tài, chủ sự sẽ y theo việc quy tự mình trừng phạt học sinh, đây cũng là học viện cho phép, cho nên không thể đắc tội chủ sự, nếu không chủ sự sẽ lấy bất kỳ một cái việc quy tới trừng phạt các ngươi. Như vậy chủ sự chẳng phải là thổ hoàng đế? Sau khi nghe xong, Cẩm Thương, Tuyết Mộng Giao cũng chỉ là công nhận gật đầu, mà Diệp Quân lại bất động, khẽ to mày nhìn về phía Lăng đạo tử hỏi, Diệp sư đệ, ngươi hình dung được mặc dù có chút quá đáng, nhưng sự thật chính là như vậy, chủ sự chính là hoàng đế, trừ trong càn khôn thánh địa những thứ kia không hỏi thế sự lao cổ hủ, chủ sự chính là hoàng đế. Đối mặt Diệp Quân nghi ngờ đặt câu hỏi, không hề che giấu, Lăng đạo tử không ngờ không hề tức giận, sảng khoái trực tiếp trả lời, tựa hồ hắn thấy, mới vừa tiến vào trung ương thánh địa lại đạt được hạng tân tấn thiên tài, có điểm này tính tình là nên, chỉ cần không phải đặc biệt hỏi tới, hết thảy đều có thể sao lãng. ba ba ba. Chật, ở bốn người bay vào phù không đại lúc lúc, từ một bên uốn lượn vân hải chỗ sâu, bay ra một đám thiên hạc, trực tiếp cùng Diệp Quần đám người sượt qua người, vỗ cánh, bay vào vân tiêu, cắm thẳng vào sâu trong hư không, khi thì quanh quẩn, khi thì lên cao, khi thì bổ nhào, được không sung sướng tự do. Trừ thiên hạc, còn có đường bay cánh cự thú, tỉ như ngọn núi lớn linh điêu, nhanh như tia chớp phi hành chuột bạch, thậm chí lông xù đám khỉ, bọn nó tại hư không giữa bay vọt, ngang dọc, căn bản không có bất kỳ cố kỵ nào. Dĩ nhiên, bọn nó cũng rất nghịch ngợm, lại không có trêu chọc người loại. Những thứ này cự thú đều là trung ương thánh địa ra đời tới nay, từ tiên vị học sinh từ bốn phương du lịch sau mang về, để bọn chúng ở chỗ này sinh sôi, cũng vì gia tăng linh chất, bọn nó rất lợi hại, từng cái một tương đương với bình thường thông thiên cảnh lực lượng, thậm chí còn có một chút hóa hình, tu được vô thượng chân thân, trở thành học viện tiên vị học sinh tồn tại. Bốn người xuyên qua ở cự thú giữa, không ngừng bay lên đại lục, lăng đạo tử để cho đại gia không cần kinh sợ, lẳng lặng phi hành liền có thể, thuận tiện đem cơ bản thông thường nói cho ba người. Cầm Thương sửng sốt một chút, loẹ loẹ chân mày, đột nhiên hỏi, không thể nào, tu được chân thân hóa hình không phải chính đạo, mà là yêu, yêu cũng có thể tiến vào học viện. Bình thường yêu là không được, nhưng ở trung ương thánh địa tu thành đại đạo linh vật liền có thể, hơn nữa, vị kia tồn tại, hay là chủ sự một trong, tu vi bị bình thường chủ sự cao thâm hơn, sau này đối diện với mấy cái này linh vật, phải cẩn thận chút, vị kia chủ sự, đối với bọn nó mười phần yêu mến, đã từng có tiên vị học sinh đánh bị thương một con bay cánh linh vật, kết quả bị vị kia chủ sự tìm tới cửa, tự mình trừng phạt. Lăng đạo tử không chút nào ngại người mới phiền toái lắm muộn, đối với bất kỳ nghi vấn nào, từng cái giải đáp, đồng thời, bốn người đã sắp tiến vào phù không đại lục, một cỗ bùn đất hương thơm đập vào mặt, để cho nhân thần thanh khí thoải mái. Làm bay lên đại lục một khắc kia, Diệp Quân ba người nét mặt kinh ngạc, xem bắt ngát đại địa, chim hót hoa nở, núi sông thành lưu, tiên vân uốn lượn mà tới, các loại linh vật sinh cơ rồi rào địa sinh trưởng, mà trên bầu trời đại lục, nổi lơ lửng từng ngọn cung điện, càng cao, cung điện càng vàng bạc thần thánh. Thật dày đặc sinh cơ, tam thập tam tiên đằng không ngờ đang chủ động hấp thu, xem ra, nếu là đem toàn bộ phiêu miểu tinh lực lượng cấp tam thập tam tiên đằng luyện hóa, nhất định sẽ lần nữa thoát biến. Cảm nhận được đan điền chỗ sâu, tam thập tam tiên đằng hơi rung động, toàn thân chân khí bắt đầu chạy toán loạn. Diệp Quân trong nháy mắt biết ngay, nhất định là tam thập tam tiên đằng muốn hút thu trung ương thánh địa đủ vô số năm tháng tinh hoa. Diệp Quân ý tưởng càng thêm lớn mật, nếu như có một ngày cùng thần châu tiên viện xích mích mặt, hắn tuyệt đối sẽ không thương hại, trực tiếp đem tam thập tam tiên đằng đánh vào phiêu miểu tinh chỗ sâu, để cho tam thập tam tiên đằng hấp thu phiêu miểu tinh tinh hoa, mà mờ ảo cũng sẽ dần dần vỡ lạc. Bây giờ Diệp Quân còn không cách nào làm được, cảnh giới không đủ. Đột nhiên, bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang màn sáng, hung mãnh xuất kỳ bất ý từ trên trời giáng xuống, hướng bốn người trấn áp mà tới, hơn nữa, trực tiếp chạy Diệp Quân mà tới. Phá tiên khí hơi thở. Diệp Quân trong nháy mắt liền phát hiện dị động, nhưng hắn không hề động, chẳng qua là ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nạ Hạ đạo kiếm quang, phóng ra hủy diệt bất kỳ vật chất khí tức, lấy Diệp Quân bây giờ tu vi, căn bản là không có cách cùng tiên vị cường giả chống lại. Hắn bất động, là bởi vì hắn biết, Lăng đạo tử không biết làm chuyện không để ý tới, nếu như Lăng đạo tử không ra tay, hắn cuối cùng cũng có biện pháp tránh thoát công kích. Là ai? Kiếm khí ánh sáng đánh rớt xuống, Cầm Thương cùng Tuyết Mộng giao kinh hãi, không nghĩ tới mới tới đến trung ương thánh địa, liền có người đột nhiên hạ độc thủ, thực lực như thế, lấy Cầm Thương, Tuyết Mộng giao tu vi, đừng nói chống cự, chính là chạy thoát thân cũng không thể. Vị sư huynh kia lại dám đối chủ sự kiểm điểm sư đệ ra tay. Lăng đạo tử quả nhiên động, mặc dù phản ứng có chút chậm, nhưng hắn quả quyết ra tay, há mồm phun một cái, một đạo kinh hồng màn sáng trực tiếp bắn về phía kiếm khí, hỗn hện, ầm ầm mấy tiếng, hai cỗ lực lượng đánh giết ở chung một chỗ, bất phân cao thấp, nhưng là, kiếm khí kia khí thế hay là không sánh bằng Lăng đạo tử hùng mạnh, rất nhanh tản mất. Rất rõ ràng, người xuất thủ, tu vi ở Lăng đạo tử dưới. Lăng sư minh, xin lỗi, ta nhằm vào không phải ngươi, mà là cái đó gọi Diệp Quân tiểu tử, hắn lại dám giết ta hóa ra tốn hao vô số tâm huyết bồi dưỡng được tới hóa tiên, ta sẽ không bỏ qua hắn. Theo kiếm quang biến mất, ở đó trong cao không, một đạo kiếm mang khí từ từ hạ xuống, trong đó bao hàm một cái mờ ảo bóng người, cùng kiếm khí hợp hai là một, tinh tu kiếm đạo. Lăng đạo tử sắc mặt hơi căng thẳng, đem Diệp Quân ba người bảo hộ ở sau lưng, không hề yếu thế mà nói, còn tưởng rằng là ai, không nghĩ tới là Hóa Kinh Vũ, Hóa sư đệ, ngươi cũng đã biết, Diệp Quân ba người là chủ sự bổ nhiệm, bọn họ nếu là có nửa điểm ngoài ý muốn, ngươi không thoát được quan hệ. À, còn tưởng rằng là Đế Thiên người đối ta ra sát thủ, không nghĩ tới là Hóa gia lão tổ cấp nhân vật, Hóa Kinh Vũ, nhìn hắn tu vi so với Lăng đạo tử yếu một mảng lớn, kim đan khí tức xuất hiện một đạo vỡ tan tiên văn, phá tiên cảnh cấp 1. Bằng vào ta tu vi, đối hắn không có chút nào hy vọng. Dấu ở Lăng đạo tử sau lưng, bị hung mạnh khí chàng bảo vệ, Diệp Quân không lo lắng chút nào, chính là không có Lăng đạo tử bảo vệ, hắn cũng không sợ Hóa Kinh Vũ, nếu như đem Diệp Quân nghẹn nóng nảy mắt, liền thi triển đại tiên thần đồ đồ linh đem Hóa Kinh Vũ cuốn vào cái nào đó thời không, lại gọi Xích Vân Ma Tôn, đem Hóa Kinh Vũ nuốt sống rơi. Đó là cực chẳng đã, nhưng bây giờ, có Lăng đạo tử vị này cường giả tuyệt thế bảo vệ, Hóa Kinh Vũ căn bản giết không được Diệp Quân, nhiều nhất làm dáng một chút mà thôi, muốn giết Diệp Quân, hắn còn không có gan này, nếu là chủ sự lựa giận giáng lâm, Hóa Kinh Vũ chịu không nổi. Kiếm quang trong, người mặc mây trắng tinh bảo Hóa Kinh Vũ hiện hiện ra, hắn tướng mạo không tới trung niên, một thân kiếm cốt kinh văn, kiếm khí khinh người, phiêu miểu tiên tính ở trong hai con ngươi đi lại, cho người ta cảm giác hắn không thuộc về nhân gian, lúc nào cũng có thể sẽ phá không mà đi. Đây chính là phá tiên cảnh hùng mạnh khí tràng, phá tiên, bước vào tiên cấp cổng, nửa người vì tiên, dòm ngó tiên đạo bờ bên kia, giơ tay nhấc chân là có thể triệu hoán năng lượng tiên địa. Hóa Kinh Vũ cặp mắt như kiếm, cắm thẳng vào Diệp Quân, đạo này khí thế, bị Lăng đạo tử bắn nhanh thần quang, ngăn cản xuống dưới, Hóa Kinh Vũ thân thể dùng một cái, đối với Lăng đạo tử oán than dậy đất, "Lăng sư minh, hôm nay ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tiểu tử này, thật chẳng lẽ không để ý giữa ta ngươi giao tình, phải che chở hắn, bảo vệ hắn, là ta chỗ chức trách, chủ sự giao phó nhiệm vụ, nếu như bọn họ có bất kỳ ngoài ý muốn, ta sao hướng chủ sự giao phó, hóa sư đệ, ngày sau còn giải, ngươi cần gì phải hôm nay giận dỗi mà tới?" Lăng đạo tử một mặt đem Diệp Quân ba người xít sao bảo hộ ở sau lưng, một mặt đem khí thế dần dần nói, xem ra cân Hóa Kinh Vũ, bình thường cũng có lui tới. Hóa Kinh Vũ không phải ngu ngốc, không tiếc cố kỵ chủ sự, ngược lại muốn tới làm khó ta, chẳng lẽ? Chợt giữa, Diệp Quân tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, đem chuyện trước sau tụ trùng một chỗ, sau đó lý thông sau, Diệp Quân bừng tỉnh ngộ, nhất định là vì Hóa Thiên mà tới. Hóa Thiên từng là Hóa gia lão tổ, hắn cùng với Hóa Kinh Vũ khẳng định có quan hệ, lần này tới làm khó ta, khẳng định không đơn thuần là nhân ta giết Hóa Thiên đơn giản như vậy. Làm rõ đầu mối, Diệp Quân liền càng thêm trầm ổn, không chút biến sắc, liền nhìn một chút sau đó sẽ như thế nào thu chẳng, nào tới nào đi, cuối cùng đối với người nào có lợi, bây giờ còn khó nói. Lăng đạo tử cũng không gấp, liếc ngang chừng một cái, "Hóa sư đệ, chủ sự đã sớm đang đợi ba vị tân tấn sư đệ, ngươi xem đó mà làm thôi, hết thảy hậu quả cũng từ ngươi tới gánh." "Hừ, Lăng sư minh, ngươi muốn hộ tiểu tử kia, cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình." Hóa Kinh Vũ lại muốn ra tay, từng cổ một kiếm khí như hồng thủy bắn ra bên ngoài cơ thể, tạo thành kiếm khí khổng lồ khí tràng, không ngừng lan tràn. "Hóa Kinh Vũ, một mình ngươi nho nhỏ phá tiên cấp một tu vi, ngươi là gan thật không nhỏ, dám ở này ngăn lại bản chủ bổ nhiệm đệ tử." "Vâng." Hóa Kinh Vũ thi triển kiếm khí khí chẳng vừa muốn ra tay lúc, đột nhiên, một đạo cao tới trăm trượng hình chiếu, thình lình giáng lâm, hướng về phía Hóa Kinh Vũ giận dữ mắng mỏ một tiếng, kia tiếng sóng, liền trực tiếp làm vỡ nát kiếm khí khí chẳng, cũng đem Hóa Kinh Vũ chấn động đến chật vật bay ngang, ở hùng vĩ hình chiếu cường giả trước mặt, Hóa Kinh Vũ lại còn không có lực phản kháng. Hắn nhưng là phá tiên cảnh cấp 1, có thể để cho hắn không có lực phản kháng chút nào cường giả, ít nhất là phá tiên nhị cấp vô thượng cường giả. Lăng đạo tử ngắm nhìn cao lớn hình chiếu, đầu rạp xuống đất, túi đầu xếp thai địa hồ, "Lăng đạo tử bái kiến Ngộ đạo chủ sự." "Lăng đạo tử, mặc dù ngươi không có được chủ sự ưu ái, nhưng ngươi thiên tư cũng không tệ, thật tốt làm chủ chuyện làm việc, một ngày nào đó, ngươi có đột phá phá tiên nhị cấp hy vọng, mộng giao, đi thôi." Cái kia đạo cao lớn hình chiếu, dáng lâm không cách nào kháng cự khí thế, miệt thị văn bật, trực tiếp hướng về phía Tuyết Mộng Giao vung tay lên, Tuyết Mộng Giao liền từ trong ba người bay ra, khoảnh khắc liền biến mất không còn tăm hơi, mà kia Ngộ đạo chủ sự thân thể hơi biến mất, bất quá đột nhiên nói một câu nói, "Quả nhiên hậu sinh khả úy." Chỉ nói xong câu này để cho người không giải thích được, Ngộ đạo chủ sự cực lớn hình chiếu, trực tiếp bước vào vân tiêu, biến mất không còn tăm hơi, không biết đi nơi nào. Tuyết Mộng Giao lại là Ngộ đạo chủ sự coi trọng đệ tử, không trách, không trách. Tin đồn Đế Thiên cùng Tuyết Mộng Giao có thiên ti vạn lũ liên hệ, cái này Ngộ đạo chủ sự từng thu Đế Thiên là quan môn đệ tử, bây giờ lại thu Tuyết Mộng Giao, đây nhất định. Lăng đạo tử chậm rãi đứng lên, đợi đã lâu mới dám ngẩng đầu lên, hắn mặt kinh ngạc, liên tiếp thán phục. Ấn Lăng đạo tử đã nói, kia Ngộ đạo chủ sự, câu nói mới vừa rồi kia, nên là nhằm vào ta, hơn nữa, ta từ Ngộ đạo chủ sự khí thế trong, cảm giác được một tia lửa giận, không thể nào đâu, lấy Đế Thiên tu vi, chẳng lẽ Đế Thiên sẽ để cho Ngộ đạo chủ sự đối phó ta, không thể nào. Đế Thiên cũng chỉ là thông tiên cảnh tu vi, vẫn chưa tới phá thiên cảnh, Đế Thiên cũng không Ngộ đạo chủ sự đối thủ, Ngộ đạo chủ sự vì sao phải nghe lệnh Đế Thiên, vì Đế Thiên làm việc. Diệp Quân một mực cau mày, nghi ngờ không hiểu, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, kinh ngạc vô cùng, nếu quả thật ấn bản thân suy nghĩ, kia Đế Thiên thế lực cũng quá mạnh mẽ, liền Ngộ đạo loại này hùng mạnh chủ sự, cũng muốn nghe mệnh cùng hắn. Một con nho nhỏ con kiến, lại dám ngăn trở chủ sự ý chí, Hóa Kinh Vũ, sau này các ngươi hóa ra con cháu, mơ tưởng được chủ sự thúc động dụ. Đột nhiên, lại một đường hình chiếu giáng lâm, đạo này hình chiếu, hư vô vô cùng. Chỉ có hình dáng đại khái, ngửa mặt lên trời phát ra một đạo thét dài, sau đó trực tiếp phất tay, liền đem cầm thương cấp cuốn đi. Cầm thương tư chất không tệ, các vị chủ sự, các ngươi nếu không tuyển chọn hắn, vậy thì nước vào lãnh đạo chẳng đi. Đạo này hình chiếu hướng về phía trời cao phiêu miểu cười to, tựa hồ ở đó không có vật gì hư không, có từng vị tồn tại cường đại đang cùng vị này chủ sự trao đổi. Thu Thủy huynh, chúng ta những thứ này chủ sự đều có quan môn đệ tử, nhiều không nhiều, thiếu cái không ít, cầm thương là mầm mống tốt, thân dấu thế gian hiếm thấy pháp bảo, ngươi lấy được một cái hạt giống tốt. Quả nhiên, từ trong hư không chuyển tới một đạo trời cao thanh âm, phảng phất tồn tại cửu thiên chỗ sâu, một đạo tiếng nói đánh vỡ hoàn vũ, kinh người lên. Đi. Vị yêu hư vô hình chiếu nhẹ nhàng vừa bay, cả người đã không thấy tăm hơi. Lăng đạo tử không dám thất lễ, lập tức không người đưa tiễn, cùng tiễn nước lạnh chủ sự. Nhìn bình tĩnh bầu trời cùng trôi lơ lửng đại lục, Lăng đạo tử từ xoay người nhìn về phía Diệp Quân, Diệp sư đệ, tiếp đi Tuyết Mộng Giao chính là Bạch Ngộ đạo chủ sự, mới vừa rồi cái này vị là Thu Thủy Hàn chủ sự, hai người này tu vi đạt tới huyền bí mạc chắc bước, không biết tới đón tiếp ngươi chủ sự sẽ là vị nào. Chương 288 Tuyển cơ đạo trưởng. Chương 288, tuyển cơ đạo trưởng chỉ cần là chủ sự, đối với ta mà nói đều có thể, ta chủ yếu chính là muốn tìm cái núi dựa mà thôi, không ai có thể dạy được ta cái gì. Theo Tuyết Mộc Giao, cầm thương lần lượt bị Bạch Ngộ đạo, Thu Thủy Hàn hai đại chủ sự chọn lấy, Diệp Quân tuyệt không xuất ruột, hiện tại hắn là hạt giống học sinh, chính là không chiếm được chủ sự ưu ái, cũng giống vậy địa vị cao quý, so Đế Thiên thấp không được bao nhiêu, Đế Thiên mong muốn đối phó Diệp Quân càng không dễ dàng. Trung ương thánh địa là cái tu hành thiên đường, chỉ cần có thể ở chỗ này tu hành, đây mới là trọng yếu nhất, tranh thủ sớm một ngày bước vào thông thiên cảnh, thành tựu thông thiên khả năng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không có chủ sự? Thời gian giây phút mà qua, thư không vẫn yên tĩnh, không có nửa điểm động tĩnh. Lăng đạo tử hơi nháy mắt, đang suy nghĩ, chẳng lẽ ai cũng coi thường Diệp Quân? Dĩ nhiên, chính là tiên nhân cũng nhìn không thấu Diệp Quân chân chính tiềm lực, hắn ẩn sâu đại thiên thần đồ cùng tam thập tam tiên đằng còn có chi cao thần tích, nếu như bị người nhìn ra cũng sẽ là loại này có đại khí vận thiên tài, chỉ cần Diệp Quân hơi phóng ra một loại khí tức, toàn bộ chủ sự cũng sẽ khiếp sợ. Chỉ bất quá Diệp Quân cũng không muốn khai ra tai họa, hơn nữa cũng không cần thiết triển lộ kinh hồng tuyệt thế tài hoa, hắn là thứ nhì tên, tự nhiên sẽ lấy được học viện an bài, chỉ cần một chút kiên nhẫn mà thôi. Hừ, ông trời cũng ở đây giúp ta, tiểu tử, hôm nay ta phải thật tốt thu thập ngươi, để ngươi biết cái gì là tiên vị lực lượng. Không thấy động tĩnh, kia hóa kinh vũ không ngờ lần nữa lộ ra tàn sát bản tính, hóa thành một mảnh kiếm mang, dập trời ngập đất, dương nhanh muốn bước, ngồi kiếm mang thế giới hướng Diệp Quân trực tiếp đánh giết mà tới. Hóa kinh vũ, ngươi quá mức, không nể mặt ta thì thôi, còn muốn khiêu chiến học viện quy, chuyện này chắc chắn bị cao tầng biết, dưới ngươi trận sẽ rất thảm. Lăng đạo tử chạm mặt nâng lên Diệp Quân, xé toạc hư không, để cho khắp vỡ vụn không gian chi lực, thanh kiếm mang chặn lại, thế nhưng kiếm mang thực tại lợi hại, đem không gian chi lực cung cấp phong ấn, hoàn toàn trấn áp, cũng hiện ra vạn kiếm quy tông khí thế, bắt lại trăm triệu đạo kiếm quang ánh sáng, tựa hồ sẽ đối Diệp Quân chí mạng đánh chết. Làm tiên vị cường giả, Lăng đạo tử tự nhiên nhìn ra hóa kinh vũ một cách này, khủng bố cỡ nào, ngươi thật giết hắn, sau này thế nào ở học viện đặt chân? Đây chính là tiên vị lực lượng sao? Xem đầy trời kiếm mang, chẳng những đem vỡ vụn không gian chi lực cung cấp phong ấn lại, còn hoàn toàn tạo thành kiếm mang đất nước, diện tích đạt tới một cây số dài, còn đang không ngừng kéo dài, đạt tới hai cây số. Thấy được hóa kinh vũ thủ đoạn như vậy, Diệp Quân cũng không nhịn được lộ ra nghiêm túc nét mặt, nếu là Lăng đạo tử lần này không ra tay, rất có thể chết ở kiếm mang này đất nước trong. Kiếm mang đất nước thực tại quá mức bằng bạc, cũng từ vô số kiếm mang tạo thành, mỗi một đạo kiếm mang đều có thể ám sát thông thiên cảnh cường giả, chính là vạn vân thông cái loại đó thông thiên thập giai cường giả trí cao, cũng phải diệt vong, cái này chết phá tiên cảnh thực lực, căn bản khó có thể chống lại, là thông thiên cảnh gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần. Hóa kinh vũ, lấy ở đâu nhân vật? Đột nhiên, ở kiếm mang đất nước muốn chấn áp trong nháy mắt kia, một đạo mây trắng tinh bảo thon thả bóng lụa từ hư không lóe ra, một vị tuyệt thế xinh đẹp thiếu nữ xuất hiện, nàng hơi vung tay lên, một đạo đạo hàn băng hoa sen liền bắn vào kiếm mang đất nước trong, toàn bộ kiếm mang đất nước trong nháy mắt đóng băng, xuất hiện nhiều đóa trong suốt băng sen. Toàn bộ kiếm mang đất nước thành ủ băng sen thánh địa, sau đó theo nhiều đóa hoa sen bắt đầu từng tấc tan rã. Hóa kinh vũ đột nhiên lui về phía sau ba bước, ken ken ken, thân thể phóng ra một đạo xốc xếp cương khí, chấn động đến chung quanh thân thể không gian từng cái vỡ vụn, thủ lỗ chỗ. Hắn khiếp sợ quan sát đẹp đẽ thoát tục thiếu nữ, ngươi là Truyền Cơ chủ sự đệ tử Mạnh Hy Mạnh sư tỷ. Thiếu nữ dáng dấp mặt trái xoan, mang theo lau một cái ngây tơ, mắt to ngập nước lấp lóe linh khí, nàng lạnh lùng quát, không sai, ta là Truyền Cơ chủ sự đệ tử dưới tay một trong, cái này Diệp Quân đã bị chúng ta vĩ đại chủ sự nhìn trúng, hóa sư đệ, ngươi nếu là lại làm có hắn, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Truyền Cơ chủ sự nghe được thiếu nữ Mạnh Hy chính miệng thừa nhận, một mực không nhúc nhích Lăng đạo tử khắp người run rẩy, khiếp sợ lại mừng như điên. Hắn lập tức đối Diệp Quân giới thiệu, Ngọc Truyền Cơ chủ sự, thế nhưng là rất ít chiêu thu nam đệ tử, Diệp sư đệ, ngươi thật là vận khí tốt, Truyền Cơ chủ sự thế nhưng là vô số chủ sự trong thần bí nhất nhân vật một trong, nói qua nàng đích xác rất ít người, rất ít, nàng luôn luôn rất ít lộ diện. Ngọc Truyền Cơ. Diệp Quân cũng chợt sửng sốt một chút, trái lo phải nghĩ cũng không có ấn tượng, bất quá là chủ chuyện, xem ra cái này Ngọc Truyền Cơ chủ sự khẳng định không đơn giản, còn có cái đó gọi Mạnh Hy nữ tử, một thân tu vi so Lăng đạo tử cao thâm hơn, khắp mọi mặt đủ để chứng minh, Ngọc Truyền Cơ tuyệt đối là một vị không đơn giản chủ sự. Hóa kinh vũ lần này uy không đứng lên, đối phương nhất cử phá hạ công kích, có thể thấy được Mạnh Hy tu vi ở trên hắn, nếu như tiếp tục náo loạn, hắn chắc chắn sẽ không còn dễ chịu hơn, liền hướng Mạnh Hy thi lễ nói, Mạnh sư tỷ, tiểu tử này, ở lần này tân tấn thịnh hội trong, chém giết ta hóa ra một vị thiên tài con em, đồng môn tương tàn, đây là không thể xóa nhòa sự thật, ta hy vọng hắn có thể giao ra từ trên thân hóa thiên có được đồ vật. Các người hóa ra bảo bối không ít, trên lệch một món hai kiện tính là gì? Hơn nữa Diệp sư đệ dựa vào thực lực chém giết hóa thiên, cộng thêm vân phủ tinh hoàn cảnh vốn là hung hiểm và phần, căn bản không có chứng cứ chứng minh là Diệp sư đệ gây nên. Mạnh Hy dậm chân một cái, tức giận vừa đáng yêu, cặp kia trong mắt to trợn chuyển một cái, một phen bật thốt lên, nói đến hóa kinh vũ nghẹn lời không nói, Diệu ngữ liên châu. Sư tỷ, thôi, hóa thiên đích thật là ta giết chết, vị này hóa sư minh nói rất đúng, chuyện này là ta cùng hắn giữa chuyện. Đang hai bên tranh chấp không để cho lúc, Diệp Quân đột nhiên từ lăng đạo tử sau lưng đi ra, hướng hóa kinh vũ ôm quyền thi lễ, hóa sư minh, ngươi muốn hóa thiên di vận, có bản lĩnh sẽ tới bắt ta. Mạnh sư tỷ, ngươi đi trước một bước, ta lập tức hãy cùng bên trên. Tiểu tử đuối, ngươi nếu muốn tìm cái chết, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Lăng sư minh, Mạnh sư tỷ, đây là các ngươi chính thai nghe được, vậy ta liền tự mình từ trên người hắn cướp lấy hóa thiên di vật. Hóa kinh vũ nghe xong, lộ ra hung tàn nụ cười, hắn không nghĩ tới Diệp Quân sẽ như thế tự kiểm chế khinh cuồng, lấy nhân tiên cảnh coi rẻ tiên vị cường giả, nhất thời há mồm phun một cái, một đạo đạo kiếm mang như mũi tên nhọn hướng Diệp Quân bắn tới, tốc độ nhanh, xuyên thủng không gian. Mạnh Hy tức bực dậm chân, đáng yêu cực kỳ. Vừa tức được thẳng trường Diệp Quân, thực tại không nghĩ tới Diệp Quân sẽ nhúng tay tiên vị cường giả giữa tranh đấu, nhưng lại chần chờ có phải hay không ra tay, thấy Diệp Quân đứng chắc tay, tràn đầy tự tin, càng thêm sốt ruột, Diệp sư đệ, ngươi, tiểu tử đuối, ta sẽ không giết ngươi, ngươi lấy đi ta hóa ra vật, đương nhiên phải trả lại cho ta hóa ra. Hóa kinh vũ cười lạnh, hai tay chống lạnh, chờ xem kiếm mang đem Diệp Quân đầu vụ. Ha ha, đột nhiên, đang ở một đạo đạo kiếm mang đánh trúng Diệp Quân trong nháy mắt đó. Diệp Quân cả người quỷ dị từ mũi kiếm thanh niên biến mất, nháy mắt liền xuất hiện ở Mạnh Hy tiên tử bên người, hướng về phía Hóa Kinh Vũ thét dài mấy tiếng, "Hóa Kinh Vũ, ngươi cho rằng ta là con kiến để ngươi tùy ý bóc giết? Có bản lĩnh, sẽ tới chủ sự đạo tràng tìm ta. Đáng ghét, tiểu tử thối. Dẫn đến Hoa Kinh Vũ phun ra một hớp nhiệt huyết, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Quân thế mà lại dễ dàng từ hắn tiên vị dưới sự công kích, tùy tiện chạy trốn, hơn nữa còn cùng Mạnh Hy tiên tử nháy mắt đã không thấy tăm hơi, nhất định là Mạnh Hy tiên tử mang theo Diệp Quân tiến vào đi thông Ngọc Tuyển cơ chủ sự đạo tràng trong lối đi, chính là hắn muốn đuổi cũng đuổi không được. Một cái tiên vị cường giả không ngờ không làm gì được một cái nhân tiên cảnh người yếu, vô số đạo cường giả thần niệm cũng thấy cảnh này, mặc dù không có lên tiếng, nhưng cũng rất kinh ngạc. Một cái tân tấn học sinh, vậy mà để cho tiên vị niên trưởng bị thua thiệt nhiều, tất nhiên làm cho cả trung ương thánh địa chấn động. Đáng đời. Hóa Kinh Vũ, ngươi thật là đáng đời, cũng không nghĩ tới, Diệp Quân cái này tân tấn học sinh, vậy mà tu vi như vậy rất giỏi, không trách có thể chém giết Hóa Thiên cùng Thường Vô Tốn, cũng coi thường lôi túc, nguyên lai hắn nắm giữ như vậy thần thông. Chính là đế thiên, ban đầu cũng không có mạnh mẽ như thế. Lăng đạo tử sinh sinh trận to cặp mắt xem một màn, mặc dù một mực không thể tin được, nhưng đúng là phát sinh, lăng đạo tử lắc đầu một cái, mà không thể tin nổi rời đi. Diệp Quân, ta cũng không tin, sau này không có cơ hội giết người, lần này để cho ta ở trung ương thánh địa mặt mũi hoàn toàn không có, món nợ này. Hóa Kinh Vũ hung hăng lường một cái trời cao, xoay người sẽ phải bay đi. Hóa Kinh Vũ, chúng ta là chấp pháp điện sứ giả, ngươi công khai cãi lời biệt quy, làm khó dễ tân tấn học sinh, mặc dù không có làm ra quá đáng cử động, cũng đã gây vấn luật pháp, theo chúng ta trở về chấp pháp điện, ra mắt chấp pháp điện chủ. Từng bị trang điểm cùng bình thường học sinh không giống nhau áo bào màu vàng cực giả, một nhóm 6 người đột nhiên phá không từ một cái đường hầm đi ra, trực tiếp tuyên bố pháp chỉ, cưỡng ép áp giải Hóa Kinh Vũ tiến vào đường hầm. Diệp sư đệ, ngươi mới vừa rồi là thế nào tránh thoát Hóa Kinh Vũ công kích? Trong lối đi, Mạnh Hy mang theo Diệp Quân không ngừng bay vào cuối, Diệp Quân tò mò quan sát đường hầm ra, phát hiện bên ngoài là vô số trọng sơn, hoặc là cực lớn vực sâu, hay là vỡ vụn không gian, huyền diệu thần thánh, Mạnh Hy trợn trợn to trong mắt to, không nhịn được linh quang loẻ loẻ hỏi. Diệp Quân thấy Mạnh Hy cái kia khả ái thuần chân bộ dáng, tâm tình thật tốt, không nghĩ tới ở nơi này hung hiểm tu chân thế giới, lại còn có Mạnh Hy loại này ngây thơ hồn nhiên nữ tử. Diệp Quân khẽ mỉm cười, năm đó ta vô tình lấy được một môn khí công thân pháp, 10 phần thần kỳ, chẳng qua là không thể thường dùng, muốn tiêu hao đại lượng chân khí, sư tỷ, ta nhưng khi nhìn ở ngươi cứu mức của ta, mới nói cho ngươi, đây là ta bí mật lớn nhất, tuyệt đối không nên nói cho hắn biết người. Mạnh Hy ngây thơ lại cẩn thận gật đầu, khắp nơi nhìn một chút, xác định không người mới gật đầu, ừm, ta hiểu, đây là kỳ ngộ của ngươi, cũng là ngươi thủ đoạn bảo mệnh, sư đệ yên tâm, sư tỷ sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, liên sư phụ lao nhân già cũng không nói. Đa tạ sư tỷ. Thật là ngoài ý muốn, Diệp Quân không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đem Mạnh Hy giấu đi qua, xem rậm rạp chẳng chịt lối đi, Diệp Quân lại hỏi, sư tỷ, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Là muốn ra mắt sư phó sao? Mạnh Hy nói, sư phó bế quan ngàn năm, một mực chưa xuất quan, chỉ sợ ngươi một giờ nửa khắc không thấy được, chúng ta bây giờ phải đi đạo tràng, phía trước thấy cái khác sư tỷ, liên hiệp vì ngươi phạt mao tẩy tủy, cũng chính là cái gọi là tịch thân, cái này trung ương thánh địa không thể so với bên trong nói, ngoại đạo thánh địa, bình thường thể chất căn bản là không có cách thích ứng. Diệp Quân nhướng mày, nghe lời này, một bụng nghi ngờ, suy nghĩ một chút lại hỏi, kia sư phó chưa xuất quan, nhưng vì sao ưu ái với ta? Cái này ta nào biết, sư phó luôn luôn yên lặng ít lời, thần uy khó dò, ngày sau chờ ngươi thấy sư phó, ngay mặt vừa hỏi, tự nhiên rõ ràng. Mạnh Hy nói xong, đột nhiên một tay phóng ra nhiều đóa hoa sen đánh vào đường hầm chỗ sâu, một đạo cửa ngõ đột nhiên dấu mở, Mạnh Hy dẫn Diệp Quân bay ra đường hầm, xuất hiện ở một tòa trôi lơ lửng ở trên 9 tầng trời màu trắng trước cung điện vương. Màu trắng cung điện thánh khiết vô cùng, giống như chữ vàng tháp vậy cao cao trôi lơ lửng trên 9 tầng trời, ở phía dưới còn có vài chục tòa cung điện, lại nhìn về phía hư không bốn phương tám hướng, lại thấy không đến bất luận cái gì kiến trúc, chỉ có ở phía dưới, vô tận chỗ sâu, là vô số đại lục, hồ ao cùng thảo nguyên. Tiểu sư đệ, cao nhất lớn nhất tòa cung điện này chính là sư phó đạo tràng, đáng tiếc sư phó ở Càn Khôn Thánh Địa bế quan, bây giờ đại sư tỷ ở trong đạo trường chờ ngươi, chúng ta vào đi thôi. Giới thiệu sơ lược một phen, hai người tiến vào thần thánh cung điện, chỉ thấy bên trong cung điện khắp nơi đều là hoa tươi cùng các loại kỳ quả, linh thụ, không ít lớn cỡ bàn tay bươm bướm giữa không trung bay tới bay lui, còn có từng nhóm một màu sắc sặc sỡ màu chim ở trong bụi rậm xuyên qua. Cung điện đại thể là màu tuyết trắng, mà bên trong rất nhiều hành lang, bức tường, lầu cát, sàn nhà đều là màu xanh lá cùng màu xanh da trời vây quanh, cho người ta cảm giác nơi này chính là thế ngoại đào nguyên. Hơn nữa, toàn bộ cung điện không ngờ tràn đầy tiện tính, phảng phất nắm giữ ở một vị vô hình trong tay cường giả. Bố trí rất thanh nhã, có thể thấy được vị này Ngọc Tuyển cơ chủ sự, ngược lại cái thế ngoại nhân vật. Bước vào nhất trọng trọng hành lang, hết thảy cảnh vật để cho Diệp Quân thần thanh khí sảng, cảm giác rất thoải mái, đặc biệt là hô hấp, mỗi một lần hô hấp là có thể hút lấy đại lượng tiên tính, mặc dù không sánh bằng tiên khí, nhưng cũng so phổ thông thiên địa nguyên khí mạnh hơn dù sao cũng lần. Tiểu sư đệ, sư phó trung thu 8 tên đệ tử, tất cả đều là nữ tử, có 3 vị sư tỷ đi ra ngoài lịch luyện, không biết tung tích, nên là bỏ mình. 3 vị sư tỷ khí tức đã từ lệnh bài trong biến mất, đại khái có gần ngàn năm, trước kia ta là tiểu sư muội, bây giờ ngươi là tiểu sư đệ, cũng là cửu sư đệ. Bây giờ nhị sư tỷ cùng thất sư tỷ mới ra đi rèn luyện, bây giờ chỉ có đại sư tỷ, ngũ sư tỷ còn có ta ở lại Tuyển Cơ đạo trường. Đại sư tỷ tên là Ngọc Vân Lan tu vi cao thâm, ngũ sư tỷ tên là Hàn Tô Tô cựu sư đệ, ngươi nhất định sẽ thích ngũ sư tỷ, kỳ hỉ. Xem ra thêm ta ở bên trong, cái này Tuyển Cơ đạo trưởng chung 6 người đệ tử. Diệp Quân không nghĩ tới người ít như vậy, thực tại ngoài ý muốn, bất quá cũng có thể nhìn ra, Ngọc Tuyển Cơ là cái gì tính tình. Người người đều sợ đại sư tỷ, đại sư tỷ đặc biệt nghiêm nghị, yêu cầu đặc biệt cao, tiểu sư đệ, ngươi tuyệt đối đừng chống đối đại sư tỷ, kỳ thực đại sư tỷ cũng không dễ dàng, nàng từ nhỏ mất đi cha mẹ, nếu như không phải sư phó ngoại ý muốn bắt gặp, chỉ sợ cũng không sống được, cho nên đại sư tỷ đi theo sư phó họ Ngọc. Mạnh Hy mang theo Diệp Quân hướng một tòa cũng không phải là mười phần hùng vĩ cung điện cổng đi tới, mặc dù cung điện không phải phóng khoáng như vậy, nhưng lại đơn giản tự nhiên, mà bên trong, một cỗ ác liệt, lạnh băng hàn khí đang mạnh mẽ thả ra. Thật là mạnh khí tức, so Lăng đạo tử, Hóa Kinh Vũ tu vi cao hơn ra không chỉ gấp 10 lần, loại khí tức này, hẳn không phải là phá tiên cấp 1. Cảm nhận được cổ hàn khí kia, Diệp Quân cả người đang run rẩy, liền thái ớt chân khí đều an tĩnh dừng lại lưu động, có thể tưởng tượng được, kia khí thế cường hãn có bao nhiêu kinh người. Nguyên lai đại sư tỷ không giống cái khác học sinh, là từ tiên viện từng bước một tu hành, lấy được sư phó thưởng thức, mà là bị từ nhỏ đưa vào tiên viện. Diệp Quân nghe xong, Thần Châu tiên viện 1 tỷ học sinh, cũng không phải là mỗi người đều dựa vào bản thân tu hành học viện, còn có người là bị từ nhỏ đưa vào Thần Châu tiên viện, ở tiên viện một chút xíu lớn lên. Chương 289, đột phá nhân tiên 4 tầng. Chương 289, đột phá nhân tiên 4 tầng. Rốt cuộc theo ngàn cấp ngọc bậc thang, đi tới cung điện cổng, một vị mây trắng tinh bảo nữ tử đang ngồi xếp bằng ở một khối hàn băng bầu trời, hàn băng tạo thành một cái chu đựng nước bộ dáng. Nữ tử đang thi triển thần bí phát ấn, không ngừng đánh vào hàn băng trong chu nước. Nữ tử đại khái 24-25 tuổi, da trắng nõn, nhưng bộ dáng bình thường, còn không có Mạnh Hy 1/10 xinh đẹp, nhìn qua một thân một mạc, mặc dù không đẹp đẽ, nhưng khí chất lại như tiên nữ cao cao tại thượng, vóc người mảnh khảnh, thức tha động lòng người, nhưng là thả ra ngoài hàn khí, nhưng có thể thuấn sát thông thiên cảnh bất kỳ cường giả. Đây chính là đại sư tỷ Ngọc Vân Lan, một thân tu vi so Mạnh Hy muốn gấp trăm lần, đan điền ẩn nút được cực kỳ lợi hại, nếu như lợi hại hơn nữa một chút, ta liền không cách nào khám phá đan điền kim đan. Ở nàng trên kim đan xuất hiện hai đạo vết nứt, xem ra nàng tu vi chính là phá tiên nhị cấp. Bước vào đại điện, Diệp Quân không chút biến sắc, lặng lặng đi theo Mạnh Hy không ngừng hướng nữ tử đi tới. Diệp Quân phóng ra thần quang, âm thầm quan sát phủ không nữ tử, cuối cùng từ từng đạo trong phong ấn nhìn ra đối phản tu vi. Mạnh Hy nét mặt mang theo một chút xíu sợ hãi, lập tức tỏ ý Diệp Quân đi tới hàn băng lưu nước trước, đối đại sư tỷ Ngọc Vân Lan thi lễ, ra mắt đại sư tỷ. Ngọc Vân Lan chợt dừng lại, mày liêu mắt nhỏ phóng ra một đạo nghiêm túc ánh sáng. Bát sư muội, ngươi lúc nào thì tăng can đảm, thử công khai cùng cái khác học sinh giao thủ, tranh luận, ngươi chẳng lẽ quên sư phó dặn dò, phạt năm ngươi thứ 10 bế quan, không cho phép ra cửa một bước. Mạnh Hy mặc dù nghĩ giải thích, nhưng là lại không dám mở miệng, chi chi miệng, như cái hài tử vậy, đàng hoàng lại nghịch ngợm lên tiếng, là, đại sư tỷ. Đại sư tỷ, sư tỷ là vì ta, mà cùng Hóa Kinh Vũ giao thủ, chuyện nguyên nhân bắt nguồn từ ta, xin không cần trách phạt bát sư tỷ, nàng là vô tội. Ở Mạnh Hy trả lời sau, Diệp Quân chợt tiến lên một bước, không xa lạ chút nào, ngẩng đầu nhìn về phía đại sư tỷ Ngọc Vân Lan nói, ngươi thật sự nên vì sư muội cầu tha thứ, nhưng là quy củ chính là quy củ, nếu không đường đường Thần Châu tiên viện, như thế nào quản hạt 1 tỷ học sinh? Ngọc Vân Lan ngay mặt quát lên, nói năng hùng hồn, nhiều tiếng có lý, pháp quy vô tình, từ nàng lạnh lùng, nghiêm túc, trang nghiêm khí thế trong có thể nhìn ra được. Là Diệp Quân vừa nghe, đích thân cảm thụ Ngọc Vân Lan kia không thể xâm phạm thánh khiết khí thế, chỉ có thể cúi đầu. Sư tỷ, ngươi cũng thật là, sư phó khó khăn lắm mới mở miệng thu cái tiểu sư đệ, ngươi lại muốn làm khó dễ hắn, chúng ta những sư muội này cũng không nguyện ý, có đúng hay không? Tiểu sư muội, không, là bát sư muội. Đột nhiên, một cái mây trắng tinh bảo nữ tử từ đại điện ngoài như tiên nữ hạ phàm lũ lũ bay tới, dáng người nhẹ nhàng như một bó khói xanh ở phiêu miểu không trung chập chờn. Ngọc Vân Lan càng thêm tức giận, nhưng lại không có cách nào, xem ra người đâu, Ngũ sư muội, ngươi làm sư tỷ, cần phải có sư tỷ dáng vẻ. Ngũ sư tỷ, Hàn Tô Tô. Vừa nghe thanh âm, Diệp Quân đã cảm thấy Ngũ sư tỷ là người người tính sáng sủa, hào sảng nữ tử, không trách Mạnh Hy mới vừa rồi nói sẽ thích Ngũ sư tỷ, Diệp Quân cũng cảm thấy sẽ là như vậy, xoay người nhìn lại, liền thấy một vị tướng mạo xuất chúng, hào khí ngút trời, có bậc cân quắc không thua đấng mày râu khí chất cô gái trẻ tuổi. Ngũ sư tỷ Hàn Tô Tô, nhìn qua chừng 20, màu da như ngọc, linh khí từ trong đồng tử rất sống động, mái tóc cao cao của lại, như cái nam tử vậy tháo bát, ánh mắt như gió rơi vào Diệp Quân trên người, trên dưới nhìn một cái, không khỏi khen, ngươi chính là cựu sư đệ Diệp Quân đi. Mới vừa rồi nghe được bạn tốt đang nghị luận, nói có cái đệ tử mới vô, lấy nhân tiên cảnh lại có thể tránh thoát Hóa Kinh Vũ công kích, đối mặt tiên vị cường giả không hề nhục chí. Thật là nam nhi tốt. Diệp Quân nhưng không cao hứng nổi, cũng không biết đây là khích lệ hay là ý tứ gì khác, chỉ có thể thật thà ngoan ngoãn thi lễ, sư đệ ra mắt sư tỷ. Hàn Tô Tô vừa xài bước ra, chính là mấy trượng, thân pháp nhanh, thước tỷ lệ thành thức, đây không phải là khí công, mà là chân chính thân thể tốc độ, dường nào kinh người, hơn nữa đi tới Diệp Quân bên người, trực tiếp đưa tay ra vỗ một cái Diệp Quân vai phải, không sai, hay lắm, sau này các sư tỷ không làm được việc nặng, toàn bộ từ ngươi làm. A, làm sư đệ, có thể vì các vị sư tỷ ra sức, là sư đệ phải làm. Bị Ngũ sư tỷ Hàn Tô Tô giật mình la hét, Diệp Quân ngược lại thật sự có chút ngoài ý muốn, cái này không phải cái không ra mắt tục tiên tử, sống sờ sờ một cái nam tử khí khái mà. Được rồi, không kéo miệng lưỡi, sư muội, người ta cùng nhau dùng thuần hàn tịnh thần thủy vì cựu sư đệ phạt mao tẩy tủy, xua đuổi tạp chất, tái tạo thân xác. Lúc này, lãnh đạo đại sư tỷ Ngọc Vân Lan mở miệng nói chuyện, vẫy tay một cái, kia hàn băng lưu nước hơi hạ xuống, rơi vào bạch ngọc trên sàn nhà, hàn băng lưu nước đường kính 1 trượng, cao càng 5 trượng, trong đó mạo hiểm như ngọn lửa hàn khí. Ngũ sư tỷ Hàn Tô Tô trong nháy mắt đi tới hàn băng lưu nước cạnh, tay một chỉ, sư đệ, tiến vào hàn băng trong vạn, cái gì cũng không cần làm, nghe sư tỷ hiệu lệnh. Hiu. Diệp Quân tại chỗ chợt lóe, nhanh như thiểm điện, Ngọc Vân Lan cùng Hàn Tô Tô, Mạnh Hy chỉ cảm thấy bóng người thoáng một cái, Diệp Quân liền xuất hiện ở hàn băng trong chu nước. Ngũ sư tỷ Hàn Tô Tô không khỏi vỗ tay khen hay, đối Diệp Quân khen lớn một phen, hắc hắc, tiểu sư đệ, xem ra ngươi có thể từ Hóa Kinh Vũ trên tay chạy một vòng, cũng không phải là tình cờ, thân pháp quả nhiên ghê gớm. Thuần Hàn Tịnh Thần Thủy. Đại sư tỷ Ngọc Vân Lan giống như lạnh lùng, cũng không giống Hàn Tô Tô như vậy nhiều lời, trực tiếp lật tay một cái, một đạo chí hàn chí âm linh thủy rưới vào hàn băng trong vạn, bắt đầu từ đáy dâng lên, từ từ bao phủ Diệp Quân cẳng chân, sau đó là đầu gối, không ngừng lên cao, không ra vung lên là có thể đi tới Diệp Quân lồng ngực. Thuần Hàn Tịnh Thần Thủy. Chưa từng nghe qua, bất quá linh khí tuy không tệ, còn ẩn chứa nhàn nhạt tiên tính, đối với ta mà nói, tác dụng cũng không phải là rất lớn, nhưng cũng có thể để cho thân sắc tăng cường, không đạt tới lột sắc công hiệu, cũng là có thể thanh trừ tạp chất. Chẳng qua là hơi dính vào thuần hàn tịnh thần thủy, toàn bộ linh tính lực lượng liền bị Diệp Quân lỗ chân lông điên cuồng hút đi, mà bắt đầu còn lên thăng rất nhanh thuần hàn tịnh thần thủy, đi tới Diệp Quân bắp đùi lúc, lại bắt đầu trì trệ không tiến, mặc cho đại sư tỷ Ngọc Vân Lan thế nào rót ngược thuần hàn tịnh thần thủy, kết quả còn vậy. Ngũ sư tỷ Hàn Tô Tô mở to hai mắt, không thể tin nổi, thật không nghĩ tới, đại sư tỷ tiểu sư đệ thân sắc như vậy tinh khiết, đơn giản vượt qua bình thường thông thiên cảnh tu sĩ, chính là thông thiên cảnh cao cấp cũng không sánh nổi tiểu sư đệ. Ta cảm giác tiểu sư đệ thân sắc đã đạt tới sánh bằng phá tiên cảnh cấp bậc. Thuần Hàn Tịnh Thần Thủy không được, sẽ dùng Hàn Linh Hóa Linh Thánh Thủy. Đại sư tỷ Ngọc Vân Lan cũng rất là ngoài ý muốn, thực tại không ngờ tới, một cái tân tấn học sinh, thân sắc lại như thế rất giỏi, có thể so với thông thiên cảnh hoàn mỹ, không có cách nào, lập tức dừng lại rót ngược Thuần Hàn Tịnh Thần Thủy, lại lật tay một cái, một cỗ linh khí bức người, mang theo mãnh liệt tiên tính linh thủy bắt đầu rót ngược. Cái này Hàn Linh Hóa Linh Thánh Thủy cũng không tệ lắm, nên là tiên vị cường giả tự mình để luyện mà thành, ẩn chứa cao năng lượng khí tức, xem ra đột phá nhân tiên cấp 2 thời điểm đến. Làm Hàn Linh Hóa Linh Thánh Thủy đụng phải Diệp Quân thân thể trong nháy mắt đó, Thái Ức chân khí liền điên cuồng vận chuyển đứng lên, cắn nuốt Hàn Linh Hóa Linh Thánh Thủy lực lượng, tiến vào xương thủy, tế bào, kinh mạch, trong suốt trong huyết dịch, tốc độ nhanh, giống như hồng thủy tiết cống. Hàn Linh Hóa Linh Thánh Thủy thế nhưng là sư phó lão nhân gia tự mình để luyện mà thành, là bình thường cấp các sư muội tu hành sử dụng, đối tiên vị có rất lớn trợ giúp, không ngờ bị tiểu sư đệ dễ dàng liền luyện hóa. Đại sư tỷ Ngọc Vân Lan rốt cuộc có chút lộ vẻ xúc động, nàng làm phá tiên nhị cấp, chí cao tồn tại, phải biết, thực lực so phá tiên cấp một cao hơn gấp trăm lần, nàng rõ ràng nhất Hàn Linh Hóa Linh Thánh Thủy công hiệu, chính là nàng bản thân cũng không thể nhanh chóng như vậy độ luyện hóa. Cảm giác không sai, đột phá đi. Ước chừng 10 hô hấp sau, Diệp Quân đột nhiên mở mắt ra, từng cổ một lò lửa vậy chân khí chàng bắt đầu từ trung quanh thân thể triển khai, dọc theo. Đứng ở đàng xa bát sư tỷ, Mạnh Hy trợn cả kinh nói, đây là nhân tiên cảnh khí tức, tiểu sư đệ muốn đột phá. Mới là nhân tiên cấp 1. Ngọc Vân Lan cùng Hàn Tô Tô sở không kịp nhưng cũng bị Diệp Quân khí thế cường đại, cấp hơi chấn động một chút, hai nữ lộ ra không thể tin nổi bộ dáng, coi Diệp Quân là làm quái vật nhìn, mặc dù các nàng cảm nhận được Diệp Quân chẳng qua là nhân tiên cảnh khí tức, nhưng căn bản không có cụ thể đi nhìn tu vi, hơn nữa các nàng cũng nhìn không thấu. Bây giờ, Diệp Quân phóng ra chân khí, triển lộ ra vốn là tu vi, nhân tiên cấp 1, để cho đại sư tỷ, Vũ sư tỷ trong nháy mắt mới hiểu được, Diệp Quân lại còn chẳng qua là nhân tiên cấp 1 tu vi. Nhân tiên cấp 1, ở Thần Châu Tiên Viện hay là thánh vị học sinh, địa vị thấp hèn, tương đương với bừng mẹ. Nhưng Diệp Quân mặc dù là nhân tiên cấp 1, nhưng lại ở lần này 3.0005 người mới thịnh hội bên trên, chém giết hóa tiên, thường vô tốn cái loại đó thông tiên cảnh cấp thấp cường giả, còn có thể từ tiên vị cường giả trí cao hóa kinh vũ dưới sự công kích chạy trốn. Lấy nhân tiên cấp 1, căn bản là không có cách làm được, vậy chỉ có thể nói rõ, Diệp Quân chẳng những là thiên tài, hay là tuyệt thế trong kinh diễm hoàn vũ thiên tài. Và anh, một cái cực lớn tiêu đốt lò lửa, bao quanh Diệp Quân rộng mở tu vi, trong cơ thể phong ấn lực lượng, hoàn toàn bùng nổ, phóng ra, sánh bằng thông thiên cảnh lực lượng, bắt đầu bùng nổ, tế bào đang nhảy nhót, kinh mạch đang run rẩy, xương cốt ở cọ sát, phá. Diệp Quân đột nhiên triển khai hai cánh tay, hướng về phía tả hữu các một trường, nhất thời lò lửa bắt đầu tăng dã. Từ Diệp Quân lôi chân lông toát ra từng giọt máu đen, mà Diệp Quân thân xác vậy mà lấp lóe nhàn nhạt màu vàng thánh quang. Nhân tiên cấp 3. Trực tiếp đột phá nhân tiên cấp 2 sau, Diệp Quân không chút nào dừng lại ý tứ, hét lớn một tiếng, lò lửa suy suy địa bốc cháy, lần nữa tạo thành một cái lò lửa. Mà cái này lò lửa tựa hồ bất động, ở trên lò lửa xuất hiện một đạo đạo thần bí tiên văn, thấm vô thượng tiên tính. Hơn nữa trên lò lửa còn có vô số phù văn thần bí, hơn nữa còn là không ai có thể giải đọc phù văn. Tiên tính, tiểu sư đệ trong cơ thể lại có như vậy tinh khiết tiên tính, không thể nào, lại sư tỷ, tiểu sư đệ mới là nhân tiên cảnh, vì sao hắn kim đan lại kiên cố như vậy, tinh khiết, còn tràn đầy mãnh liệt tiên tính, đây chỉ có thông thiên cảnh cao cấp hoặc là tiên vị cường giả mới có thể tu được trình độ. Cực lớn lò lửa xuất hiện, Vũ sư tỷ cùng đại sư tỷ lui về phía sau mấy bước, Vũ sư tỷ Hàn Tô Tô xem lò lửa kia cổ xưa phù văn, mấu chốt là kia tiên văn trong thuần túy tiên tính, phát ra một tiếng kinh ngạc. Nhân tiên cảnh kim đan không thể nào hoàn mỹ như vậy, xem ra tiểu sư đệ ở thiên tiên cảnh liền tu được kim đan, lật đổ chỉ có nhân tiên cảnh mới có thể ngưng tụ kim đan phát tắc. Đại sư tỷ Ngọc Vân Lan chậm rãi thở ra một hơi, bình thường trên mặt hiện lên không thể tin nổi, ở trước mặt nàng là một vị lật nghiêng pháp tắc thiên tài à, nàng vì sao không rung động. Hàn Tô Tô đứng ở cổ xưa lò lửa trước, cảm nhận được mãnh liệt tiên tính, để cho nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, nhân tiên cảnh liền có như thế hùng hậu tiên tính. Nếu là tu đến phá tiên cảnh, lúc đó đến loại nào khủng bố mức. Ầm. Vào giờ phút này, Diệp Quân toàn thân quấn một đạo đạo hỏa rồng, thần thánh kim quang độ tại thân thể, cùng dòng lửa hòa làm một thể. Diệp Quân một chảo dòng lửa, đột nhiên một quyền đánh ra, thân thể gân mạch, xương cốt bắt đầu từng cái đứt từng khúc, nứt ra, vỡ nát, ầm ầm loảng xoảng kịch liệt tiếng nổ mạnh ở thần thánh đại điện vang vọng. Trải qua hồi lâu không suy, mỗi một lần nổ tung, mỗi một lần vỡ vụn, thống khổ vạn phần, loại thống khổ này, đối với Diệp Quân mà nói một đĩa đồ ăn, giống như hải đồng tha cho ngưỡng ấy, từ nhục tiên cảnh đến nhân tiên cảnh, loại thống khổ này đã sớm thích ứng. Sau đó chính là một lần thứ cơ cấu lại, tân sinh, thái ớt thần quang từ đan điển chỗ sâu phóng ra, kim đan cũng phóng ra chói mắt thái ớt thần quang, toàn thân bắt đầu ở thần tính tắm gội hạ xuống lại, hùng hậu tiên tính khí hơi thở cũng ở đây máu tươi, chân khí trong đi lại. Từ Diệp Quân lỗ chân lông dị ra từng giọt ô kim máu tươi, hơn nữa kia ruột gan đứt từng khúc tiếng nổ mạnh, không khỏi làm Mạnh Hy thấy cả người run rẩy, ngay cả đại sư tỷ Ngọc Vân Lan, vũ sư tỷ Hàn Tô Tô cũng theo đó lộ vẻ xúc động, hơn nữa Diệp Quân căn bản không lên tiếng, khó có thể tưởng tượng thống khổ, ở trên mặt hắn lộ ra không đau không ngứa. Tâm trí nhiều kiên nghị người, mới có thể đối mặt như vậy thống khổ mà nhẹ nhàng bình thản. Hàn Linh Hóa Linh Thánh Thủy tuy không tệ, theo ta đột phá nhân tiên cấp 3, mà bắt đầu điên cuồng tiến vào tế bào, bắp thịt, gân cốt trong, vì thân xác cơ cấu lại cung cấp liên tục không ngừng năng lượng, xem ra cái này Hàn Linh Hóa Linh Thánh Thủy thật phi phàm. Rốt cuộc, tiếng nổ mạnh biến mất, sau đó là không ngừng địa nảy sinh, cơ cấu lại, thái ất thần quang lực lượng độ hóa thân xác, thần tính vĩ nạn bắt đầu phổ tả thần thánh, một đạo đạo thái ất thần quang tạo thành phụ lục, dung nhập vào trong huyết dịch. Nhân tiên cấp 4, đột phá đi. Đột phá cảm giác xác thực khó chịu, lại làm lực lượng thăng hoa khoái cảm, Diệp Quân hờ hững cười một tiếng, không đợi thân xác khôi phục trạng thái tốt nhất, lại lần nữa phóng ra đan điền lực lượng, thái ất chân khí thỉnh thịch bắt đầu ở thân xác bên trong nổ tung. Thật là hùng hậu chân khí, chỉ bằng loại tu vi này, đối kháng thông thiên cảnh cấp 4, cấp 5 cũng không thành vấn đề. Vũ sư tỷ Hàn Tô Tô cho là vì vậy sẽ kết thúc, vậy mà Diệp Quân thật là không sợ hãi người chết không bỏ qua, căn bản không nghỉ ngơi, một lần nữa phóng ra lò lửa, điên cuồng tiêu đốt, chuẩn bị đột phá nhân tiên cấp 4. Xem ra sư phó đích xác thu cái đồ đệ tốt. Đại sư tỷ Ngọc Vân Lan thần sắc bình tĩnh xuống, thấy Diệp Quân đột phá nhân tiên cấp 4, không hề giống bắt đầu kinh ngạc như vậy, nàng là tiên vị cường giả, nhân vật nào chưa thấy qua, có thể ở Tân Tấn học sinh thịnh hội bên trên đạt được hạng, quả nhiên không phải tình cờ, lấy nhân tiên cấp 1, chém giết thông thiên cấp. Nhân tiên cấp 4, phá. Diệp Quân đột nhiên hai tay chặp lại, đột nhiên tách ra hai tay, cực lớn tiêu đốt lò lửa, trong nháy mắt vỡ vụn, toét một tiếng, giống như cái hũ vậy vỡ vụn, mà Diệp Quân dục hỏa chủ sinh, ánh mắt như thấy thần kiếm, để cho không gian đang run rẩy. Chương 290, Kim Lân Bảo Giáp, phần 1/2, chương 290, Kim Lân Bảo Giáp, phần 1/2, theo cuối cùng liên tiếp ầm ầm loảng xoảng nổ tung sau khi kết thúc, hỏa lô kia khí tượng chậm rãi thối lui, đổi lấy vô tận thánh quang, từ trong lỗ chân lông hơi tràn ra, chợt nhìn đi, Diệp Quân giống như một tôn cổ Phật, thần thánh mà trang nghiêm. Hàn Linh Hóa Linh Thánh Thủy hiệu quả thật không tệ, đa tạ đại sư tỷ. Hoàn Mỹ đột phá nhân tiên cấp 4, Diệp Quân chợt chợt lóe, mà kia hàn băng lưu nước trong khoảnh khắc vỡ vụn, trở thành từng sợi khói trắng, Diệp Quân xuất hiện ở đại sư tỷ Ngọc Vân Lan trước mặt, khách khí lễ độ nói cảm ơn. Ngọc Vân Lan không nóng không lạnh mà nói, đây là sư phụ giao xuống chuyện, ta chẳng qua là chấp hành, bát sư muội, ngươi mang tiểu sư đệ đi hắn hành cung. Ngũ sư tỷ Hàn Tô Tô lại dùng tay, không có giữa nơi khác vô vào Diệp Quân bà bay, cười ha ha, tiểu sư đệ, sau này ngươi liền đàng hoàng ở đạo tràng tu hành, chúng ta tuyển cơ đạo trưởng không hỏi thế sự, không có phân tranh, chỉ có sư muội giữa sẽ đi rèn luyện, không ai sẽ đánh nhiễu ngươi. Hai vị sư tỷ, sư đệ cáo tử. Diệp Quân không hề dây dưa, ôm quyền thi lễ, xoay người liền hướng bát sư muội Mạnh Hy đi tới, hai người nháy mắt mấy cái, rất có ăn ý đi ra đại điện. Bát sư muội lần này có được náo, cả ngày không có tiêu đình, đại sư tỷ, không nghĩ tới sư đệ sẽ có thực lực như thế, nhân tiên cấp 4 có sánh bằng thông thiên cấp 4, cấp 5 thực lực, xem ra tuyển cơ đạo trưởng tương lai sẽ ra cái nhân vật tuyệt thế. Hàn Tô Tô cùng Ngọc Vân Lan trong triều điện đi tới, một mặt đi, một mặt nói, cựu sư đệ xác thực bất phàm, ngay cả ta cũng nhìn không thấu hắn, thủ đoạn 10 phần cao minh, hơn nữa cựu sư đệ trên người tựa hồ còn có bí mật, luôn cảm giác hắn còn ẩn tàng thực lực, chứ không nói sư đệ, chúng ta nhanh đi liên lạc nhị sư muội, thất sư muội, hai người bọn họ cũng không biết có thuận lợi hay không. Ngọc Vân Lan nét mặt khôi phục lạnh lùng, trang nghiêm, khá có lao tổ, tôn giả chi tượng, không hổ là tuyển cơ đạo trưởng thứ nhất đệ tử, đại đạo thần uy gần như lẻ rõ. Tiểu sư đệ, ngươi mới vừa rồi vì ta nói chuyện, thật muốn thật tốt cảm ơn ngươi. Đại sư tỷ tính tình cứ như vậy, theo nàng, cái gì cũng không có sao. Nếu như nghịch nàng, vậy thì một ngày tử tốt hơn. Rời đi đại điện, Mạnh Hy liền mang theo Diệp Quân bay thẳng ngày lên, rời đi thánh điện Hà Bì, sau đó hướng phía dưới vài chục tòa lơ lửng cung điện bay đi. Diệp Quân không hề khách khí, rất thoải mái sâu sắc hút khẩu khí. Ngươi là sư tỷ của ta, là người trong nhà, không giúp người mình, chẳng lẽ đi giúp người ngoài sao? Tốt, khoảng thời gian này sư tỷ liền mang ngươi thật tốt đi dạo một chút đạo tràng, thậm chí đi toàn bộ trung ương thánh địa đi bộ một chút. Tiểu sư đệ, chỗ ngồi này hành cung chính là ngươi, mặc dù so với cái khác hành cung đều muốn nhỏ, nhưng là cách cục cũng không tệ lắm. Từ từng ngọn cung điện sượt qua người, rốt cuộc đi tới tầng dưới chót nhất một tòa hành cung. Mạnh Hy mang theo Diệp Quân bay vào hành cung, sau khi rơi xuống đất, hướng về phía hành cung bên trong từng ngọn cây quặng cỏ giới thiệu. Diệp Quân thần quang đảo qua, nguyên lai hành cung này là một món linh phẩm pháp bảo, tu hành động phủ, diện tích còn không nhỏ, đại khái mười mấy mẫu đất, có một tòa chủ điện, bốn phương tiền điện, núi giả, ao nước từng cái không thiếu, các loại kỳ hoa dị thảo đã sớm trồng cho tốt, nở rộ được phi thường diễm lệ, cộng thêm hành cung sạch sẽ, vừa nhìn liền biết có người thường xuyên đến quét dọn, khá vô cùng thích hợp ta. Đi khắp nơi một lần, xuyên qua hành lang, đình nghỉ mát, đình viện, vườn hoa, hết thảy phảng phất trở về tự nhiên, cho người ta yên lặng mà dễ chịu cảm giác, cộng thêm tinh khiết thiên địa nguyên khí, đơn giản chính là thánh địa tu hành. Diệp Quân châu ngồi này hành cung phi thường hài lòng. Mạnh Hy dị thường hóa bát, mang theo Diệp Quân đem hành cung đi dạo một vòng, tiếp theo mang theo Diệp Quân đem bốn phương tiền điện cùng chủ điện đều nhất nhất đi đi, còn hỏi Diệp Quân cần gì, quan tâm cực kỳ. Sau đó, Mạnh Hy liền bắt đầu giao phó một ít thường quy tính vật phẩm, nhẫn chữ vật, trung ương thánh địa bản đồ, thân phận mới lệnh bài, đường hầm tọa độ, các loại pháp ấn, khí công từng cái không ít, số lượng nhiều, để cho Diệp Quân rất ngoài ý muốn. Ở hắn tiến vào nghịch thiên biển lúc, vật phẩm ít đến đáng thương, linh hạch, đan dược, khí công vân vân, còn phải lấy nhiệm vụ đi đổi lấy. Trở thành hạt giống học sinh, đãi ngộ hoàn toàn khác nhau. Hạt giống học sinh so tiên vị nòng cốt học sinh, địa vị chỉ kém cấp 1, nếu như Diệp Quân một ngày kia đột phá tiên cảnh, như vậy địa vị so với bình thường tiên vị học sinh cao hơn, Diệp Quân dù sao đi theo chủ sự, địa vị tự nhiên so cái khác học sinh cao thêm một bậc, chính là lăng đạo tử, hóa kinh vũ cái loại đó bình thường tiên vị học sinh, thấy Diệp Quân cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Mạnh Hy tại hành cung dừng lại trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, mới đem chuyện nói rõ ràng, nhất là các vị luật pháp, từng cái nói cho Diệp Quân nghe, tự nhiên không phải ít tuyển cơ đạo trưởng một ít pháp quy, giao phó xong đây hết thảy, bát sư tỷ Mạnh Hy tựa hồ cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, phất tay một cái hào phóng địa bay đi. Hành cung chủ điện, Diệp Quân bắt đầu bố trí thiên địa càn khôn điên đảo đại trận, cũng đem dùng thái ớt chân khí ngưng kết ra một đỉnh cao tới 100 trượng thái ớt thần lô, vây quanh ở trung ương đại trận, một cái cực lớn tụ linh trận cùng tiên trận hợp hai là một, rơi vào trong chủ điện. Vừa khởi động tụ linh trận, tuyển cơ đạo trường mênh mông biển lớn vậy cao cấp thiên địa nguyên khí điên cuồng vân dũng mà tới, điên cuồng tiến vào trong thiên địa càn khôn điên đảo đại trận đường, hết thể tiến vào thái ớt thần lô, sau đó trải qua thiêu đốt, rèn luyện, tạo thành hùng hậu thái ớt chân khí dần dần tràn vào Diệp Quân thân sắc trong. Quả nhiên là trung ương thánh địa, ở chỗ này tu luyện một ngày, tương đương với bên trong đạo thánh địa 10 ngày, ngang nhau ngoại đạo thánh địa 3 ngày. Điều này đại biểu tốc độ tu luyện của ta, suất đề cao gấp 100 lần. Trong khoảnh khắc, thân xác hấp thu đại lượng thái ớt chân khí, hơn nữa liên tục không dứt, bắt đầu tu luyện thái ớt thần quang đạo, nương tụ mang theo thần tính thái ớt thần quang. Tam thập tam thiên đằng bây giờ không ngờ không bài xích thái ớt thần quang, còn điên cuồng hấp thu thái ớt thần quang, so trước đó, tam thập tam thiên đằng chồi non lại lớn lên không ít, tiếp tục như vậy, luôn sẽ có một ngày sẽ trưởng thành vì đại thụ che trời. Ở trung ương thánh địa vàng bạc tinh khiết cao năng lượng dưới bảo hạ, tu luyện thái ớt thần quang trở nên không còn xa xỉ, quần quần cung dứt, chẳng qua là tu hành mấy ngày, gần như liền đạt tới tổng số 1/3, tiếp tục như vậy, Diệp Quân có thái ớt thần quang gặp nhau đạt tới một loại khủng bố độ cao, đến lúc đó, tạo hóa thần quyền uy lực liên tục tăng lên. Không có thái ớt thần quang liền không có tạo hóa thần quyền, thái ớt thần quang càng hùng hậu hơn, uy lực càng sợ người, trước kia, Diệp Quân sở dĩ không phát huy ra tạo hóa thần quyền uy lực, cũng là bởi vì thái ớt thần quang quá mỏng manh, nhưng bây giờ không giống nhau, trung ương thánh địa cao cấp năng lượng không ngừng, thái ớt thần quang quần quần vô tận, Diệp Quân một lần nữa thi triển tạo hóa thần quyền, uy lực nhất định sẽ đề cao gấp mấy lần. Đột phá nhân tiên cấp 4, không có cảm giác lực lượng sáng rõ tăng lên, xem ra thông thiên cảnh đã không dễ dàng đột phá, nếu muốn giống như thiên tiên cảnh càng mười mấy cấp chém giết nhân tiên cảnh thậm chí thông thiên cảnh, đã không thể nào, bất quá theo tu vi đột phá, nhục thể của ta càng cứng rắn hơn, tinh hoa càng thâm hậu hơn. Ở tụ linh trận, thiên địa càng khôn điên đảo đại trận phụ trợ hạng, thái ớt thần lô điên cùng tiêu đốt, cung cấp thái ớt chân khí, để cho Diệp Quân cả người ở vào một loại hoàn mỹ, chưa bao giờ có yên lặng tu hành cảm ngộ, giống như thân ở không bờ thần thánh thời không chỗ sâu, tâm tư bình tĩnh, như trầm lặng yên ả thân sắc tinh hoa lấy được rất lớn đề cao. Đột phá nhân tiên cấp 4 mặc dù lực lượng không có khá lớn tăng lên, nhưng thân sắc khắp mọi mặt trở nên càng thêm tinh thuần, tạp chất. Lần nữa bị rèn luyện. Chương 290, Kim Lân Bảo Giáp, phần 2, 2. Chương 290, Kim Lân Bảo Giáp, phần 2, 2. Chìm dần ở loại này điên lặng tu hành trong, Diệp Quân cảm giác lực lượng một khắc không đứng ở tăng lên, tiếp tục như vậy, lần nữa đột phá cũng không khỏi có thể, mấu chốt, thái ớt thần quang sẽ không ngừng ngưng tụ, gia tăng, đạt tới trước kia chưa bao giờ có độ cao, nguyên thần cũng ở đây từng bước một tăng trưởng, thân sắc cùng thiên đạo không ngừng dung hợp, tìm hiểu thiên đạo, không ngừng lục lọi pháp tắc cùng vạn vật áo nghĩa, diễn biến khí công, tham dò cùng tìm hiểu, không ngừng diễn biến khí công, loại trình độ này chỉ có thông thiên cảnh cao cấp hoặc là tiên vị cường giả mới có cảm giác. Tạo hóa thần quyền, quang minh thánh hương, thần la lĩnh vực, thái ớt thần lô, kim đan, nguyên thần, không giờ khắc nào không tại thoát biến, tấn thăng đã không phải là thái ớt chân khí ở gia trì, mà là dư thừa liên tục không ngừng thái ớt thần quang ở kiên trì, ở cải tạo khí công, thân xác, máu tươi vân vân. Bất kể là khí công hay là thân xác, cũng mang theo vô tình vô tận thần tính, hơn nữa thần tính trực tiếp đem tiên tính cắn nuốt, bây giờ Diệp Quân trong cơ thể tiên tính hoàn toàn biến mất, bị thần tính dần dần thay thế. Lần trước ở Hỗn Cổ Đại Lục lấy được hơn 1.000 kiện tiên khí, còn có mấy trăm kiện không có luyện hóa, bây giờ đột phá nhân tiên cấp 4, cộng thêm thái ớt thần quang so trước đó hùng mạnh không chỉ gấp 10 lần, ta mong muốn luyện hóa còn thừa lại mấy trăm kiện tiên khí, chắc không còn là việc khó. Từ vô tận trong tu hành đột nhiên mở mắt ra, Diệp Quân hướng về phía hư không hai tay tách ra, thần la lĩnh vực từng tấc dọc theo, đứng ở thần la lĩnh vực hư không, hướng về phía nắm vào trong hư không một cái, 1.000 đạo tiên khí tạo thành đại trận, chậm rãi hạ xuống. 1.000 kiện tạo thành tiên khí đại trận, uy lực có thể tưởng tượng được, chính là chu diệt tiên vị cường giả cũng không phải không thể nào. Thái ớt thần quang trực tiếp đánh vào mấy trăm kiện tiên khí trong, tiên khí ông ông giãy giụa, Diệp Quân lật tay một cái, từng cổ một ngọn lửa bắt đầu hấp thu thái ớt thần quang, hóa thành thần quang ngọn lửa hải dương, bắt đầu điên cuồng tiêu đốt toàn bộ tiên khí. Toàn bộ tiên khí đều đi ra đi, thừa cơ hội này, từng cái luyện hóa. Ở trung ương thánh địa liên tục không ngừng lực lượng cung cấp hạ, Diệp Quân cảm giác mình chính là cái người khổng lồ, đem trong đại la giới thu thập toàn bộ tiên khí hết thảy lấy ra, chọn bện gần ngàn kiện. Ban đầu ở Cự Ma Tinh Ma Tổ đạo trưởng có được mấy trăm kiện tiên khí, cộng thêm chính Diệp Quân lấy được tiên khí, gần như ngàn cái tiên khí, toàn bộ đánh vào thần quang trong biển lửa, cùng tiên khí đại trận dung hợp, tạo thành từ gần như 2.000 kiện tiên khí tạo thành trong đại trận. Những thứ này tiên khí trong, bao gồm năm đó ở Thiên Mang Tinh, cũng chính là lấy được thánh thú thần trượng tượng cổ di tích trong, lấy được những thứ kia tiên khí, còn có lần này tân tấn học sinh thịnh hội, chém giết hóa thiên, thường vô tốn, sở được đến mấy món tiên khí, nhất là hóa thiên món đó luyện hóa tiên kiếm, phẩm chất cũng đạt tới hàng thật tiêu chuẩn. Toàn bộ tiên khí tạo thành tiên khí đại trận, bị thần quang biển lửa bắt đầu điên cuồng luyện hóa, bất kỳ phong ấn, bất kỳ ý chí, ở thái ất thần quang vĩ nạn ý chí hạ, khoảnh khắc phá giải, túi đầu xếp hai. Xem ra không tới bao lâu là có thể hoàn toàn đem mấy trăm kiện tiên khí luyện hóa, từ đó tiên khí đại trận xây dựng thành công, lần sau gặp lại Hóa Kinh Vũ, liền có thể chém giết hắn. Kim Lân bảo giáp. Một đạo kim quang lóng lánh bảo giáp xuất hiện ở Diệp Quân trước mặt, chính là thịnh hội thứ nhì tên lấy được tưởng thưởng, hàng thật cấp bậc tiên khí, chân chính tiên khí, nhất phẩm tiên khí, cảm giác tiên tính thuần túy, cùng thánh thu thần trượng cũng không kém bao nhiêu, ở gần 2.000 kiện tiên khí trong, cũng chỉ có mấy trăm kiện có thể cùng Kim Lân bảo giáp tiên tính chống lại. Quả nhiên là hàng thật tiên khí, mà Diệp Quân trên người nhiều như vậy tiên khí, không ngờ cũng chỉ có rất ít 200 kiện tiên khí, là đồ thật tiên khí, còn thừa lại những thứ kia tiên khí, phần lớn đều là thứ phẩm tiên khí, còn thừa lại một ít mặc dù là hàng thật tiên khí, nhưng là ở lịch sử lãng phí trong, tiên tính hoàn toàn bị cắn nuốt, tiên khí bản thân cũng bắt đầu hủ hóa. Cũng đủ để chứng minh một chút, cho dù là tiên nhân, tiên khí cũng không phải bất hủ tồn tại. Kim Lân bảo giáp mặc dù không phải hoàn mỹ nhất, nhưng làm công lại rất tinh lương, là một món rất giỏi tiên khí, một khi dung hợp, chính là ngay mặt cùng tiên vị cường giả chống lại, cũng có thể chịu được một chiêu chí mạng công kích. Bắt lại một đạo thần quang ngọn lửa, trực tiếp rơi vào Kim Lân bảo giáp trên, Kim Lân bảo giáp gặp phải thái ớt thần quang, kia chí cao thần tính, không ngờ liền bắt đầu thiêu đốt, phong ấn tầng tầng tăng dã, sau đó trở thành chất lỏng bình thường, bắt đầu triển khai, Diệp Quân cắn bể ngón tay, nhỏ vào một đạo máu tươi tiến vào bên trong. Xuy, Kim Lân bảo giáp mênh mông rung động, tựa hồ Diệp Quân máu tươi có thần kỳ lực lượng bình thường, để cho Kim Lân bảo giáp phóng ra nhức mắt kim quang, sau đó biến ảo thành một món cùng Thần Châu Tiên Viện Vương vị học sinh Hoàng Vân nói bảo vệ ngoại hình, chậm rãi chủ động bộ nhập Diệp Quân thân thể, nhìn một cái, vậy mà cùng đạo bảo giống nhau như lúc, hơn nữa nhìn không ra bất kỳ chỗ bất đồng. Không hổ là hàng thật tiên khí, tiên chất cùng lực lượng đều không phải bình thường tiên khí có thể sánh bằng. Trong Kim Lân bảo giáp có các loại tiên trận, từng cái bị Diệp Quân nắm giữ, những trận pháp này sẽ bị Diệp Quân dùng để thay đổi thiên địa cán khôn điên đảo đại trận, không ngừng hoàn mỹ, cuối cùng tự nghĩ ra trận pháp. Bảo bối tốt, gánh nổi phá tiên cường giả công kích, dễ dàng, bất quá ta tu vi quá thấp, mặc dù có Kim Lân bảo giáp hộ thể, nhưng cường giả một kích, có thể tươi sống đem ta độc chết, thực lực bản thân hay là thứ nhất bị. Hòa tan Kim Lân bảo giáp sau, đối với bảo giáp lực lượng mới tính chân chính nhận biết, chẳng qua là muốn đạt tới người giáp hợp nhất, còn không thể nào, người giáp hợp nhất mới có thể phát huy Kim Lân bảo giáp uy lực chân chính. Muốn làm được người giáp hợp nhất, trừ phi là Diệp Quân đạt tới tiên nhân cảnh giới, hoặc là lấy được tiên nhân quả đỉnh, trực tiếp để cho bảo giáp cùng Diệp Quân thân xác hợp hai là một, người giáp hợp nhất, Diệp Quân chính là tiên khí chính là Diệp Quân, ở trong thế tục, gần như không người nào có thể phá, đáng tiếc Diệp Quân bây giờ không làm được. Hóa Thiên chính là người kiếm hợp nhất, nhưng là Hóa Thiên tự thân tu vi quá yếu, để cho tiên kiếm lực lượng cũng yếu bớt, hoàn toàn không phát huy ra người kiếm hợp nhất uy lực chân chính, cho nên mới phải bị Diệp Quân dễ dàng chém giết. Đây chính là ví dụ rất tốt, cho dù có mạnh đến mấy tiên khí, nhưng thực lực bản thân quá yếu, cũng hoàn toàn vô dụng, thì đồng nghĩa với một cái tay cầm đại quân tướng quân, hùng binh triệu, nhưng người tướng quân này lại sẽ không dụng binh, đạo lý vậy, không có thực lực cường đại, cầm một món lợi hại tiên khí, cũng là lãng phí, tương đương với que tỏi lửa. Đang từ từ cùng Kim Lân bảo giáp dung hợp lúc, lại qua không biết bao nhiêu ngày, kia mấy trăm kiện tiên khí phong ấn, ý thức hết thảy thần quang ngọn lửa luyện hóa, thành người phàm đều có thể luyện hóa dung hợp thuần túy tiên khí. Lên, những thứ này tiên khí còn hấp thu thái ớt thần quang thần tính, tương lai sẽ phát sinh cái gì biến chuyển, cũng không ai biết, ít nhất, từ thái ớt thần quang luyện hóa những thứ này tiên khí, không phải bình thường tiên khí có thể cân nhắc. 2.000 kiện tiên khí, bây giờ có thể tạo thành tiên khí đại trận một thành, trừ tạo hóa thần quyền, tiên khí đại trận chính là ta chủ yếu đòn sát thủ. Sau này gặp phải Hóa Kinh Vũ cái loại đó cường hãn không cách nào địch nổi phá tiên cảnh cường giả, chỉ cần nghĩ biện pháp kéo vào thần la lĩnh vực, liền có thể dùng tiên khí chu diện, chỉ bất quá muốn đem tiên vị cường giả kéo vào thần la lĩnh vực, không phải kiện chuyện dễ, hơn nữa, thần la lĩnh vực đối mặt tiên vị cường giả còn quá nhỏ yếu, mà tiên vị cường giả lực lượng vô cùng, chỉ cần một khí thế, cũng đủ để chấn vỡ thần la lĩnh vực. Diệp Quân cẩn thận suy nghĩ, sau này gặp phải Hóa Kinh Vũ cái loại đó kẻ địch cường hãn, muốn làm sao lợi dụng tiên khí đại trận chu diện, mặc dù tiên khí đại trận vô địch, vô kiên bất phá, giết một cái tiên vị cường giả không thành vấn đề, nhưng có cái tiền đề, tiên vị cường giả sẽ không ngu đến bản thân tiến vào tiên khí đại trận, sau đó bị tiên khí đại trận bạch bạch trù diệt đi. Chương 291, Hỏa Tốc Tăng Viện. Chương 291, Hỏa Tốc Tăng Viện. Ta thế nào một cái không xoay chuyển được, không phải còn có đại tiên thần đồ linh, chỉ cần lợi dụng đồ linh lực lượng, khóa lại một cái đặc biệt thời không, vây khốn phá tiên cảnh cường giả, lại dùng tiên khí đại trận trấn sát. Đột nhiên vô đầu một cái, Diệp Quân thiếu chút nữa quên đại tiên thần đồ linh, cao hứng cười một tiếng, ở Vân phủ tình trấn áp Lý Mạc Nhiên, cũng thu phục hắn, chính là dùng đại thiên thần đồ lực lượng hoàn toàn nắm giữ Lý Mạc Nhiên món đó tiên khí ngân xa ra đấu, để cho tiên khí lực lượng bị đại thiên thần đồ linh khống chế. Nếu không, không có đại thiên thần đồ linh, cho dù Diệp Quân có thể đánh bại Lý Mạc Nhiên, nhưng cũng không giết được hắn, chính là tiên vị cường giả, muốn hoàn toàn giết chết Lý Mạc Nhiên cũng không phải chuyện dễ. Nguyên bản Lý Mạc Nhiên có thể ngang dọc vô địch, lại vẫn cứ gặp phải khắc tinh, cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn chính là cái đạo lý này. Diệp Quân bắt đầu diễn biến tiên khí đại trận, trận pháp rất đơn giản, lấy Diệp Quân tu vi, mong muốn đồng thời khống chế 2.000 kiện tiên khí, tới bố trí phức tạp tiên trận, căn bản không thể nào, cho dù là tiên vị cường giả cũng không được, cho nên chỉ có thể dùng 2.000 kiện tiên khí bố trí giản hóa tiên trận, trực tiếp lợi dụng hải lượng tiên khí, chu diệt phá tiên cảnh cường giả. Có lúc, thứ đơn giản dùng tốt nhất, cũng thực dụng nhất, nhanh nhẹn lưu loát, sát phạt quả đoán, trực tiếp dùng 2.000 kiện tiên khí, chém giết phá tiên cảnh cường giả. Thi triển thái ớt thần quang, bắt đầu diễn biến trận pháp, bộ này trận pháp nên ngũ hành biến cố làm trụ cột, tương dung, trung sức, vòng vòng đan sen, đơn giản lại rất thực dụng. Nhị sư tỷ, Hoa Quanh Oánh, tính tình lạnh lùng, cùng đại sư tỷ rất giống nhau, thất sư tỷ Lê Thiến Nhi, lá gan nhỏ nhất. Cái này năm vị sư tỷ, thật là một cái bất đồng. Diễn biến trong trận pháp, đồng thời cũng bắt đầu hiểu tuyển cơ đạo trường, nhất là năm vị sư tỷ, đại sư tỷ Ngọc Vân Lan, nhị sư tỷ Hoa Quanh Oánh, ngũ sư tỷ Hàn Tô Tô, thất sư tỷ Lê Thiến Nhi, bát sư tỷ Mạnh Hy, một cái không rơi, từ tu vi đến thói quen, ăn uống vân vân đều có giới thiệu, là bát sư tỷ chính Mạnh Hy ghi chép. Năm người sư tỷ trong, đại sư tỷ Ngọc Vân Lan tu vi cao nhất, phá tiên nhị cấp, cũng là Diệp Quân thấy qua trừ chủ sự sau, tu vi cao nhất sâu tiên vị học sinh, nhị sư tỷ Hoa Quanh Oánh, tính cách cùng đại sư tỷ tương cận, gần như giống nhau như lúc, tu vi ở phá tiên cấp 1, gần như đạt tới cấp 1 tuyệt cùng, so Lăng đạo tử, Hóa Kinh Vũ cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Phá tiên cảnh, người phàm trong tu chân đứng ở tuyệt cùng tồn tại, thập giai cảnh giới, mỗi một cấp lên cấp cũng 10 phần khó khăn, mỗi cái cảnh giới giữa, trên lệch cũng là 108.000 giảm, hơn nữa nếu muốn đột phá một cảnh giới, nhỏ thì ngàn năm, lâu thì 10.000 năm, từ phá tiên cấp 1 tu đến phá tiên thập giai, gần như muốn 100.000 năm, nhất là càng về sau đột phá càng khó khăn. Bình thường tu sĩ, từ phá tiên cảnh cấp 1 đột phá cấp 2, đều muốn 53.000 đến 50.000 năm giữa, có tu sĩ, 10.000 năm đều chưa hẳn có thể đột phá cấp 2, thậm chí có ít người, mất đi lòng tin, vĩnh viễn dừng lại ở cấp 1, ở Thần Châu Tiên Viện, cũng không có thiếu tiên vị cấp 1 học sinh, vĩnh hằng địa ở cấp 1 từ từ chết đi. Phá tiên cảnh đột phá, thực lực cùng cảm ngộ ngang hàng trọng yếu, chỉ có thực lực không thể đột phá, đơn có cảm ngộ không có thực lực cũng không thể đột phá, hai người hợp nhất, ở dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể đột phá. Giống như đại sư tỷ Ngọc Vân Lan loại này cấp 2 học sinh, ở trung ương thánh địa đã là vô địch tồn tại, ở nàng dưới, không biết có bao nhiêu tiên vị học sinh, vĩnh viễn không thể đột phá phá tiên nhị cấp, Ngọc Vân Lan là may mắn, nhưng nàng muốn đột phá phá tiên cấp 3, lại hy vọng mê mang, thiên tài, đột phá cấp 2 cũng 10 phần khó khăn, muốn đột phá cấp 3, là thiên tài trong thiên tài, triệu triệu trong một người, mới có hy vọng. Chỉ có chủ sự cái loại đó khoáng thế nhân vật, tuyệt đối thiên tài, mới có thể đột phá cấp 3, cũng có thể đột phá đến càng cao hơn cảnh giới. Bất quá, chủ sự muốn tiến giai đến cấp 5, cấp 6, cấp 7, cấp 8, vậy thì không nhất định, phá tiên cảnh giới, càng về sau, đột phá càng khó khăn. Nhị sư tỷ Hoa Quanh Oánh, là trừ đại sư tỷ tu vi cao nhất sâu, phá tiên cấp 1, hơn nữa đi tới tụ cùng, phá tiên cấp 1 cũng có 5-7 loại, giống như Hoa Kinh Vũ, Lăng đạo tử, Mạnh Hy những thứ này tiền vị học sinh, liền gần như đứng ở cấp 1 dưới nhất tầng, mà Hoa Quanh Oánh thì thôi trải qua đứng ở cao tầng, cấp 1 chót đỉnh, chính là 10 Lăng đạo tử cộng lại, cũng không phải Hoa Quanh Oánh đối thủ, chỉ có cấp 2 cường giả mới có thể trấn áp nàng. Ngũ sư tỷ Hàn Tô Tô, tu vi cũng là cấp 1, thực lực so nhị sư tỷ Hoa Quanh Oánh yếu hơn một đoạn, nhưng thực lực cũng không tệ, so thất sư tỷ Lê Thiến Nhi, bát sư tỷ Mạnh Hy lại mạnh hơn một đoạn. Bát sư tỷ Lê Thiến Nhi tiến vào trung ương thánh địa thời gian không lâu, cũng sẽ không chân 10.0005, đường tu hành còn rất dài. Về phần bát sư tỷ Mạnh Hy, nhập đạo trận gần như 5.0005, thiên tư không sai, tu vi so với Lăng đạo tử tu luyện gần 10.000 năm học sinh, mạnh hơn một phần. Diệp Quân rất muốn biết tuyển cơ đạo trưởng chủ nhân, Ngọc Tuyển Cơ tu vi, đáng tiếc mạnh hơn ghi chép bên trên không có, trung ương thánh địa học sinh trên lệnh bài cũng không có nàng ghi lại, không biết tu vi ở phá tiên mấy cấp, bất quá có thể trở thành chủ sự, tu vi nên ở cấp 2 trên. Chứ năm vị sư tỷ ra, ngoài ra tam sư tỷ, tứ sư tỷ, lục sư tỷ đều ở đây 10.0005 giữa, từng cái vẫn lạc. Đột nhiên hút khẩu khí, không nghĩ tới tiên vị cường giả, nửa người vì tiên cường giả, vẫn lạc cũng dễ dàng như vậy có thể thấy được, thái tinh vị diện không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy hòa bình, phồn đinh, khắp nơi nguy cơ từ phía, chính là tiên vị cường giả, cũng sẽ vẫn lạc, không có tuyệt đối an toàn. Ngọc Tiên Cơ mặc dù không ở chính giữa ương thánh địa, lại thu ta làm đệ tử, xem ra nàng tu vi sắc thực cao thâm, người không ở chỗ này, nhưng nguyên thần có thể đem toàn bộ phiêu miệu tinh một cọng của một vật cũng nắm giữ. Tiếp tục diễn hóa tiên khí đại trận, đồng thời đang tu luyện thái ớt thần quang đạo, luyện hóa tiên khí chỗ tiêu hao thái ớt thần quang, đúng như chảy nhỏ giọt nước suối vậy khôi phục. Thật may là bố trí tụ linh trận, cùng thiên địa cản khôn điên đảo đại trận, đem thái ớt thần lô, thái ớt chất khí, thái ớt thần quang từng cái ở nút, nếu không để cho vô số cường giả phát hiện, Diệp Quân liền tên thật động thiên hạ. Kỳ thực Diệp Quân cũng có thể bại lộ thực lực chân chính, nhưng là ở khắp nơi nguy cơ thái tinh bị diện, nếu như bí mật bị người khác hoàn toàn nắm giữ, vậy thì khắp nơi thuộc về bị động. Người phải khiêm tốn, phải có thực lực tuyệt đối, hiểu thích đáng ẩn nhẫn, mới có thể còn sống, đi xa hơn. Hơn nữa một khi bí mật bộc lộ ra đi, một thân bảo bối cũng sẽ bị vô số người mơ ước, thậm chí bên người người thân nhất cuối cùng bị chiếm đoạt. Qua mấy ngày, nên mượn cớ rời đi Thần Châu Tiên Viện, giáng lâm Thần Châu Đại Lục, đem Đại Lục hoàn toàn chinh phục, Đại Đạo thống nhất, cái gì vấn đạo tông, Cửu Châu môn, Mạn Đà đạo đều muốn từng cái thần phục, coi như đế thiên biết, chạy tới giết ta, lại làm sao? Bên cạnh ta thế nhưng là còn có Xích Vân Ma Tôn, huống chi bằng vào ta thực lực bây giờ, đế thiên muốn giết ta, căn bản không thể nào, ngay mặt cùng hắn chống lại, hắn lại có thể làm gì được ta? Thực tại không được, còn có thể để cho Thái Đạt Diên chạy tới tiếp viện, ngược lại cùng hắn là quan hệ hợp tác. không đàng hoàng lợi dụng, chẳng phải là lãng phí hợp tác chân chính mục đích. Mặc dù trong Thần Châu Tiên Viện Ương Thánh Địa tu luyện khá vô cùng, tốc độ tăng nhanh không ít, nhưng ta bây giờ còn quá nhỏ yếu, tốc độ còn chưa đủ, ta nhất định phải mau sớm tăng lên, mới có thể đối mặt không biết uy hiếp. Hơn nữa, nếu như một khi luyện hóa Thần Châu Đại Lục, ta liền có một tòa đại lục bản nguyên có thể điều khiển, tương đương với một tòa đại lục làm suối nguồn sức mạnh, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, để cho ta đứng ở thế bất bại. Diệp Quân lặng lặng phân tích, nói: "Huống chi, Thái Ức Đế Quốc còn quá nhỏ yếu, mặc dù có Trường Côn, Hoàng phủ phi phụ trợ phân thân, bảo vệ Thái Ức Đế Quốc, nhưng là, phân thân cộng thêm bọn họ, căn bản không chống lại được thông thiên cảnh cường giả, Lam Phong Tông những tông phái này đều có thông thiên cảnh cường giả, sớm muộn có một ngày, Vấn Đạo Tông, Lam Phong Tông thậm chí Vũ Tôn Nạ cũng sẽ không bỏ qua Thái Ức Đế Quốc, chỉ có trước hạn thống nhất đại lục, thu phục nhân tâm, đại lục nhất thống, tiêu diệt uy hiếp." Rốt cuộc đã quyết định, một khi Tuyển Cơ đạo trưởng không có chuyện quan trọng, tìm cái rèn luyện mượn cớ, trở lại Thần Châu đại lục, thống nhất toàn bộ đại lục. Trung ương thánh địa thật là lớn, sâu trong hư không ẩn nốt từng cái lối đi, tọa độ cũng không giống nhau, sau này rời đi Phiêu Miểu Tinh, cũng không cần trải qua bên trong đạo thánh địa, ngoại đạo thánh địa, trực tiếp thông qua đường hầm giáng lâm giống như Long Nguyên Tinh, cái loại đó truyền tống trận, sát thực phương tiện. Kiểm tra trung ương thánh địa bản đồ, bắt đầu hiểu một ít cơ bản thông thường, nhìn một cái mới biết, trung ương thánh địa chẳng những hoàn toàn phụ không, hơn nữa cả khối đại lục là tách ra, giống như Tử Ngọc đại lục, lớn nhỏ cũng không khác mấy, toàn bộ lục địa bị chia làm mấy trăm ngàn khối lập phương, nhỏ lục địa cùng Tử Ngọc đại lục sắp xỉ, lớn lục địa cùng Thần Châu đại lục sắp xỉ. Chủ sự gần như chiếm cứ lục địa, đều là diện tích khá rộng rộng, tỉ như Tuyển Cơ đạo trường, diện tích liền có một cái Bắc Hải lớn nhỏ như vậy, vẫn là rất nhiều chủ sự trong, lục địa diện tích nhỏ nhất, có lẽ là Ngọc Tuyển Cơ không tranh quyền thế nguyên nhân. Thần Châu Tiên Viện có bao nhiêu chủ sự, Diệp Quân không biết, đại khái nắm giữ có 20 mấy vị chủ sự, trung ương thánh địa trừ chủ sự có thể đơn độc có nguyên một khối lơ lửng lục địa ngoài, cái khác tiên vị học sinh đều là dùng chung một khối đại lục, cũng từ Thần Châu Tiên Viện chấp pháp điện từng cái phân bố. Chấp pháp điện là Thần Châu Tiên Viện quyền lực gần như lớn nhất một cái, mặc dù không quản được chủ sự, nhưng lại có thể sử dụng viện quy chế hẹn chủ sự, quản lý triệu triệu học sinh, hơn nữa, chấp pháp điện những thứ kia cao thâm địa chủ, từng cái một tu vi, tất cả đều là tiên vị trên, thậm chí có tu vi cùng chủ sự không phân cao thấp. Chấp pháp điện chính là toàn bộ Thần Châu Tiên Viện luật pháp viện quy chỗ, bất luận kẻ nào, chính là chủ sự, cũng không thể coi rẻ chấp pháp điện, đối kháng pháp quy. Quan hệ thật là phức tạp, bất quá cũng là đơn giản, nói vậy, là Thần Châu Tiên Viện lãnh tụ vì chế ước những cường giả này đầu sỏ, mới để cho chấp pháp điện cùng chủ sự giữa kiềm chế lẫn nhau. Ừm. Thế nào có người phóng ra cường thịnh như vậy khí thế, trực tiếp phá không tiến vào đường hầm. Đang lúc Diệp Quân hiểu trung ương thánh địa, nhất là trọng yếu nhất giao thông đường hầm mạng lúc, đột nhiên cảm giác được, một đạo khí thế cường đại trực tiếp xé nát một cái thông đạo, tiến vào rầm rạp chẳng chịt mạng trong, biến mất không còn tăm hơi. Đạo này khí tức rất quen thuộc. Đúng, là đại sư tỷ Ngọc Vân Lan khí tức, nàng vì sao như vậy nóng nảy, không để ý đạo tràng, xé nát đường hầm mà đi. Diệp Quân chợt dừng lại tu hành, đem thần la lĩnh vực thu nhập thân thể, chỉ để lại tụ linh trận cùng thiên địa càn khôn điên đảo đại trận, ngay cả kia đỉnh thái ớt thần lô cũng thu về, cũng không muốn bị người phát hiện thái ớt chân khí, hơn nữa, Thần Châu Tiên Viện vẫn tồn tại một cái cảm giác lực hùng mạnh Thần Châu linh sách. Diệp Quân nhập môn khắc vào chân khí lúc, là dùng thân sắc vốn là chân khí, lại không có thái ớt chân khí, một khi thái ớt chân khí bại lộ, cũng sẽ bị Thần Châu linh sách cảm giác được, đến tìm Diệp Quân phiền toái. "Tiểu sư đệ." Chợt, bát sư tỷ Mạnh Hi hốt hoảng bay ngoài lạc chủ điện, sải bước đi tới trong điện, thấy Diệp Quân ngồi xếp bằng ở hư không trong đại trận, hốc mắt nước mắt xoát xoát bừng lên. "Bát sư muội, trước đường hoảng hốt, đã xảy ra chuyện gì? Thế nào đại sư tỷ giống như rất gấp liền rời đi?" Diệp Quân trong nháy mắt bay ra trong trận pháp, đi tới Mạnh Hi bên người. Mới vừa đột nhiên nhận được thất sư tỷ tín hiệu cầu cứu, nàng cùng nhị sư tỷ ở một chỗ cổ xưa tinh vực rèn luyện lúc, kết quả lâm vào thượng cổ cấm địa bên trong, nhị sư tỷ vì bảo vệ thất sư tỷ, một mình bị kẹt, đại sư tỷ vừa nghe, nhất định phải ta cùng ngũ sư tỷ ở lại đạo tràng, một mình nàng chạy tới cứu rút. Mạnh Hi khóc sướt mướt, vuốt mắt, tội nghiệp, lo lắng mà nói, ta cùng ngũ sư tỷ nhất định phải cùng đi, nhưng là đại sư tỷ cứ không để cho, nhiều một người nhiều phần lực lượng, nhưng đại sư tỷ, bát sư tỷ, đại sư tỷ cũng là vì ngươi tốt, ngươi suy nghĩ một chút, nhị sư tỷ là cái gì tu vi, liền nhị sư tỷ đều bị vây khốn, ngươi cùng ngũ sư tỷ đi, có thể giúp đỡ gấp cái gì, ngươi yên tâm đi, đại sư tỷ tu vi cao thâm, sẽ không có vấn đề lớn. Tinh Tâm nghe xong, Diệp Quân ngược lại an tâm, không trách tu vi cao thâm đại sư tỷ, vì sao tự mình xuất động, nguyên lai nhị sư tỷ hoặc bánh bánh xảy ra chuyện, Tuyển Cơ đạo trưởng những thứ này nữ học sinh, tình cảm so người một nhà còn tốt hơn, Ngọc Vân Lan tự nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Vậy mà Mạnh Hi tức bực dậm chân, khẩn cấp nói, tiểu sư đệ, ngươi sao có thể biết, thất sư tỷ nói, các nàng chỗ đi tinh vực, không nhưng lại xa, hơn nữa có tiếng nguy hiểm, tên là Yêu Hoang tinh vực, hơn nữa Tam Đại Tiên Viện không ít tiên vị học sinh cũng từng táng thân trong đó, tin đồn, kia Yêu Hoang tinh vực là cao vị diện Yêu Hoang Sơn hùng mạnh yêu vương thống trị, chính là đại sư tỷ, cũng sẽ có nguy hiểm, Yêu Hoang Sơn thế nhưng là Thái Tinh vị diện cho tới nay kẻ địch. Cao đẳng vị diện, Yêu Hoang Sơn. Diệp Quân cũng rất là kinh ngạc, Thái Tinh vị diện là cấp thấp vị diện, cao đẳng vị diện, tự nhiên năng lượng so cấp thấp vị diện cao hơn, tu sĩ cũng đương nhiên phải so Thái Tinh vị diện tu sĩ cường hãn. Hơn nữa, Yêu Hoang Sơn nên là yêu tộc thế lực, yêu trời sinh liền so với nhân loại hùng mạnh, thân thể gen siêu việt nhân loại vô số lần, trời sinh ma lực, có thậm chí trời sinh thần thông, tỉ như Tử Ngọc Đại Lục Đoạn Kiếm Thành ba vị thành chủ, người người đều là thiên phú thần thông, tu vi càng cao, lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Nếu như Yêu Hoang tinh vực thật là Yêu Hoang Sơn quản hạt, có thể tưởng tượng được, yêu hoang tinh vực có bao nhiêu nguy hiểm, cho dù là Ngọc Vân Lan cái loại đó phá tiên nhị cấp cường giả tiến vào, cũng là thân mạo hiểm cảnh, phúc họa khó liệu. Mạnh Hy thực tại không nắm được chú ý, mất hết hồn đĩa, lo lắng xung, sư phó đang bế quan, lại không thể thông báo nàng lão nhân già, tiểu sư đệ, làm sao bây giờ tốt, chẳng lẽ chỉ có hướng học viện cầu viện, để cho cái khác đạo trưởng sư huynh đi tiếp viện. Bát sư tỷ, chuyện này ngươi trước đừng có gấp, đại sư tỷ tu vi cao thâm, không gặp được cường giả tuyệt thế, sẽ không có nguy hiểm, sư đệ nắm giữ một môn không gian pháp bảo, nói không chừng có thể giúp đỡ đội, sư đệ có thể ở Tân Tấn học sinh thịnh hội nhất cử thành danh, cũng đều bởi vì món đó không gian pháp bảo. Bát sư tỷ, ngươi cùng Ngũ sư tỷ trấn giữ đạo tràng, ta đi gặp một chút đại sư tỷ. Mèo. Diệp Quân nói xong, liền biến thành một đạo kinh hồng, bay thẳng nhập một cái đường hầm trong, bầu trời thoáng chốc xuất hiện một đạo thái cổ cự trùng bụng vậy đường hầm xuất ảnh. Cái này, Mạnh Hy còn chưa kịp mở miệng, Diệp Quân sẽ tùy đường hầm xuyên qua mà đi, điều này làm cho Mạnh Hy càng thêm sốt ruột, không tốt, nhất định phải nói cho Ngũ sư tỷ, người tiểu sư đệ này, hắn mới là cấp thấp tu vi, chẳng lẽ có thể cùng tiên vị cường giả sánh vai, thật là thêm phiền. Mạnh Hy sợ, trong lòng phảng phất treo một thanh lợi kiếm, đại sư tỷ lần đi còn không biết phúc họa, bây giờ liền Diệp Quân cũng cho góp đi bảo, nàng lập tức hướng trời cao hành cung cấp tốc bay đi. Chương 292, yêu hoang tinh vực chương 292, yêu hoang tinh vực rậm rạp chẳng chịt là con kiến xào huyệt đường hầm trong, Diệp Quân căn bản không thấy được đại sư tỷ Ngọc Vân Lan khí tức, chỉ có thể cảm ứng được lau một cái hư vô chân khí, ở vô tận đường hầm cuối xuyên qua. Không hổ là phá tiên cảnh cường giả, tốc độ nhanh ngoại hạng, một cái chớp mắt là có thể bay vọt toàn bộ Phiêu Miểu Tinh, bây giờ đại sư tỷ đã ở Phiêu Miểu Tinh tinh bích hệ tầng ngoài, lập tức sẽ phải rời khỏi Phiêu Miểu Tinh. Thần quang thình thịch địa bắn về phía hư không cuối, Diệp Quân rốt cuộc truy tìm đến Ngọc Vân Lan chân khí, nàng đang bay ra Phiêu Miểu Tinh. Hơn nữa trực tiếp lướt qua Phiêu Miểu Tinh trùng quanh tuần lễ, hướng phương xa hư không xuyên qua đường hầm mà đi. Thần Châu Tiên Viện đường hầm chẳng những đi thông Phiêu Miểu Tinh trùng quanh tinh cầu, còn đi thông xa hơn tinh vực, bất quá, lối đi càng xa, lại càng yếu kém, thậm chí thời khắc sẽ có không gian lực tràn vào, trong nháy mắt đem người cuốn vào trong tinh không, bị tinh không lực đè ép mà chết, chính là phá tiên cảnh cường giả cũng không cách nào tránh khỏi. Mặc dù đường hầm có thể thông hướng rất xa tinh cầu truyền thống trận, lại nguy hiểm nặng nề, giống như tôn vị học sinh, đồng dạng đều sẽ chọn ở Long Nguyên Tinh, cái loại đó cách xa nhau rất gần tinh cầu xuyên qua, chỉ có tiên vị cường giả mới có thể ngang tinh cầu, mà giống như Ngọc Vân Lan loại này bất chấp nguy hiểm, trực tiếp hành độ tinh vực học sinh, cực kỳ ít gặp. A, một cái không đạt tiên vị tiểu tử, lại dám xuyên việt tinh cầu. Cái đó học sinh, đối, hay là vương vị học sinh, ta biết người này, hắn chính là trận này danh tiếng vang dội, người người nghị luận nghịch thiên viện học sinh, Diệp Quân. Cái gì nghịch thiên viện, hắn đã tiến vào trung ương thánh địa tu luyện, cũng không biết bị vị kia trí cao chủ sự nhìn chúng, ai, chúng ta làm sao lại không có cái loại đó tốt số nhà. Ở Phiêu Miểu Tinh cùng các đại tinh cầu đang truyền tống trong thông đạo, mười mấy cái lối đi chính chuyện đưa một tốt học sinh, chợt bọn họ thấy ở Phiêu Miểu Tinh tinh bên ngoài, một cái cực lớn bên trong lối đi, một bóng người đang ngang dọc xuyên qua đường hầm, từ đỉnh đầu bọn họ phía trên thẳng hướng phía trước kia xa xôi tinh cầu bay đi. Những học sinh này, rối rít phát ra tiếng thán phục, cao cấp lối đi, chỉ có trung ương thánh địa những thứ kia hạt giống học sinh hoặc là tiên vị cường giả mới có tư cách xuyên qua. Nguyên bản Diệp Quân đang ở Tam Đại Tiên Viện Tân Tấn học sinh thịnh hội trong, nhất minh kinh nhân, thanh danh vang dội, trở thành Thần Châu Tiên Viện bây giờ nhất lửa nóng nhân vật, bây giờ, những thông đạo này xuyên qua học sinh vừa thấy được Diệp Quân ngang dọc ở cao cấp trong lối đi, mấy năm liền đem Diệp Quân thân phận nhận ra, đem Phiêu Miểu Tinh xa xa bỏ lại đằng sau, bây giờ có thể vận dụng Đại Thiên Thần Đồ Đồ Linh tiến hành xuyên qua thời không. Mười hô hấp sau, Diệp Quân quay đầu nhìn lại, đã bắt đầu cách xa Phiêu Miểu Tinh, còn có Thần Châu Tinh Vực. Sau đó vung hai tay lên, một đạo thần bí thần thánh hào quang ở đường hầm trong mở ra một đạo nước xoáy, Diệp Quân trong nháy mắt bước vào trong đó. Trải rộng ở Thần Châu Tinh Vực tất cả lớn nhỏ truyền thống thông đạo, kỳ thực đều bị trong Thần Châu Tiên Viện ương người bảo vệ, từng cái theo dõi, phòng ngừa cẩn Thần Châu học sinh ngoại ý muốn nhân vật tiến vào Phiêu Miểu Tinh, còn có giữ gìn lối đi, phát hiện bất kỳ nguy cơ có thể trong nháy mắt giải quyết, giảm bớt học sinh không cần thiết thương vong. Là đại sư tỷ, Thần Châu tinh vực danh giới, u tối sắc trong tinh vực, ở một cái hư vô sắc biến mất trong lối đi, một vị nữ tử áo trắng đang ngồi xếp bằng trong đó, hai tay hợp nhất, một đạo hùng mạnh chân khí đang bảo vệ nàng, hơn nữa khống chế lối đi tiếp tục đi tới, tốc độ nhanh như thiên thạch rơi xuống. Ở cho đen thâm thúy tinh hệ trong, vị nữ tử này giống như thánh khiết tiên tử từ trong bóng tối ra đời, phóng ra quang mang mặc dù yếu ớt, lại như vậy loài sáng. Mà một đạo thánh quang xuất hiện ở vô tận trong tinh không, Diệp Quân đang đứng ở bên trong, dõi xa xa nhìn xuống phía dưới đầu kia yếu ớt lối đi, tiếp tục như vậy, chắc chắn đem đại sư tỷ giật cả mình, cũng sẽ bại lộ ta thực lực chân chính, cái lối đi này lập tức sẽ phải vỡ vụn, lấy đại sư tỷ thực lực, mặc dù có pha không xuyên qua năng lực, nhưng tối đa cũng chỉ có thể xuyên qua 100 mét, nàng sẽ phải ở phía trước gần đây một tòa tinh cầu hạ xuống, lại trải qua truyền tống trận xuyên qua, tốt, ta đang ở truyền tống trận đợi nàng. Trong lúc nói chuyện, Diệp Quân cả người liền biến mất ở hắc ám tinh không tùy ý, giống như người này bị cực lớn tinh hệ che giấu, vô ảnh vô tung. Đây là một viên linh khí đầy đủ tinh cầu, mặc dù ở Thần Châu tinh vực danh giới, nhưng thiên địa nguyên khí 10 phần phong phú, các loại tài nguyên rất giàu tha cho. Tinh cầu một tòa lớn nhất truyền tống trận, xây dựng ở một tòa hùng vĩ núi to trong, mà chấn thủ loại này chỗ ngồi này truyền tống trận, chính là Thần Châu Tiên Viện đệ tử, chỗ ngồi này truyền tống trận là 10 phần trọng yếu, liên thông Thần Châu tinh vực, lại cùng phía sau kia từng ngọn bay xa tinh cầu, viên tinh cầu này vốn chính là một cái trạm trung chuyển. Truyền tống trận tu được giống như một cái bắt đầu thất tinh trận, bảy tòa tế đàn tạo thành sao bắt đầu trạm, trung ương nhất tòa kia tế đàn chính là trong truyền tống trận tâm, mà ở truyền tống trận bốn phía là từng ngọn lầu cát, cung điện, ước chừng có hơn 10.000 thần châu học sinh ở chỗ này tu hành, cũng là truyền tống trận người bảo vệ. Vào giờ phút này, đủ loại nhân vật đang trải qua truyền tống trận, tới tới lui lui, hàng ngàn hàng vạn tiến vào thần châu tinh vực, lại có giống nhau dòng người rời đi, đi chỗ đó chút tinh cầu xa xôi, 10 phần bộ bề, cộng thêm viên tinh cầu này cũng coi như kinh tế phồn vinh, cho nên xuất nhập truyền tống trận chính là dòng người như dệt gửi. Hừ, ngươi thật là to gan, giết ta thần châu sư đệ, còn muốn cưỡng ép xung trận, đáng ghét. Thất tinh bên trên tế đàn, đột nhiên mấy đạo nổ tung kinh thiên lên, hơn 10 vị thần châu vương vị học sinh đang vây giết một vị vóc người gầy gò ông lão. Ông lão mặt mũi khô gầy, giống như chỉ còn dư lại một bộ túi da, bất quá thực lực lại dị thường thâm hậu, đối mặt mười mấy vị vương vị học sinh không sợ chút nào. Lão phu muốn giết ai liền giết ai, ha ha, các người đám này nhân tiên tiểu tử, ở ta thông tiên cảnh tu vi hạ, các ngươi cũng cấp lão phu chết đi. Đột nhiên vị kia gầy gò ông lão trở thành ma đầu bình thường, từng cổ một huyết ảnh như hồng thủy phun ra, thông thiên cảnh khí thế trực tiếp đem mấy chục cái vương vị học sinh lật tung. Những thứ này nhân tiên cảnh học sinh căn bản không phải ông lão đối thủ. Tiếp theo, một vị ngai vàng học sinh dẫn trên trăm vương vị thánh vị học sinh hướng ông lão đánh tới. Một bầy kiến hồi, a, ta ác ông lão, ánh mắt đột nhiên rơi vào vị tiên ngai vàng học sinh trên người, lạnh lùng cười to. Thần châu tiên viện ngai vàng học sinh, không sai, còn có chút tận lực, bất quá bằng ngươi thông thiên cấp 4 tu vi, còn chưa phải là lão phu đối thủ, trừ phi tôn vị đệ tử, chết đi cho ta. Không ngờ chút nào không nhìn mấy trăm thần châu thánh vị, vương vị học sinh, tiếp theo há mồm phun một cái, một đạo đạo đen nhánh lực lượng tạo thành rời non lấp biển tà ác lực lượng, như một mặt núi to, hướng mấy trăm đệ tử trấn áp mà tới. Không tốt, người này lại là thông thiên cảnh cao cấp, nhanh thông báo cao tầng, tiêu diệt lao tặc. Vị tiêm ngai vàng học sinh, không nghĩ tới ông lão mạnh mẽ như thế, đối mặt của lực lượng này, hắn căn bản không có một chút chắc chắn, lập tức truyền âm cho phía dưới. Vâng, mắt thấy ông lão kia tà ác lực lượng sẽ phải cắn nuốt mấy trăm thần châu đệ tử tính mạng lúc, một đạo hàn băng trực tiếp từ truyền tống trận sâu trong hư không bắn ra, như một chi trong suốt phi tiễn, từ thương thiên trong chiếu xuống tới, đem ông lão kinh khủng kia lực lượng khoảnh khắc xuyên đấu, mà phi tiễn căn bản không dừng lại tới, cũng không bị đến lao giả bất kỳ lực lượng nào ảnh hưởng. Đây là, ông lão đột nhiên lui về phía sau mấy bước, xem kia phi tiễn, hai con ngươi tràn đầy tia máu, chỉ có sợ hãi, tựa hồ quên đi phản kháng, hoặc là bị sợ vỡ mật, cả người không nhúc nhích, bị kia phi tiễn khoảnh khắc xuyên qua, trở thành một đạo tượng đá, xoẹt một tiếng vỡ vụn, hóa thành mảnh vụn từng cái rơi xuống đất. Là mấy trăm thần châu học sinh từ tử thần trong lắc qua thần tới, từng vị hùng mạnh tôn vị cường giả từ truyền tống trận bốn phương bay tới, trọn vẹn mấy trăm người, tu vi từ thông thiên cấp 5 đến thập giai không đợi, nhất là thông thiên thập giai tôn vị cường giả, đơn giản có thể so với tiên vị cường giả. Vừa xuất hiện ở truyền tống trận chung quanh chờ đợi mấy mươi ngàn tu sĩ cũng bị dọa sợ đến không dám lên tiếng. Từng vị thông thiên cao cấp tôn vị học sinh kính sợ mà nhìn xem truyền tống trận hư không, tựa hồ biết nhân vật nào muốn giáng lâm, từng cái một vô cùng thành kính, đưa mắt nhìn trời cao. Quả nhiên, một đạo mây trắng tinh bảo bóng người từ trời cao chỗ sâu từ từ giáng lâm, cũng từ trong lối đi xuất hiện, chính là đại sư tỷ Ngọc Vân Lan. Bái kiến tiên vị niên trưởng. Bất kể là thánh vị, vương vị hay là ngai vàng hoặc là tôn vị học sinh, mấy ngàn người rối rít quỳ xuống, đối Ngọc Vân Lan quỳ xuống, mặc dù bọn họ căn bản chưa thấy qua Ngọc Vân Lan, nhưng là mây trắng tinh bảo, là thần châu tiên viện tiên vị cường giả đã bảo, là phá tiên cảnh tượng trưng, bất kỳ học sinh thấy đều muốn quỳ xuống nên đón. Đây chính là tiên vị học sinh địa vị. Đại sư tỷ. Đột nhiên, ở trời cao chỗ cao, mới vừa xuất hiện Ngọc Vân Lan, một thân lãnh đạo đối mặt tiến lên học sinh hành lễ, căn bản không có chút nào lộ vẻ xúc động, đang muốn thúc giục truyền tống trận lần nữa xuyên qua lúc, Diệp Quân từ một cái khác cái lối đi đi ra, vừa lúc ở Ngọc Vân Lan đối diện. A, tiểu sư đệ, tại sao là ngươi? Ngọc Vân Lan lánh diễm dung mạo, hiện lên lau một cái kinh ngạc, nàng chưa từng nghĩ tới Diệp Quân sẽ ở nơi này xuất hiện, nàng rời đi lúc đã cảm ứng được Diệp Quân ở tu hành, nhưng bây giờ vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Ngọc Vân Lan nhất thời nghĩ thông suốt, trong lòng rất là khiếp sợ, Diệp Quân không ngờ nắm giữ như vậy tốc độ. Đại sư tỷ, mới vừa rồi vô tình gặp phải bát sư tỷ, mới biết chuyện đầu đuôi câu chuyện. Một bước bước ra, động phá hư không, trực tiếp xuất hiện ở Ngọc Vân Lan trước mặt, thi lễ nói: "Sư tỷ, thân ta mang một món không gian pháp bảo, có thể sánh bằng tiên vị cường giả, vượt qua thời không, ta đã chứng minh thực lực của nó, sư đệ nghĩ, nên có thể giúp đỡ điểm nội, bất kỳ cấm chế gì, trận pháp đối với ta mà nói, tác dụng cũng không lớn, tin tưởng có thể phụ trợ đại sư tỷ, cứu gia nhị sư tỷ." "Tốt, cựu sư đệ, đã ngươi có này tâm, lại người mang kỳ bảo, sẽ theo ta cùng nhau đi trước yêu hoang tinh vực, giải cứu nhị sư tỷ, chúng ta đi." Đại sư tỷ Ngọc Vân Lan không hề nhiều lời mấy câu, trực tiếp điểm đầu đáp ứng, xoay người thúc giục chuyển tống trận, một đạo đường hầm bắt đầu giáng lâm, cuốn đi Diệp Quân tiến vào đường hầm trong. "Trời ạ, đó chính là phá tiên cảnh đầu sỏ khí tức, nhàn nhạt một cái khí tức, liền ép tới chúng ta phun trào máu tươi." Bên ngoài truyền tống trận, những thứ kia chờ đợi truyền tống tu sĩ, từng cái một chật vật rên rỉ, miệng lớn hô máu, chịu không nổi phá tiên cảnh cường giả khí thế. Không riêng là truyền tống trận chung quanh những tu sĩ này, toàn bộ tinh cầu vô thượng cường giả đều bị Ngọc Vân Lan chí cao tu vi, chỗ chấn động đến liên tiếp che giấu hơi thở, ai không dám ngay mà kinh nhẫn phá tiên thần uy. Thần Châu Tiên Viện tiên vị học sinh, quả nhiên thực lực cao thâm, trong nháy mắt liền khuất phục tinh cầu vô số cường giả. Phá tiên khí thế truyền khắp tinh cầu, Ngọc Vân Lan vừa ra tay, thuấn sát thông thiên cảnh cường giả, 10 phần vì Thần Châu Tiên Viện dương oai, mà truyền tống trận kia 10.000 thần châu hộ trận học sinh, đến bây giờ cũng không biết là vị nào tiên vị học sinh giáng lâm, bất quá, có người lại bắt đầu cùng Thần Châu Tiên Viện câu thông. Đường hầm truyền tống bên trong, Diệp Quân cùng Ngọc Vân Lan đang ngồi đường hầm thông hướng yêu hoang tinh vực, bây giờ đã hoàn toàn rời đi Thần Châu tinh vực, hướng phía trước rộng lớn vô ngần sâu trong tinh không xuyên qua. Ngọc Vân Lan nhàn nhạt trôi lơ lửng ở hư không, tập trung tinh thần, cả người nhìn núi đến liền tựa như một tôn cổ xưa pho tượng, hơn nữa là một khối hàn băng điêu khắc thành tượng đá, hơi nhắm cặp mắt, không nói một lời, tựa hồ làm Diệp Quân không tồn tại. Ngược lại, Diệp Quân cũng bất động thanh sắc, lặng lặng chờ đợi, xem đường hầm bắt đầu trở nên yếu kém, trải qua từng viên tinh cầu, trực tiếp hành độ tinh vực, rốt cuộc muốn tới gần một vùng tăm tối tinh vực, nhìn qua giống như một mảnh mây đen, ở vô tận tinh không nổi lơ lửng. Tiểu sư đệ, trạm kế tiếp chính là yêu hoang tinh vực, nơi đó hung hiểm và phần, nhất định phải ẩn giấu tu vi, vạn sự phải cẩn thận chút. Ngọc Vân Lan rốt cuộc mở miệng nói chuyện, lúc này, đường hầm cũng giáng lâm ở một tòa không lớn tinh cầu trong, viên tinh cầu này bị một cái đế quốc nắm trong tay, Ngọc Vân Lan cùng Diệp Quân như bình thường tu sĩ giáng lâm, trên Diệp Quân đóng linh thạch sau, trực tiếp bước vào đường hầm, hướng yêu hoang tinh vực bay đi. Thoát khỏi Thần Châu tinh vực quản lý phạm vi, cảm giác chính là không giống nhau, tựa hồ thoát khỏi gia đình bình thường, bất kỳ phương diện cũng không thể cùng Thần Châu tinh vực sánh bằng, nhất là thiên địa nguyên khí, thực tại uýt đến đáng thương, từ ngọn tinh cầu tài nguyên cũng rất thưa thớt, liền giống bị người toàn bộ rời trống. Yêu hoang tinh vực không hổ là yêu tộc thực lực, tà khí mênh mông. Một ngày sau đó, Diệp Quân đột nhiên mở mắt ra, bị một cỗ tà ác yêu đạo khí tức sở kinh tỉnh, hướng phía trước nhìn, bốn phương đều là âm đen, hoặc là chính là huyết sát, từng viên hắc ám tinh cầu giống như tà ác đá quý vây quanh ở trong tinh vực, số lượng nhiều, chí ít có hơn 100 hành tinh. Rất nhanh, đường hầm liền hướng yêu hoang tinh vực trong đó một viên màu đỏ sẫm tinh cầu bay đi, ở quỷ dị trên vách thủy tinh, thả ra kinh người yêu khí, xem ra, toàn bộ tinh cầu đều là yêu đạo cường giả ở nắm giữ, hơn nữa còn có sánh bằng tiên vị cường giả tồn tại yêu tộc cao thủ. Hai người bình tĩnh theo lối đi đáp xuống viên tinh cầu này, mới vừa xuất hiện ở truyền tống trận, từng bị mãng hán liền lên trước hung ác địa đòi linh thạch, không có linh thạch, linh khí đá quý cũng có thể, hơn nữa giá cả đắt vô cùng. Yêu hoang tinh vực hơn 100 hành tinh, chỉ có không tới 1/10 tinh cầu tồn tại phồn bên trong, phần lớn tinh cầu cũng không khai phá, trên thực tế, là từng vị cường giả yêu tộc tu luyện đạo tràng. Đi ra truyền tống trận, liền gặp được một cái thành trì thật lớn, các loại kiến trúc mặc dù không sang trọng, nhưng lớn vô cùng, hùng vĩ, nhìn một cái, phần lớn đều là nhân loại tu sĩ, chỉ bất quá đều mang khí tức tà ác, cũng là có cá biệt chân khí rất thuần túy tu sĩ, hoặc là cá nhân, hoặc là một đám người, đều là từ những tinh cầu khác đến yêu hoang tinh vực rèn luyện. Những người này tu vi đều ở đây thông thiên cảnh trên, nhân vật nào đều có, thế gia thiếu gia, môn phái cao thủ, lại không có thấy bất kỳ tam đại tiên viện học sinh.